Kiếm vực. Kim kiếm tôn giả không chút nào hoảng, liền thấy cái kia ngàn vạn mảnh vỡ, thế mà biến thành ngàn vạn thanh màu vàng thần kiếm, tung hoành bay lượn, quấn quanh ra màu vàng tờ kiếm. Hắn bị ánh sáng vàng bao phủ, như thần bên trong thần. Ngươi đối bản tôn thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Kim kiếm tôn giả cười lạnh liên tục, dù cho là xếp hạng cực kỳ dựa vào sau, nhưng hắn sẽ là dễ trêu tồn tại. Ngươi đối với chấm thủ đoạn càng là hoàn toàn không biết gì cả. Sở Nguyên ánh mắt như thẩm phán, tuyên án kim kiếm tôn giả tử hình. Chương 1239, ngươi ngăn trở đường canh 4. Ngàn vạn ánh kiếm xuyên thủng, mà kiếm quang này thế mà biến thành cùng loại từng tôn kim nhân thần minh tồn tại. Đây là kiếm của hắn lĩnh vực, dựa vào một chiêu này, hắn tu luyện đến nay, không biết chém giết bao nhiêu cường địch. Kim kiếm tôn giả thực lực quả nhiên cường đại, nếu như là ta lâm vào trong đó, tuyệt đối khó mà chạy đi. Tinh viêm ám đạo, hắn mặc dù cũng là cao đẳng đại tôn, nhưng tuyệt đối không cách nào cùng kim kiếm đại tôn so sánh. Kiến càng lay cây. Sở Nguyên hai mắt quét qua, ánh sáng vàng nổ tung, răng rắc, từng đầu hư không khe hở xuất hiện, những thứ này ánh kiếm thế mà toàn bộ nuốt vào đến khe hở, không còn sót lại chút gì. Đại thôn phệ thuật. Kim kiếm tôn giả con mắt lập tức đều thẳng, hắn đại thôn phệ thuật làm sao lại kinh khủng như vậy, kiếm của ta lĩnh vực một chút đạo lĩnh ngộ 10 thành đại tôn cũng khó khăn phá, nhưng tự tại trước mặt hắn lại dễ dàng như thế. Đại thôn phệ thuật đối phó kẻ yếu có thể nhất làm được quần công, bởi vậy muốn phá vậy không khó, chính là nháy mắt tụ tập lực lượng mạnh nhất, một lần hành động đem hắn công phá. Nháy mắt, kim kiếm tôn giả liền làm ra lựa chọn chính xác nhất. Hắn giơ lên kim kiếm, ánh kiếm không hiện, lực lượng chỉ ở một kiếm bên trong. Nhưng chém giết ra tới chấn động nhường vũ trụ thời không ngưng kết, xa vào đến một loại tuyệt đối cấm chỉ trạng thái bên trong. Kiếm sát thức. Kim kiếm tôn giả đánh tới 12 phần tinh thần, một kiếm chém giết tới, lấy mạnh phá mạnh, trực tiếp đánh giết đại thôn phệ thuật hình thành lỗ đen. Thần võ thần đế sẽ ứng đối ra sao? Tinh viêm bọn họ đều đang tìm kiếm cơ hội. Trường thiên không địa. Sở Nguyên đứng thẳng tại chỗ, cặp mắt của hắn hiện ra tuyệt đối bá đạo, chính là một trưởng oanh ra, mênh mông phong bạo bên trong, một cái cự trưởng đánh vào kim kiếm bên trên, tạo nên đánh vỡ linh hồn tiếng ầm ầm. Nháy mắt, hai người quanh mình thời không vỡ vụn. Hắn nhanh chân tới gần, một ngón tay cắt chém, đánh cho kim kiếm chấn động không ngớt. Hắn bàn tay lớn lại lần nữa một chảo, là tuyệt đối trưởng không lực lượng. Hừ. Kim kiếm tôn giả hừ lạnh, hắn không chút nào e ngại, chính là sử dụng một cái kim kiếm liên hoàn xuất kích. Thế nhưng hắn vượt ra tay, lại càng thấy được Sở Nguyên khó chơi, người này tựa như là một tôn không thể dung chuyển tồn tại, đứng ở nơi đó, đỉnh thiên lập địa, mình làm sao tiến công cũng không có cách nào phá mất hắn trường khống. Làm sao lại mạnh như vậy, trước kia chưa bao giờ nghe qua tôn này cường giả, vậy không tại trên bảng. Kim kiếm tôn giả kinh hãi. Hoàn toàn chính xác, Sở Nguyên thực lực chân chính hiện hiện hay là tại Hãn Hải Thiên bên trong, bảng danh sách coi như đem hắn thu nhận sử dụng đi vào, vậy không có nhanh như vậy nhanh. Ngươi ngăn trở chấm đường, phải chết. Trong hư không càn quét một cô nóng bỏng dòng lũ. Phong hỏa lôi ba lực xuất hiện, một cái liền xung kích hướng kim kiếm tôn giả. Kim kiếm tôn giả lấy pháp lực bảo vệ tự thân, thi triển ra phá kiếm thế, một kiếm đánh xuyên, tại hắn vừa mới tránh thoát về sau, Sở Nguyên hư không thuần gì, đồng nhiên hiện hiện tại hắn trước mặt. Mênh mông cự lực ngưng tụ, khôn cùng thần thông đều tại hắn trong khống chế. Hắn một chiêu liền đánh vào kim kiếm tôn giả trên thân, mãnh liệt lực lượng đem hắn đủ loại lực lượng đánh vỡ, một cái liền đánh bay ra ngoài. Kim kiếm tôn giả kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu muốn phun ra, nhưng sinh sinh cho nuốt xuống. Phiền phức, liền kim kiếm tôn giả trong tay hắn đều ăn thiệt thòi. Tinh viêm tâm niệm cấp tốc biến động. Các ngươi sáu cái vậy nạp mạng đi đi. Soạt. Sở Nguyên đánh rách tả tơi khôn cùng phát tắc, đỉnh thiên lập địa, đột nhiên đến sáu người này trước mặt, một câu ngăn cách lực lượng xuất hiện. A, cứu ta. Thực lực yếu nhất là Thiên Tinh lão tổ. Hắn hoảng sợ phát hiện, trước mắt của mình một vùng tăm tối, giống như bị trục xuất tới lồng giam bên trong, mà hắn vậy vĩnh viễn không nhìn thấy quang minh, một cái tay bắt vào đến, đem hắn trực tiếp cho bóp chết. Thiên Tinh lão tổ chết. Ở ngay trước mặt ta, ngươi vậy mà giết chết một người. Kim kiếm tôn giả lên cơn giận dữ, hắn đương nhiên không thèm để ý Thiên Tinh lão tổ chết, có thể đây là một loại sỉ nhục. Hắn giơ kiếm tới, mãnh liệt địa lực bổ, nhưng Sở Nguyên căn bản cũng không để ý hắn, một cái quang minh xông dài cuốn tới, chói mắt vô cùng, đột nhiên có một cái quang minh thánh kiếm nô lên cao lực chạm. Quang mang này bộc phát, quá chướng mắt, đâm vào mắt người đều không mở ra được. Sở Nguyên năm ngón tay như càn khôn, toàn bộ thiên địa đều tại trong khống chế, lại một vị lao tổ còn không có kịp phản ứng, một cỗ lực lượng liền rót vào hắn trong thân thể, trực tiếp đem hắn nổ bể ra tới. Hai vị lao tổ chết. Chết cũng của bọn họ để cho mình tông môn xa vào đến sụp đổ bên trong. Hắn làm sao lại hung ác như thế? Còn lại bốn vị lao tổ nhưng rung động muốn nức, vốn cho rằng mời tới kim kiếm tôn giả, liền vạn sự đại cát, có thể sự tình phát triển căn bản cũng không phải là dạng này. Không phải là kim kiếm tôn giả quá yếu, mà là hắn quá mạnh. Chúng ta nên làm cái gì? Bốn vị lao tổ vậy hoảng, Sở Nguyên giết bọn hắn liền cùng đồ gà làm thịt chó đồng dạng. Quang minh, hắc ám. Giờ khắc này hai cánh cửa hộ đồng thời hiện hiện tại bầu trời. Hai loại hoàn toàn đối lập lực lượng, thế mà hiện ra quỷ dị cân bằng, có một tôn lão tổ còn không có kịp phản ứng, cái này hai cánh cửa hộ đồng thời giáp công tới, trực tiếp đem hắn thân thể đánh nổ. Ngươi còn dám quát tháo? Kim kiếm tôn giả giờ phút này cũng có chút cuồng bạo. Ta chi kiếm, hết thảy có thể phá. Kim kiếm tôn giả cố gắng đem Sở Nguyên khóa chặt. Ầm ầm. Một kiếm này quét ngang ra tới thiên mang, bốc cháy lên màu vàng liệt diễm, hắn một cái đến trước Sở Nguyên đỉnh đầu, hai tay nắm chắc, hung hăng nắm chặt. Lúc này, hắn đã không phải là vì lục đại tông môn mà chiến, mà là vì mình. Không biết tự lượng sức mình. Sở Nguyên ngang tàng cùng ngọn núi, hắn đã cảm nhận được vô cực tinh hải lòng người sụp đổ, uy lực quy về tự thân, so kim kiếm tôn giả càng cao to hơn. Hắn phất tay đột nhiên hiện ra rất nhiều cánh cửa, trở nên lớn như thiên đấu, lực lượng khổng lồ băng diện xuống tới, đều càn quét dâng trào ra một loại gọi là bản nguyên độ vật. Kim kiếm tôn giả giận bổ bản nguyên dòng lũ. Ầm. Nhưng cỗ lực lượng này thực tế là quá hung mãnh. Tại Sở Nguyên thao túng bên trong, môn hộ cao tốc xoay tròn, cùng nhau trấn áp, kim kiếm tôn giả lực lượng một cái đánh vỡ, cả người thế mà bị quét bay ra ngoài, toàn thân cơ thể nứt toát ra vết máu. Đánh ra máu không tính là gì, chỉ là để hắn lực lượng bản nguyên có chỗ chấn động, nhưng không bằng đối phương, mới là vấn đề lớn nhất. Bệ hạ thiên uy vô địch, từ bỏ hết thể hảo tưởng, buông xuống tất cả chống cự, không phải ta thần võ tất nhiên thanh toán các ngươi. Chiến thần nắm lấy thời cơ, nghiêm nghị hét lớn. Lúc đầu có rất nhiều đại tôn tại cùng thần võ đại quân tiến hành giằng co, nhưng nhìn đến thảm liệt như vậy một màn, tâm tính đã sớm vỡ. Vĩnh hằng trầm luân. Sở Nguyên cường đại ý niệm xuyên qua ra ngoài. Sáu đại tông chủ còn thừa lại ba người, hắn nhất định phải đem bọn hắn đánh trước vỡ. Một bước bước ra ngoài, không có thôn phệ lỗ đen, hắn tự thân chính là lớn nhất hắc ám, mà hắn từng bước một đi tựa như là tử vong trung tăng, mang theo vĩnh hằng hắc ám. Linh hồn của ta. Một vị lao tổ trước mắt là hoàn toàn đen. Lấy thực lực của hắn, cho dù là cực hạn hắc ám, đều có thể xem thấu, nhưng Sở Nguyên mang đến hắc ám là linh hồn tịch diệt. Hắn đến cái kia lão tổ trước mặt, kinh khủng thôn phệ lực lượng trực tiếp giáng lâm, lão tổ này thân thể tại nổ tung, bị lôi kéo vào vĩnh hằng trầm luân bên trong. Chết, không thể tránh được. Còn có các ngươi mấy cái phải chết. Sở Nguyên như thiên chỉ, để ngươi chết phải chết. Chương 1240, đại cục đã định. Chết bốn cái, không có khả năng cùng hắn đối kháng. Lục đại lão tổ, chỉ còn lại có Tinh Viêm cùng Tinh Tuyển lão tổ. Hai người vậy sợ hãi sắp nứt cả tim gan, nhìn qua người kia tồn tại, chính là một tòa không thể vượt qua cự sơn, ở trước mặt hắn, chỉ có thể đụng phải vô tình nhất nghiền ép. Đi đi đi, thông môn cơ nghiệp không muốn. Cơ nghiệp trọng yếu, nhưng mệnh quan trọng hơn, nếu như sớm biết là loại kết quả này, đánh chết bọn họ cũng sẽ không chống cự, mà là sẽ trực tiếp rời đi từ bỏ. Lao tổ đều chạy, chúng ta vậy chạy a. Sĩ khí triệt để sụp đổ, binh bại như núi đổ, trong nháy mắt, tất cả mọi người điên dạng chạy trốn. Ta xem ai dám chạy, ai chạy giết ai. Chiến thần mang theo quốc vận vô tận lực lượng hét lớn. Đây chính là quốc gia uy thế. Nghe được hắn hét lớn, những thứ này chạy trốn người đều sợ hãi đợi tại nguyên chỗ. Hai người các ngươi, bản tôn còn chưa đi, các ngươi trước hết chạy, phế vật đồ vật, những thứ này cơ nghiệp lại là ai? Kim kiếm tôn giả cũng là thẹn quá hóa giận, bất quá sự tình phát triển đến loại cục diện này, cũng biết không có khả năng vãn hồi, hắn tôn này bảng xếp hạng đơn bên trên đại cao thủ cũng không bằng đối phương. Đi. Hắn ngự kiếm phi hành, liền muốn rời khỏi. Đi sao? Hư không chi môn, phong ấn chi môn. Hai đại môn hộ xuất hiện tại không gian, đem lực lượng áo nghĩa phát huy đến cực hạn, lập tức khôn cùng hư không đều bị khóa định, tại phong ấn lực lượng bên trong, bọn họ liền thuấn di xuyên qua đều làm không được. Ầm ầm. Toàn bộ thời không cuồng bạo lôi đình lấp loé, ngưng tụ cái thế sát chiêu. Hắn đây là muốn tuyệt sát chúng ta, thật ác độc cay tâm a. Tinh Tuyển lão tổ cùng Tinh Viêm vừa sợ vừa giận. Liều, không thành công thì thành nhân. Hai người đã nhìn ra, đối phương giết bọn hắn chi tâm, coi như quỷ trên mặt đất gợi mở cầu xin tha thứ, cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Sở Nguyên bàn tay một chảo, Tinh Tuyển lão tổ quanh người thời không lập tức vỡ vụn, vô tận sát cơ đâm xuyên đi vào. Hắn muốn trước hết giết ta. Tinh Tuyển lão tổ mục lục muốn nước, kinh sợ tới cực điểm. Chết. Tựa như là thẩm phán phán quyết, Sở Nguyên cái thế sát chiêu ngưng tụ hiện lên, toàn bộ hóa thành vạn cổ thành không, nháy mắt liền đến Tinh Tuyển lão tổ trước mặt, đối với đầu của hắn xóa bỏ xuống dưới. A. Tinh Tuyển lão tổ phát ra thê thảm nhất thanh âm, hắn sức mạnh thủ hộ tầng tầng vỡ vụn, cả người đầu tiên là dày đặc ra vết rạn, sau đó phanh được một cái, như một cái dưa hấu chính diện vô xuống, nổ tung. Tinh Tuyển lão tổ chết. Ngươi! Kim kiếm tôn giả giận không thể kiệt, kim kiếm cuồng bạo xuất kích, quát lên, Trảm Thiên Thất Sát, không chỗ không giết. Hắn liên tiếp chém vào ra thất kiếm, mỗi một đạo ánh kiếm đều biến thành một cái kim sung dài, lăng lệ vô cùng, cũng không phải là muốn cứu cái cuối cùng Tinh Viêm, mà muốn phá vỡ mảnh này thời không, vì chính mình sáng tạo chạy đi cơ hội. Chấm ban thưởng ngươi tử vong. Sở Nguyên ba tuyệt thế ở giữa, nhân hoàng ánh sáng ầm ầm mà chấn, thần thánh sáng chói. Ý chí của hắn đã vượt trên kim kiếm tôn giả, lập tức nhân đạo sông dài tùy ý một cái va chạm, bài trừ thất sát chi kiếm. Hắn sải bước, mỗi một bước bước ra tiếng bước chân, như tiếng trống, như chết vong trùng tàng, ầm ầm rung động, nhường ra đầu đều tại run lên. Hắn một kích, là cái thế thần võ nhân hoàng ai. Ta ha có ngươi nghĩ yếu ớt như vậy, kiếm của ta không trô không phá, mệnh của ta không người có thể thu. Kim kiếm tôn giả biểu lộ ngưng trọng đến cực hạn, hắn dự cảm đến lần này sẽ là một lần nguy cơ sinh tử, người đang phát ra ánh sáng vàng, tựa hồ biến thành một thanh kim kiếm, có phá diệt bầu trời vai. Đánh vỡ tầng này thời không. Hắn muốn phát động đại sát chiêu thời điểm, linh hồn bỗng nhiên gặp trọng kích, giống như nghe được có người nói ngươi mệnh chấm thu định. Mơ tưởng ảnh hưởng linh hồn của ta. Như trường hồng khuấy động, canh kim ánh kiếm sông dài ban ngày đâm thủng, kim kiếm tôn giả lần này là liều mạng, hắn sắc bén lực lượng ngưng vì một cỗ, như là kiếm nguyên điểm, một cái liền đánh xuyên hướng thời không. Sở Nguyên hai tay vung lên, thiên địa lao tù xuất hiện, đại phong ấn thuật theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, vậy hiện ra càng nhiều loại phong ấn biến hóa. Ầm ầm, như vũ trụ chạm vào nhau. Kim kiếm tôn giả đống nhiên va chạm thời không ngay mắt, hắn sợ hãi phát hiện mình lực lượng lại bị ngăn trở, cỗ này phong ấn hắn làm sao đều không đánh vỡ. Tôn tiên nguy nga vĩ nạn đế hoàng thực tế là thật đáng sợ. Tâm ta như kiếm, kinh hoàng sợ hãi là không dùng được. Kim kiếm tôn giả hai con ngươi càng phát ra lăng lệ, hắn ánh sáng vàng càng ngày càng mãnh liệt, hắn đạo cơ hồ đều diễn biến thành thiên đạo trường hà, vĩ đại dị tượng, lần nữa một kiếm, là so vừa rồi còn muốn hung manh gấp 10 công kích. Tuyệt đối trường khống. Sở Nguyên đã khóa chặt hắn. Bàn tay lớn bổ tới, cái này hư không vũ trụ liền xuất hiện một cái vô biên lớn vực sâu, thời không pháp tắc đều khó mà chữa trị, đại hắc ám thuật hắc ám như là tử vong điểm cuối cùng. Đã triệt triệt để bị bao phủ kim kiếm tôn giả. Tử vong hắc ám. Kim kiếm tôn giả phát ra ánh sáng vàng, cố gắng muốn khu trục hắc ám, quát to, "Không, ta kinh lịch vô số nguy hiểm, chạm diệt vô số đối thủ mới đi đến một bước này, tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này, ta còn không có thành tiểu thiên đạo thần." Hắn cắn răng, tuyệt đối không cam tâm tiếp nhận dạng này vận mệnh. Hắn vẫn cho là tử vong cách hắn còn vô cùng xa xôi. Nhưng bên thai của hắn lại một mực là có vận mệnh trưởng khống thanh âm đang vang vọng. Một cái hắc ám bàn tay lớn đập đi qua. Hắn hoàn toàn nhìn không thấy, thôn vệ tất cả mọi người, để hắn chỉ cảm thấy một loại không thể chịu đựng được đau đớn tại đánh tới. Một chiêu mạnh nhất, liều. Trước lúc này, hắn căn bản không tưởng tượng nổi, mình sẽ bị làm cho sử dụng hắn cực kỳ mạnh, cũng là không muốn nhất sử dụng một chiêu. Cả người hắn thân thể cũng không thấy, là một loại hoàn toàn hóa lỏng, không giống với bình thường pháp tắc thiêu đốt, mà là đem mình biến thành một chủng loại như thiên đạo trường hà tồn tại. Không sai, hắn hóa thành sông dài đều là hắn suốt đời năng lượng, đều dung nhập hội tụ đến kim kiếm bên trong. Lấy thân hóa kiếm, tà thân bất diệt, mạnh nhất sát chiêu thi triển, liều mạng tuyệt chiêu, tiêu hao vậy cực kỳ cực lớn, so pháp tắc thiêu đốt muốn mạnh liệt nhiều, lập tức thanh kiếm này trực tiếp khóa chặt một điểm, chính là Sở Nguyên vị trí, đánh tới. Hắn đang liều Sở Nguyên không dám nhận mình một kiếm này, chỉ có thể thả mình rời đi. Đáng tiếc, hắn giờ phút này không nhìn thấy Sở Nguyên biểu lộ, nét mặt của hắn không có một chút biến hóa. Sinh tử trường khống. Sở Nguyên tự thân chính là lớn nhất lô đen, kim kiếm kia năng lượng cuốn ra, đều bị trực tiếp thôn phệ. Hắn nhìn như chỉ là một trưởng cầm ra, nhưng cái này trong bàn tay ẩn chứa thần thông ý cảnh nhưng không được, là trưởng không hết thảy, sinh tử tại ta, mình ta vô địch bá đạo. Cái thế sát phạt, Sở Nguyên lãnh khốc vô tình, một kích tuyệt cường chém giết liền rót vào kim kiếm bên trong. Ngươi cũng dám đón đỡ kiếm của ta, ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi tốt qua, giết giết giết. Kim kiếm tôn giả hoàn toàn điên. Có thể Sở Nguyên dị tượng là cái gì? Đó chính là hắn mình, rộng rãi một kích chấn diệt kim kiếm đánh giết, hắn lấy tuyệt thế thần thông ép diệt kim kiếm tôn giả sau cùng điên cuồng. Sinh mệnh kết thúc. Thôn vệ lỗ đen đem kim kiếm hoàn toàn cho nuốt vào, toàn bộ thần triều quốc vận đang thăng hoa, nguyên lai là kim kiếm tôn giả bị luyện hóa sau lực lượng triệt để dung nhập vào quốc vận bên trong. Đại cục đã định, kim kiếm tôn giả vĩnh viễn bị xóa bỏ tại trên đời này. Chương 1241, vô thượng ngũ trọng thiên. Kết thúc. Hết thể đều kết thúc. Kim kiếm tôn giả tan biến tại trên thế giới này, tinh viêm cũng bị xóa bỏ, không có để lại. Lục đại lão tổ vậy chết sạch sẽ. Đừng có giết chúng ta. Cái kia lục đại tông môn còn lại cường giả dọa đến toàn thân phát run. Lao tổ tông đều chết được sạch sẽ, bọn họ lấy cái gì chống cự, cho dù có không muốn sống, có thể lúc này thì có ích lợi gì? Không có hy vọng chiến đấu. Giết lục đại lao tổ, chính là vì xóa bỏ bọn họ sau cùng tín ngưỡng, rèn đúc Sở Nguyên đế hoàng uy nghiêm. Các ngươi còn không mau tham viếng thần võ thần đế, cầu thần đế bệ hạ tha các ngươi một mạng. Chiến thần quát, tha thứ chúng ta. Lục đại tông môn cường giả quỳ xuống, một chút ngoan cố trực tiếp toàn thân nổ tung, toàn bộ xóa bỏ. Chỉ để lại tới nghe nói, không nên chống cự. Sở Nguyên lực lượng phóng xạ ra ngoài. Tại thần võ quốc vận bên trong, đột nhiên có vài chục khỏa tinh tú bay lên không, bọn họ không có chiến thần bọn họ quang minh chói mắt, ngược lại ảm đạm, bị trùng điệp gông xiềng cho gắt gao cuốn chặt lấy. Cái này tinh tú đại biểu mạng của bọn hắn, bản nguyên linh hồn đã thật chặt liên hệ với nhau. Thu lấy bản nguyên linh hồn, kia là nhất là thô ráp cách làm, quá mức đơn giản thô bạo. Sở Nguyên đem bọn hắn hóa thành thần võ tinh tú, phía trên này xiềng xích chính là bọn họ gông xiềng, muốn bài trừ xiềng xích vậy rất đơn giản, chính là không ngừng vì thần võ làm công hiến, liền sẽ từng bước băng liệt. Đợi đến thần võ băng liệt về sau, bọn họ chính là tự do thân, cũng biết tách ra vốn có quan minh. Khi đó, bọn họ liền xem như chân chính thần võ thần tử. Đến lúc đó, liền chân chính dung nhập thần võ, tiếp thu thần vũ tín ngựa làm một thể, nếu như còn dám có dị tâm, tinh tú sao trời bạo liệt, liền sẽ hung hăng phản phệ hướng bọn họ. Đây là Sở Nguyên đối với đại linh hồn thuật cùng quốc vận cao thâm hơn khó lường vận dụng. Tại Vô Cực Tinh Hải thành lập thần võ mỗi vực, một thể đặt vào thần triều hệ thống bên trong. Lớn nhất đau đầu cho xóa bỏ, tiếp xuống liền đơn giản nhiều, Vô Cực Tinh Hải bên trong không có quốc gia, liền mạnh nhất tông môn đều không có, đem bọn hắn đặt vào đến thần võ chính là thời gian vấn đề. Những chuyện này không cần Sở Nguyên đi làm, giao cho dưới tay là được. Thời gian mất đi, toàn bộ Vô Cực Tinh Hải bên trong đều tại tiến hành đâu vào đấy. Sở Nguyên ngồi ngay ngắn ở Nhân Hoàng Quốc độ bên trong, hắn lúc này không có trước đó chém giết Kim Kiếm Tôn giả bọn họ khủng bố, mà là khí tức giả dích mà mênh mông, nhân từ mà rộng bát thánh hoàng. Hết thảy đều tiến triển rất nhanh. Hắn có thể cảm thụ được, thần võ quốc vận tại cấp tốc tăng trưởng. Phải biết, trước kia thần võ mới trưởng khống cỡ nào một chút xíu địa bàn, nửa cái Thiên Đoạn Sơn mà thôi. Hiện tại thế nào? Là toàn bộ Vô Cực Tinh Hải. Vô Cực Tinh Hải diện tích so với Hán Hải Thiên Thanh Nhai Hải vực còn muốn lớn hơn một chút. Mỗi thời mỗi khắc, cường hành mênh mông thần triều quốc vận đều tràn vào đến Sở Nguyên trong thân thể. Khí tức của hắn tại phát sinh kinh thiên nghịch chuyển, càng thêm rộng rãi lực lượng đang hiện lên ra ngoài, tại thần triều bên trong biến hóa thành một tôn trưởng khống hết thảy thần minh. Hắn lực lượng bản chất tại phát sinh một loại đại thăng cấp. Ầm. Một đạo ầm ầm vang vọng thanh âm. Không có ngoài ý muốn, Sở Nguyên cảnh giới đột phá. Vô thượng ngũ trọng thiên. Sở Nguyên tại thời khắc này, rốt cục đột phá đến vô thượng ngũ trọng thiên cảnh giới. Vì giờ khắc này, hắn đã chờ đợi thật lâu, chinh phạt như thế khổng lồ Vô Cực Tinh Hải mới đến cảnh giới này. Cái này một cảnh đột phá, so trước kia khó nhiều. Nhưng cùng lúc đó, mang đến cho hắn biến hóa cũng là cực lớn. Chấm hiện tại coi như gặp được chân chính thiên đạo thần vậy có thể đánh một trận, đây là lực lượng biến hóa về mặt bản chất, giống như ngày đó, tại Thương Hải thiên đạo thần trước mặt chỉ có thể mượn nhờ bảo vật chạy trốn, mà bây giờ đủ loại thủ đoạn bộc phát, đã có thể cùng hắn chính diện giao phong. Sở Nguyên hai mắt sáng tỏ. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, đột phá vô thượng ngũ trọng thiên, thu hoạch được 13 triệu điểm số mệnh, thần thông quả ít 19384, vô thượng thần nước thuốc chữa thương ít 1, vô thượng thần khí thẻ thăng cấp, thần linh chiến khải ít 1, thái huyền kim đan ít 1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, đột phá bán thiên đạo. Cái này thần linh chiến giáp lại là vật gì? Sở Nguyên nhìn về phía thần linh chiến khải. Để hắn sắc mặt khẽ biến thành hơi kinh ngạc, xuất hiện cũng không phải là trong tưởng tượng chiến giáp, mà là trọn vẹn bị vô tận ánh sáng vàng rót vào, đứng ở không trung, giống như thần linh tồn tại. Cái này thần linh chỉ dựa vào đơn thuần khí tức phát ra, liền nhường Sở Nguyên phát giác không kém gì Kim Kiếm Tôn giả. Có chút ý tứ. Hắn nhìn về phía kỹ càng giới thiệu. Thần linh chiến giáp, đặc thù thần khí, có hai loại sử dụng biện pháp, một là lấy thần linh chiến khải bản thân thôi động, hai là dung nhập vào tu giả trong thân thể, dung nhập tu vi nhất định phải đến bán thiên đạo, dung nhập người thực lực càng mạnh, thần linh chiến giáp lực lượng càng mạnh. Chú thích, lực lượng thượng hạn sẽ không vượt qua thiên đạo thần linh. Một kiện rất đặc thù thần khí. Đối với Sở Nguyên đến nói, thần linh chiến khải đối với hắn tác dụng một điểm không có, dù sao hắn đã có thể cùng chân chính thiên đạo thần va chạm. Nhưng giá trị vẫn rất lớn. Hắn có thể nhường trong đế quốc một vị đại tôn hòa tan vào, như vậy, hắn liền có được một tôn tại bán thiên đạo trên bảng danh sách tồn tại, đều có thể tan rã một chút thiên đạo thần lực lượng oanh sát. Mà lại phi thường cao. Đủ để cho thần võ lực lượng lại lần nữa tăng nhiều. Nhưng cho ai đâu? Chiến thần cũng có thể dung nhập. Bất quá Sở Nguyên nhìn ra được, chiến thần thờ phụng chính là đối với mình lực lượng bản thân, loại này cưỡng ép tăng lên thực lực mình ngoại vật, cũng không phải là quá là quan trọng. Đơn giản, bồi dưỡng được một tôn thích hợp dùng tại thần linh chiến giáp đại tôn, tụ tập nhiều nhất tài nguyên, nhường cổ thần tộc cổ huyền đột phá đại tôn, hắn thích hợp nhất dùng cho cái này chiến khải. Sở Nguyên thản nhiên nói, hiện tại, chấm muốn làm một kiện những chuyện khác. Toàn bộ Vô Cực Tinh Hải lớn nhất giá trị không phải là cái này khổng lồ địa bàn, mà là cái kia thiên đạo thần vẫn lạc phía sau để lại xuống lực lượng. Thần nữ Yên Nhiên nàng năm đó đến nơi đây, mang đi phải là cái gì? Bất quá chấm có thể cảm thụ được, thiên đạo trường hà lực lượng vẫn tồn tại. Bạch. Sở Nguyên xuất hiện tại Vô Cực Tinh Hải điểm trung tâm. Hắn một mắt liền quét ngang tới, đâm xuyên cấp độ sâu hư không. Năm đó, hắn liền đạt được không ít ánh sao, nhưng lúc này có thể xem xét, để hắn sắc mặt khẽ động, tại toàn bộ Vô Cực Tinh Hải thời không bên trong, có một cái vô cùng to lớn ánh sao sông dài tại rầm rầm chảy xuôi. Đây là thiên đạo trường hà, cái kia thiên đạo thần trọng yếu nhất bản nguyên lực lượng. Trường khống. Vô tận thôn phệ lực lượng, thẩm thấu đến thiên đạo trường hà chỗ sâu. Âm âm chấn động thanh âm, nhường tại Vô Cực Tinh Hải tất cả mọi người nhìn thấy. Bệ hạ, đang làm cái gì? Một tôn vĩ nạn thân ảnh xuất hiện tại trong mắt mọi người. Mà lúc này giờ phút này, vô số mảnh vỡ đều bị cương ép rút ra tới, tại Sở Nguyên trước mặt không ngừng tổ hợp, vậy mà biến thành một khối 1 triệu trượng cực lớn cổ xưa bia đá, chính là Tinh Thần Bi. Tinh Thần Bi năm đó là bị đánh nát, thất lạc ở thiên đạo trường hà bên trong, theo sông dài bốn phía chảy xuôi. Giống như trước cái kia bảy đại tông môn, chỉ có thể bị động bình thường đến một chút, nhưng Sở Nguyên lấy càng vô địch trưởng khống lực lượng cưỡng ép tụ tập. Sáng chói ánh sao tại bán ra, phía trên có từng đầu thiên đạo thần thì, diễn dịch ra thiên đạo thần lực lượng. Có này khối tinh thần bi tại, đối với vô cực tinh hải người mà nói, đó chính là lớn nhất tin mừng. Chương 1242, Thái Ức Đan Lô tấn thăng. 1 triệu trượng khổng lồ tinh thần bi hiện tại trước mặt mọi người, ghi chép một vị thiên đạo thần đạo cùng pháp. Huyền diệu áo nghĩa đang lưu chuyển, biến thành tinh không gợn sóng. Trời ơi, đây chính là bệ hạ vô địch thần thông, chúng ta trước kia đạt được giống như là cặn bã cùng hoàng kim khác nhau, căn bản không có biện pháp so. Một tôn vốn là vô cực tinh hải đại tôn phát ra khiếp sợ thanh âm. Mặc dù chúng ta bị ép giao ra tín ngưỡng của mình, thế nhưng đạt được chỗ tốt lại rất rất lớn, khí vận hư vô mờ mịt, nhưng quốc vận lại chân thực có thể thấy được, có thể ra chỉ tại mỗi một người trên thân, tại cường hoành quốc vận bên trong, ta đều cảm thấy mình lòng tin vô tận, tu luyện vậy nhanh hơn không ít. Một vị đại tôn tràn đầy hắn cảm giác. Quốc vận lực lượng chính là một cái thần triều lực lượng ngưng tụ, có vô cùng diệu dụng, có thể ban cho người ta. Nếu như bất kể đại giới tiêu hao, ra chỉ tại trên người một người, liền sẽ kích phát người này tiềm năng, liền sẽ giống thiên mệnh chi tử dạng. Còn có, quốc vận cũng là có thể tăng lên người tín tâm, lương tựa cường đại thần triều, đi tới chỗ nào đều có lực lượng. Ông trời của ta, đó là cái gì thủ đoạn, vì sao giờ này khắc này, ta nhìn bệ hạ, liền như là đang nhìn một tôn chân chính thiên đạo thần linh. Giờ này khắc này, Sở Nguyên thi triển khôn cùng cường hoành thần thông, nhường tinh thần bi ngưng tụ còn không phải hắn trung cực mục tiêu. Hắn chân chính muốn làm chính là muốn đầu kia thiên đạo trường hạ. Soạt. Tại đại thôn phệ thuật khủng bố thiên uy phía dưới, đầu kia chôn sâu tại thời không nội bộ thiên đạo trường hà lại bị hắn rút ra tới, thật giống như một cái vô cùng cuồng long đang vặn vẹo dãy rủa, là chặn đánh phá thời không. Dạng này cuồng bạo thay đổi, phổ thông đại tôn khoảnh khắc liền muốn quất chết, liền xem như một chút thiên đạo thần vậy không nhất định có thể trưởng không lấy. Còn nghĩ phản kháng tại chấm. Sở Nguyên trưởng không thủ đoạn thực tế là quá mạnh. Hắn lật tay chính là đại phong ấn thuật, thời không đông kết mặc cho đầu này thiên đạo trường hà như thế nào xung kích thời không, nhưng chính là đánh tan không được, chỉ có thể cố định tại một vị trí. Ầm ầm. Này thiên đạo sông dài lại lần nữa ngưng tụ, tuyệt đối không nguyện ý bị Sở Nguyên nắm giữ trong lòng bàn tay, chỉ ở trong khoảnh khắc, một tôn vô cùng to lớn cự thần xuất hiện, ẩn chứa hắn ý chí, hắn cuồng bạo. Tôn này thiên đạo thần hoàn toàn chính xác đã chết rồi, bất quá là tồn tại ở thiên đạo trường hà bên trong một tia bất diệt linh thức. Trấn áp thiên địa ý chí, lấy hiện tại Sở Nguyên thực lực, cũng căn bản không phải là một cái thiên đạo trường hà có thể phản kháng, hắn cũng căn bản sẽ không sợ, lập tức một trường mà mới đi, đương nhiên nhường cự thần sụp đổ. Bệ hạ vô địch. Sở Nguyên khủng bố thủ đoạn rung động thần triều tất cả mọi người. Thu lấy. Sở Nguyên bàn tay lớn vồ một cái, đem đầu này thiên đạo trường hà một chảo, cuồn cuộn gào thét nước, nhất thời bị hắn thu vào đến hệ thống không gian bên trong. Nói thật, thu lấy thiên đạo trường hà loại vật này, khó khăn nhất địa phương không phải là đối kháng, mà là thu về sau ngươi để ở nơi đâu. Một chút thiên đạo thần không phải là trấn áp không được, mà là không có địa phương có thể thả, mình sáng tạo không gian là khẳng định thả không được, sẽ bị hướng bạo, mà lại thiên đạo trường hà thời khắc xung kích, để ngươi mỗi thời mỗi khắc đều muốn phân ra lực lượng trấn áp. Đương nhiên, có thể tùy tiện trấn áp phong ấn, cũng là bởi vì tồn kia thiên đạo thần đã vẫn lạc nguyên nhân. Thiên đạo trường hà là đồ tốt. Có thể cái này đồ tốt, không có dễ dàng như vậy thu lấy. Nhưng mà, Sở Nguyên không quan trọng. Hắn có hệ thống không gian. Hiện nay, liền hắn cũng không biết, hệ thống không gian cũng không biết lớn đến bao nhiêu. Hắn thả nhiều đồ như vậy đi vào, đều chẳng qua là một góc của băng sơn, giống như thế giới lớn bao nhiêu, nó liền lớn bấy nhiêu. Thiên đạo trường hà làm sao xung kích, vậy không có khả năng hướng bạo hắn hệ thống không gian. Lựa chọn 1, phải chăng lập tức hiến tế thiên đạo trường hà, tấn thăng Thái Ức Đan Lô, thu hoạch được 40.000 điểm số mệnh. Lựa chọn 2, tạm không hiến tế thiên đạo trường hà, thu hoạch được 40.000 điểm số mệnh. Đột nhiên tới lựa chọn. Thế mà muốn hiến tế một cái thiên đạo trường hà, mới có thể để cho Thái Ức Đan Lô chữa trị, khó trách chấm nhiều năm như vậy thôn vệ vô tận không gian, đều không thể để nó khôi phục. Sở Nguyên giật mình. Thiên đạo trường hà ẩn chứa thiên đạo thần đạo cùng pháp, đồng thời bản thân uy năng vậy cực lớn. Nếu là một vị ở vào đỉnh phong đại tôn, luyện hóa thiên đạo trường hà lực lượng, hắn đột phá tỷ lệ thành công sẽ gia tăng chí ít 4-5 phần 10. Không thể không nói, yêu cầu này là thật hà khắc. Mỗi tôn thiên đạo thần vậy vẹn vẹn chỉ có thể hiện ra một cái thiên đạo trường hà mà thôi. Đây là thiên đạo thần mệnh căn tử, đại biểu cho bọn hắn lực lượng bản nguyên. Thái Ức Đan Lô hiến tế chữa trị về sau, đem có thể luyện chế vô thượng cấp độ thần đan, thiên đạo trường hà là tốt, nhưng không có đan dược mang tới hiệu quả lớn, châm trồng chất đại lượng vô thượng cấp độ thần dược, chính là khổ vì không có cách nào luyện chế. Sở Nguyên nói, chấm lựa chọn 2. Hắn không chút do dự. Đinh. Thái Ức Đan Lô chữa trị bên trong, mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Hắn lập tức liền nhìn thấy, đầu này thiên đạo trường hà tại hệ thống lực lượng bên trong, trực tiếp tiến vào Thái Ức Đan Lô bên trong. Vô tận ánh sáng lộng lẫy hiện ra. Nội bộ là long trời lở đất chân biến. Đầu này chữa trị thời gian vậy cực kỳ dài, Sở Nguyên trọn vẹn chờ đợi 7 ngày, bên hai mới chuyển đến dễ nghe thanh âm. Đinh. Thái Ức Đan Lô sửa lại thành công. Liên Nhung chấm nhìn xem mới xây phục sau Thái Ức Đan Lô sẽ có cỡ nào hiệu quả. Sở Nguyên chờ mong nhìn lại. Thái Ức Đan Lô, phẩm chất bán thiên đạo thần khí, có thể luyện chế nửa thiên đạo thần đan. Bán thiên đạo thần khí. Sở Nguyên nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra? Trước kia giới thiệu bên trong không phải là vô thượng thần khí, tại sao lại tấn thăng đến bán thiên đạo thần khí? Trải qua hệ thống cải tạo, Thái Ức Đan Lô đã phát sinh căn bản cải biến, nội bộ trận pháp thăng cấp độ lên cao, lấy thiên đạo trường hà lực lượng xuyên qua cả kiện thần khí nội bộ, nhường Thái Ức Đan Lô tấn thăng làm bán thiên đạo thần khí. Hệ thống thanh âm vang lên giải thích. Sở Nguyên gật gật đầu. Hắn biết một chút cổ xưa cường đại thiên đạo thần, lấy một cái thiên đạo trường hà đều có thể luyện chế ra chân chính thiên đạo thần khí, mà lần này vẹn vẹn cải tạo vì bán thiên đạo thần khí, liền có thể biết Thái Ức Đan Lô tấn thăng gian nan. Bất quá, đây đối với Sở Nguyên chỗ tốt cũng là rõ ràng. Bán thiên đạo thần khí có thể luyện chế ra nửa thiên đạo thần đan, cung ứng đại tôn nhóm tu luyện. Phi thường tốt. Sở Nguyên bỗng nhiên thầm nghĩ, đã bán thiên đạo thần khí đều có thể cải tạo, như vậy là hay không có thể cải tạo tấn thăng đến thiên đạo thần khí. Tại hệ thống lực lượng bên trong có thể, nhưng cần thiết hiến tế ra tới đại giới, viễn siêu lần này gấp trăm lần. Hệ thống đáp lại. Gấp trăm lần, quả nhiên đủ hà khắc, nhưng hệ thống cho chắc chắn như thế trả lời, cũng không phải là không thể hoàn thành, tiếp xuống phải nhờ vào chấm cố gắng. Sở Nguyên nói. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, chữa trị Thái Ức Đan Lô, thu hoạch được 13 triệu điểm số mệnh, thần thông quả ít 19.384, bán thiên đạo nước thuốc chữa thương ít 1, vô thượng thần khí thẻ thăng cấp, chú thần kim đan ít 1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Chú thần kim đan, phẩm chất thiên đạo cấp. Hiệu dụng, có thể chú thần kim đan nhanh chóng đem bán thiên đạo tăng lên tới đạo đỉnh đỉnh núi, gen đúc nhất là hùng hồn đạo căn cơ, sử dụng chú thần kim đan người, tương lai đột phá thiên đạo thần sẽ gia tăng một thành xác suất. Ghi chú, hệ thống ban thưởng đặc thù đan dược. Ký chủ không cách nào sử dụng. Chương 1243, phân chia thế lực canh 4. Sở Nguyên liền thấy, trước mặt mình xuất hiện một viên ánh sáng vàng sáng lạ, giống như trứng gà kích cỡ tương đương đan dược. Viên đan dược kia lớn nhỏ không có tại Hán Hải Thiên bên trong đạt được khoa trương như vậy, nhưng quả thật là thiên đạo thần đan, nội bộ ngưng tụ vô tận năng lượng. Cái kia cỗ thiên đạo lực lượng, Sở Nguyên nhất là nhạy cảm. Chấm không cách nào sử dụng, hệ thống chỗ ban thưởng đặc thù đan dược, như vậy cũng chỉ có ban cho chiến thần đi dùng, để hắn nhanh chóng tu luyện tới đại tôn cực hạn. Sở Nguyên yên lặng cười một tiếng. Công hiệu hoàn toàn chính xác khủng bố. Đúc thân đúc thần, đúc thành chính là trở thành thiên đạo thần căn cơ. Chiến thần đột phá bán thiên đạo không lâu. Nếu như chỉ dựa vào chính hắn tu luyện, còn cần một đoạn cực kỳ dài lâu thời gian. Nhưng có chú thần kim đan đâu, ngắn ngủi trong vài năm, là có thể đem chính mình đạo tu luyện tới nửa đỉnh phong. Công hiệu quá khủng bố. Năm đó phần thiên lão nhân nếu có viên này kim đan, liền kém như vậy một chút hắn, liền sẽ không tọa hóa vẫn lạc, có thể trở thành chân chính thiên đạo thần. Hắn tin tưởng. Chú thần kim đan một khi lưu truyền đến trong vũ trụ, tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Nhất là những cái kia tại trên bảng xếp hạng đại tôn, ai không phải kém như vậy lâm môn một ước. Chiến thần, đây là chú thần kim đan, thiên đạo thần đan, có thể tại thời gian ngắn nhất để ngươi tích lũy đến bán thiên đạo đỉnh phong, tu luyện đi, đừng để trong thất vọng. Sở Nguyên hư không truyền tống, chú thần kim đan chính là rơi xuống chiến thần trước mặt. Chú thần kim đan, đúc thành thiên đạo thần căn cơ, cái này. Chiến thần bỗng nhiên tiếp nhận cỗ này tin tức quán đâu, trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Quá chân quý. Chân quý đến hắn không dám nhận dưới. Thần cảm ơn bệ hạ, thần tất nhiên lấy không sợ chiến thần đạo đột phá thiên đạo thần, nhường ta thần võ đứng thẳng ở đa nguyên vũ trụ đỉnh phong nhất. Hắn lập xuống lời thề, không vào thì chết, tuyệt không đường lui. Thái Ức Đan Lô bên trong đã có lượng lớn đan dược tại tự động luyện chế, chấm chỉ cần chờ đợi thời gian, chờ cổ huyền đột phá bán thiên đạo, xuyên qua thần linh chiến giáp chính là một tôn bảng danh sách cường giả, chiến thần tới được đỉnh đỉnh núi vậy có thể vào bảng, tính đến chấm tôn này có thể cùng thiên đạo thần giao phong thực lực. Đế quốc của chấm tại cái này đa nguyên vũ trụ bên trong cũng coi là thế lực cường đại. Sở Nguyên nói, đa nguyên vũ trụ, phổ thông, cường đại, đỉnh phong, cứu cử. Có đại tôn liền có thể xem như thế lực bình thường, vô thượng đều là không nhập lưu. Mà có so sánh thiên đạo thần chiến lực, liền có thể xưng là thế lực cường đại. Mà đỉnh phong thế lực, chính là loại kia gần với 33 tầng trời phía dưới cường đại thiên vực, toàn bộ trong thế lực thiên đạo thần đều không chỉ có một tôn. Chân Dương Thiên không thể tính, nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ quá mạnh. 33 tầng trời chính là cái này đa nguyên vũ trụ bên trong cứu cực thế lực, đứng ở vũ trụ đỉnh cao nhất, có được thiên chủ kinh khủng như vậy chiến lực. Tu luyện đi, vô cực tinh hải vừa mới nhất thống, thần triều quốc vận chưa ổn, đại lượng tài nguyên cũng cần tại lúc này tiêu hao chuyển biến làm thực lực. Sở Nguyên nhường thần triều bắt đầu tiến vào giai đoạn phát triển. Hắn hiện tại chỉ là mới vào vô thượng ngũ trọng thiên, lực lượng còn không có tích xúc đến đỉnh phong nhất, bất quá theo quốc vận tăng trưởng, cũng là rất nhanh sự tình. Thời gian lưu chuyển, chớp mắt đa nguyên vũ trụ liền đi qua 3 năm. Bán thiên đạo. Bán thiên đạo, đáng ghét ta chậm chạp không cách nào tu luyện tới đột phá đến cảnh giới này, điên, ta sắp điên, lại không đột phá ta thực sự sắp điên. Vô biên trong lôi hải, lôi thú sở lôi đỏ hướng mắt, tại phát cuồng. Đối với thiên đạo thời cơ, nó một chút cảm ứng đều không có. Tỉnh táo, bán thiên đạo đột phá chưa dễ dàng như vậy, sở lôi, ngươi đã tẩu hỏa nhập ma, sắp điên dại, lại như vậy xuống dưới, ngươi biết bản thân sụp đổ. Gia Lôi Tài Quyết xuất hiện tại trước mặt của nó. Gia Lôi Tài Quyết, ngươi là đến xem ta trò cười sao? Sở Lôi gầm thét lên, ngươi đã là đại tôn, đạt được bệ hạ coi trọng, mà ta chỉ là vô thượng ngũ trọng thiên, tại thần triều nội địa vị không bằng ngươi, muốn chế giễu ngươi liền cứ việc chế giễu đi, ta không quan tâm. Nó vô cùng lo lắng. Thần triều từ chiếm đoạt Vô Cực Tinh Hải về sau, thực lực cấp tốc huyết trương. Không nói những cái kia đầu hàng Vô Cực Tinh Hải cường giả, chính là tại thần triều bên trong, 2 năm trước Cổ Huyền đột phá, 1 năm trước Cổ Trạch đột phá. Nó đã càng ngày càng không tính là gì. Ta chế giễu ngươi đối với ta có chỗ tốt gì? Nếu không phải nhìn ngươi cũng là Lôi thú nhất tộc, lại rất sớm đã đi theo bệ hạ, ta liền một câu vậy sẽ không cùng ngươi nhiều lời. Gia Lôi Tài Quyết cười lạnh nói. Vậy ngươi đến trước mặt ta có chuyện gì? Sở Lôi dần dần tỉnh táo lại. Sở Lôi ngươi phải biết, bệ hạ thực lực càng phát ra cường đại, bệ hạ mặc dù sẽ không vứt bỏ chúng ta, nhưng chúng ta sẽ theo không kịp thần triều thực lực phát triển tiến độ mà bị vô tình đào thải. Ngươi ta đều là Lôi thú, ta vậy hy vọng ngươi đến bán thiên đạo, hai bên cùng ủng hộ. Gia Lôi Tài Quyết lấy trưởng giả giọng nói, lĩnh ngộ thiên đạo, gấp là không vội vàng được. Ngươi đi theo bên cạnh bệ hạ cũng vì ngươi nghiêng rất nhiều tài nguyên, ngươi căn cơ thật tốt, mà ta theo Lôi bên trong tìm hiểu ra phán quyết đạo. Phán quyết, Lôi thiên kiếp, vậy chủ sát phạt, diệt trừ tà nghiệt, là cường mãnh đạo. Sở Lôi lúc này tựa hồ bắt lấy cái gì không được linh cảm, đột nhiên ha ha cười nói, ta minh bạch, phán quyết thẩm phán, ta muốn tu luyện thẩm phán Lôi, thẩm phán hết thảy bất kính bệ hạ người, ra Lôi Tài Quyết, ta muốn tu luyện. Nó đã có mục tiêu. Không ngu xuẩn, có thể biết mình đường ở phương nào. Ra Lôi Tài Quyết cười. Thoáng qua, lại qua 5 năm. Hắn nhìn về phía hệ thống không gian, có một chương màu máu quyển trục đang lặng lặng nằm ở nơi đó. Huyết tinh thí luyện mở ra quyển. Sở Nguyên đem nó lấy ra ngoài. Cái này chỉ có thể vô thượng cảnh giới dùng để mở ra, một khi đến bán thiên đạo liền hết hiệu lực. Cực kỳ phần thưởng phong phú, lại là cái gì? Nội bộ sẽ có cái gì huyền diệu? Vậy tốt, chấm liền đem nó mở ra, đi xông ra cái này máu tanh thí luyện, đến tột cùng lại có thêm a khó xông. Sở Nguyên nhìn xem mở ra quyển. Hệ thống, ký chủ phải chăng lựa chọn bắt đầu huyết tinh thí luyện? Chú thích, cuốn này trục đều có thể vô thượng cảnh giới sử dụng, một khi mở ra, nếu không thông quan, đem không cách nào rời đi, nội bộ cực độ hung hiểm. Mở ra. Sở Nguyên đem nó bóp nát. Oeng. Lập tức một cỗ xương máu dày đặc đem hắn bao vào. Sở Nguyên biến mất tại thần võ thần triều bên trong. Tại quyển trục lực lượng bên trong, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được mình là đi vào quyển trục bên trong thời không bên trong, cũng chính là sáng tạo ra đến một mảnh thí luyện không gian. Dị độ thời không. Sở Nguyên hai mắt quét ngang, hắn lúc này cũng không biết thí luyện sẽ là lấy loại điều nào phương thức mở ra. Hắn chân mày hơi nhíu lại. Giờ phút này hắn phát hiện, chung quanh hắn là một mảnh trắng xóa, cái gì cũng không có, liền một điểm nguy hiểm cái bóng đều không có nhìn thấy. Mà càng là loại này kỳ quái hoàn cảnh, Sở Nguyên liền biết, đại biểu nguy hiểm càng lớn. Càng là quỷ dị nguy hiểm, đánh vỡ thí luyện trong không gian, liền sẽ có càng phần thưởng phong phú, chỗ tốt cùng nguy hiểm là cùng tồn tại. Sở Nguyên cười nói. Giờ phút này lộ ra phi thường nhẹ nhõm. Hắn liền sợ thông quan về sau, ban thưởng để cho mình thất vọng. Huyết tinh thí luyện mở ra, ký chủ đánh bại thí luyện thời không bên trong hết thảy tồn tại, mới có thể rời đi. Hệ thống thanh âm đang vang vọng. Thí luyện mở ra. Theo đạo thanh âm này vừa rơi xuống, chân chính quỷ dị giáng lâm. Chương 1244, huyết tinh thí luyện. Một tôn thân ảnh màu đỏ ngòm tựa như là theo lòng đất trực tiếp tuôn ra, không có ngũ quan, chính là một cái màu máu hình người, cao tại khoảng 1 trượng. Nó lực lượng khí tức lại rất yếu ớt. Vô thượng nhất trọng thiên, trận này thí luyện bắt đầu. Sở Nguyên nhìn nó một chút, liền đem nó cho bước hơi. Hắn đối với cái này thí luyện thời không đến tột cùng là thế nào tiến hành, còn vẫn không rõ ràng. Vẹn vẹn mấy mắt, xuất hiện 2 tôn thân ảnh, đều là vô thượng nhất trọng thiên, bất quá Sở Nguyên vẹn vẹn nhìn một cái, liền nhường 2 cỗ thân ảnh đánh tan, hết thảy đều lộ ra dễ như trở bàn tay. Nhưng đây mới là bắt đầu mà thôi. Sở Nguyên liền gặp được, tiếp theo một cái chớp mắt là xuất hiện 3 tôn thân ảnh màu đỏ ngòm. Mỗi một lần đánh tan đều biết dung nhập vào thời không bên trong, đến sau một khắc đều biết thêm ra một tôn thân ảnh màu đỏ ngòm, mà lại đều là vô thượng nhất trọng thiên cấp độ, không biết sẽ gia tăng đến bao nhiêu mới có thể đình chỉ. Sở Nguyên lộ ra rất nhẹ nhàng, cười nói, thú vị, thực tế thú vị. Hắn đương nhiên nhìn ra được. Hắn mỗi lần đánh tan phía sau trước mắt huyết ảnh, nhìn như đánh tan, thực tế là dung nhập vào trong vùng không thời gian này, đợi đến lần sau đoàn tụ, liền sẽ theo thời không bên trong lại xuất hiện. Đây là thí luyện thời không đặc thù pháp tắc. Đối mặt vô thượng nhất trọng thiên, hắn đều không cần xuất thủ, trực tiếp khí tức chấn nhiếp ra ngoài, liền toàn bộ vỡ vụn. Lúc đầu trắng xóa không gian, theo thân ảnh màu đỏ ngòm càng ngày càng nhiều, một cỗ tinh hồng nhan sắc che kín bầu trời, khiến cho trong này càng ngày càng huyết tinh. Đến cuối cùng, đúng là trọn vẹn 10.000 tôn thân ảnh màu đỏ ngòm đồng thời xuất hiện. Mặc dù vẹn vẹn đều là vô thượng nhất trọng thiên tu vi, nhưng số lượng nhiều, 10.000 tôn đồng thời tiến công, vẫn là có diện sát đại tôn lực lượng. Sở Nguyên bị huyết sắc nhân ảnh vây quanh tại chính giữa. Huyết hải vô cương, vạn đạo chùm sáng màu đỏ ngòm cùng trong lúc nhất thời đối với Sở Nguyên đánh tới, tại mảnh này thí luyện trong không gian, chính là bắt hắn cho khóa kín. Khí tức như đồng tâm tròn khuyết tán ra. Sở Nguyên Khôn cùng khí tức, tạo thành trời đất sụp đổ hủy diệt, 10.000 tôn thân ảnh màu đỏ ngòm ầm ầm một cái, toàn bộ bị chấn bể, dĩ nhiên có thể đối với đại tôn tạo thành uy hiếp, nhưng với hắn mà nói hay là quá yếu. Bất quá Sở Nguyên biết mới là bắt đầu. Này huyết sắc thí luyện thời không bên trong, màu đỏ như máu nước biển xuất hiện, đậm đặc như là chân chính huyết dịch. Đây là một mảnh huyết hải. Sở Nguyên vậy đồng thời biết, mảnh này huyết hải là hắn đánh nát 10.000 tôn thân ảnh màu đỏ ngòm mới xuất hiện. Mỗi tầng cảnh giới 10.000 tôn phía sau chính là cực hạn về sau, kế tiếp là chính là vô thượng nhị trọng thiên đi. Sở Nguyên vẹn vẹn chờ đợi chỉ chốc lát, huyết hải lại lần nữa mở rộng, quả nhiên như hắn đoán trước, một tôn vô thượng nhị trọng thiên xuất hiện. Hắn tùy thời đánh tan về sau, càng là như trước đó, xuất hiện là hai tôn vô thượng nhị trọng thiên, sau đó đồng thời ba tôn, bốn tôn, gia tăng, mãi cho đến 10.000 tôn đánh tan về sau, mới đình chỉ. Huyết hải mãnh liệt. Tại 10.000 tôn vô thượng nhị trọng thiên đánh tan về sau, mảnh này huyết hải cũng thay đổi lớn trọn vẹn hai lần. Thì ra là thế, chưa biết. Sở Nguyên đoán ra được. Mỗi tầng cảnh giới cực hạn tại 10.000 tôn. Mỗi 10.000 tôn đánh giết về sau, đều biết hóa thành huyết hải. Mà lại Sở Nguyên phát giác được một kiện chuyện càng kinh khủng, chính là hắn đem những thứ này huyết ảnh đối thủ đánh tan về sau, năng lượng của bọn hắn sẽ không tổn thất, mà là lại không ngừng hội tụ tại huyết hải bên trong. Hắn vậy minh bạch. Hiện tại nhìn như nhẹ nhõm, có thể đến cuối cùng, cái này huyết hải tụ tập nhiều như vậy năng lượng, không biết sẽ ngưng tụ biến thành cái gì kinh khủng tồn tại. Phải chăng có thể dùng đại thôn phệ thuật, đem huyết hải thôn phệ, tan rã cô năng lượng này? Đại thôn phệ thuật của Sở Nguyên nháy mắt giáng lâm tại mảnh này huyết hải trên không. Lô đen cùng huyết hải giằng co. Nhưng nhường Sở Nguyên lông mày ngưng lại chính là, huyết hải bao phủ một cỗ đặc thù thiên đạo quy tắc, thế mà chống lại ở hắn đại thôn phệ thuật hút vào. Đã không cách nào thôn phệ, cái kia chấm nhìn xem, đến cuối cùng ngươi đến tột cùng sẽ trở nên mãnh liệt cỡ nào khủng bố. Sở Nguyên không chút kinh hoàng, đối với loại tình huống này có đoán trước. Hắn thần lực quyết tán, bình tĩnh đứng ở tại chỗ, chính là nhìn xem huyết hải tại ngưng tụ bước phát triển mới được huyết ảnh, lần này đổi thành vô thượng tam trọng thiên cấp độ. Toàn bộ cho chấm biến mất. Sở Nguyên vậy quyết tâm. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, trực tiếp đem xuất hiện huyết ảnh toàn bộ đánh tan, nên đón sau cùng nan quan. 10.000 tôn tam trọng thiên huyết ảnh vỡ vụn. Sau đó chính là tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên tồn tại. Nhất là đến ngũ trọng thiên về sau, lực lượng càng là cường hãn không thể tưởng tượng nổi, vạn cỗ lực lượng đồng thời hoành kích, như thế hung mãnh kinh khủng pháp lực, liền xem như một tôn bán thiên đạo đỉnh phong tồn tại cũng biết bị đánh nát. Ngũ trọng thiên về sau còn gì nữa không? Giờ này khắc này huyết hải như nộ hải bốc lên, một triệu trượng sóng lớn quần quật đánh ra, mặc dù biết giết đến càng nhiều, huyết hải cuối cùng liền càng khủng bố hơn, nhưng mà ngươi nhưng không có biện pháp không giết. Có được bán thiên đạo thực lực đại tôn xuất hiện. Cái này đại tôn vẹn vẹn phổ thông đại tôn. Công kích của hắn đối với Sở Nguyên đến nói, giống như là gãi ngứa ngứa đồng dạng, đưa tay liền có thể đánh nát, lập tức hóa thành dòng máu dung nhập huyết hải. Thiên địa biến sắc, lúc này vậy mà nổi lên cuồng phong bạo vũ, có tia chớp màu đỏ ngòm vần quanh, hoàn cảnh trở nên càng ngày càng ác liệt. Này huyết sắc thí luyện cũng chính là Sở Nguyên, không phải thiên đạo thần không cách nào tiến vào tình huống dưới, không có mấy người có thể đến bây giờ. Chấm muốn được không phải là ngươi thí luyện, mà là ngươi bảo vật. Sở Nguyên căn bản không có tại trong biển máu bắt bọn hắn ma luyện dự định, lập tức hai tay xuất kích, cái thế thần thông phóng lên tận trời, mênh mông huyết hải tại nổ tung. Nghìn đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, trực tiếp đâm xuyên tới. Xuất hiện chính là ngàn vị đại tôn, mặc dù đều là bình thường nhất yếu nhất đại tôn. Chỉ khi nào liên hợp lại, cỗ lực lượng này quá khủng bố. Lực lượng của bọn chúng phong tỏa thiên địa, trực tiếp tại Sở Nguyên dưới chân cấu trúc một cái huyết hải tế đàn, phảng phất muốn đem hắn hiến tế đồng dạng. Chân chính cuồng bạo sát chiêu đến, trước đó bất quá là khai vị thức nhắm mà thôi. Sở Nguyên thân thể liên động vậy không có, hắn giống như biến thành hoa trong gương, trăng trong nước tồn tại, 100 cỗ lực lượng trực tiếp liền theo thân thể của hắn xuyên thấu ra ngoài. Thiên liệt mở, tựa như là người làn ra nước, từ bên trong dâng trào ra chính là vô cùng vô tận huyết thủy, nhường huyết hải diện tích lại lần nữa tăng cường. Lại là 300 tôn thân ảnh xuất hiện, bất quá lần này là 100 vị trung đẳng đại tôn. Lại xuất hiện 100 vị thân ảnh, thực lực tăng lên tới cao đẳng đại tôn lực lượng. Còn gì nữa không? Sở Nguyên ánh mắt tụ vào, cuối cùng lại xuất hiện 10 người, đều là đỉnh phong đại thành. Đối với đạo lực lượng có thể phát huy đến 10 thành. 1.410 vị đại tôn. Hơn nữa còn có 100 vị cao đẳng đại tôn, 10 vị đỉnh phong đại tôn. Bực này đội hình quá khủng bố, kinh khủng nhường người sắp nứt cả tim gan. Loại thực lực này, chính là cái kia Kim Kiếm Tôn giả lại xuất hiện, cũng biết vừa đối mặt oanh vì cho bụi, chỉ có chân chính thiên đạo thần linh mới có thể ung dung ứng đối, bất quá thí luyện không gian thiên đạo thần không cách nào tiến vào. Mà Sở Nguyên vậy nhìn ra được, những thứ này cái gọi là xuất hiện đại tôn, cũng không phải thật sự là sinh mệnh, càng giống là một loại năng lượng thể. Bọn họ tu luyện thiên đạo lực lượng đều là giống nhau, là đặc thù thí luyện không gian giao phó bọn họ năng lượng, không có thuộc về mình sinh mệnh. Đơn độc cứng đối, so với chân chính đại tôn yếu rất nhiều. Giống như cái kia bình thường nhất, đổi một vị ngang nhau cấp độ tới, đều có thể lấy 1 chọi 10. Nhưng số lượng quá khủng bố, khiến nhiều cắn chết voi. Xem ra chỉ có đem các ngươi 1.410 đạo đánh nát, mới có thể gặp được cuối cùng tồn tại, không biết vậy cuối cùng tồn tại lại sẽ cho chấm cỡ nào kinh hỉ. Sở Nguyên đối mặt cái này 1.410 đạo đại tôn bức bách, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Mà hắn, liền càng để lộ ra huyết tinh thí luyện khủng bố, trước mắt loại này kinh khủng đội hình, thế mà còn không phải cuối cùng nan quan. Chương 1245, huyết linh thần. 1.410 vị đại tôn đồng thời đối với Sở Nguyên phát động tiến công. Nhất là cái kia 10 vị đỉnh phong đại tôn, từng cái thực lực chỉ so với Kim Kiếm Tôn giả yếu một chút, liên hợp lại, không phân khác biệt, pháp tác lực lượng hoàn toàn giống nhau. Tại đa nguyên bên trong trừ thiên đạo thần, cơ hồ không có mấy người có thể ngăn cản. Nhưng bây giờ Sở Nguyên, thực lực là so sánh thiên đạo thần. Lực lượng rào sát, một xung kích ra ngoài, hắn liền đứng tại chỗ bất động, nhưng pháp lực đã lan tràn ra ngoài, từng vị đại tôn chính là bị hắn chấn vỡ. Vạn cổ thành không xóa bỏ ra ngoài. Sau cùng phiền phức xuất hiện đi, những vật này còn ngăn cản không được chấm. Sở Nguyên thần sắc nhàn nhạt, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, băng hà tay ầm ầm vừa rơi xuống, cái này huyết hải cơ hồ lật lên, mạnh nhất 10 vị đại tôn trong khoảnh khắc dừng lại tại nguyên chỗ. Ầm ầm. 10 đạo thông thiên chùm sáng từ trên trời giáng xuống, vẹn vẹn một cái, liền xuyên qua thân thể bọn họ, phát sinh kịch liệt run run. Vỡ vụn huyết sắc dịch thể còn tại ngưng tụ. Hắn chậm rãi duỗi ra một cái tay, trời đều bị hắn bao trùm, thiên địa trưởng không ánh sáng lộng lẫy, toàn bộ huyết hải tại ý chí của hắn chủ đạo phía dưới, ngập trời cuồn cuộn, hủy diệt tại những thứ này thân ảnh màu đỏ ngòm trên thân. Huyết hải luyện ngục. Giờ này khắc này, xuất hiện càng thêm một màn quỷ dị. Những thứ này thân ảnh màu đỏ ngòm một cái đột nhiên đánh ra từng đầu màu máu xiềng xích, đem nơi này biến thành luyện ngục, tứ cực bầu trời, khôn cùng thời không, vậy mà đều bị phong tỏa. Huyết hải lực lượng tại luyện hóa hết thảy. Một cái màu máu thần thương bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, uy năng quá cường liệt, căn bản cũng không phải là bán thiên đạo thần khí có thể so sánh, mà là tản mát ra một loại chân chính thiên đạo thần khí chấn động. Thanh này thần thương thẳng chạm xiềng xích ở giữa Sở Nguyên. Thiên đạo thần khí. Sở Nguyên liếc mắt liền nhìn ra đây mới thực là thiên đạo thần khí. Hắn gặp nguy không loạn, vũ trụ gió bão càn quét mà ra, xóa bỏ vạn cổ bàn tay, coi trời bằng vùng, tất cả pháp tắc biến mất, một kích liền đem thần thương đánh bay, sau đó hắn trực tiếp liền tránh thoát vỡ ra xiềng xích. Huyết hải đang lan lộn. Đương nhiên, huyết hải biến mất, liền nơi này tất cả huyết sắc nhân ảnh cũng không thấy. Ngược lại xuất hiện là một tôn thân hình càng thêm cực lớn thân ảnh màu đỏ ngòm, mặt của hắn xem ra liền muốn chân thực nhiều. Cái này thân ảnh màu đỏ ngòm nhìn như cùng trước đó không có quá lớn chênh lệch. Có thể Sở Nguyên một chút liền có thể nhìn ra, ở trong cơ thể hắn là vô tận huyết hải, cũng chính là hắn chính là mảnh này huyết hải cuối cùng hóa thân. Huyết linh thần. Sở Nguyên linh hồn đột nhiên toát ra cái từ ngữ này. Tôn này huyết linh thần khí tức quá mênh mông cường đại, như hải dương vô biên vô hạn, chống chân bằng vào lực lượng bản thân, chí ít liền có bán thiên đạo trên bảng danh sách 50 vị trí đầu thực lực. Hắn vung tay lên, màu máu thần thương đến hắn trên tay. Lấy bản thân hắn thực lực, tăng thêm thiên đạo thần khí, bình thường thiên đạo thần đều khó mà giải quyết hắn. Chỉ là bằng vào dạng này còn chưa đủ đi, còn ẩn giấu đi càng lớn quỷ dị. Sở Nguyên biết, đây là sau cùng nan quan, chỉ cần xóa bỏ tôn này huyết linh thần, hắn liền thông qua lần luyện tập này. Huyết linh thần dẫn đầu phát động tiến công, màu máu thần thương như huyết long xuất kích, mang theo từng cái huyết ảnh, tại cái này thời không bên trong, hắn chiếm cư sân nhà ưu thế, lập tức một thương mê loạn, bay thẳng Sở Nguyên đỉnh đầu. Sở Nguyên vĩ ngạn thần khu nhìn xuống huyết linh thần. Hắn thời không thắc loạn, màu máu thần thương dù nhấc lên cuồng bạo chấn động, đều đâm xuyên không đến trước mặt hắn. Cổ tay chặt xóa bỏ, một kích đối cứng tại màu máu thần thương bên trên. Nhưng Sở Nguyên biểu lộ có chút kinh ngạc là, màu máu thần thương thế mà trực tiếp sụp đổ, bất quá vẹn vẹn nháy mắt, vậy mà biến thành một cái trường đao, giống như có được thiên biến vạn hóa năng lực. Thiên biến vạn hóa, cái này thiên đạo thần khí rất quỷ dị, không có chân chính cụ thể thực thể. Sở Nguyên nhíu mày. Hắn càng phát hiện, hắn càng xem này huyết sắc bóng người, thật giống như nhìn thấy chính hắn, cái kia khuôn mặt đang không ngừng nhúc nhích, thế mà tại mô phỏng mặt mũi của hắn. Lại thế nào bắt trước, chấm lực lượng ngươi vậy bắt trước không được. Sở Nguyên thiên uy như biển, thần uy như ngục, thổ tức như sấm bạo, lập tức bước ra một bước, tia sáng vạn trượng, một cái ngàn vạn trượng quang minh thánh kiếm chẳng thiên, đánh giết tới. Huyết linh thần uy thế vậy cuồn cuộn, khí tức vậy tại cất cao, hắn thiên đạo thần khí vậy hóa thành thần kiếm, hải dương màu đỏ ngòm lực chém tới. Hai cỗ lực lượng lập tức chống đỡ. Huyết linh thần thực lực hoàn toàn chính xác mạnh phi thường. Mà cùng lúc đó, Sở Nguyên vậy chân chính hiện ra, hắn đột phá vô thượng ngũ trọng thiên về sau, có thể so sánh thiên đạo thần lực lượng, một trường ba phủ, thời không phanh phanh tiếng vang. Tay hắn đao hung hăng lực bổ, bầu trời lập tức vỡ ra một cái khe, trực tiếp chém giết tại huyết linh thần trên thân. Cùng lúc đó, huyết linh thần thần kiếm hòa tan, thế mà biến thành áo giáp, bao trùm ở trên người, ngăn trở Sở Nguyên một kích này. Hàng tỷ lôi đình đang tràn ngập, như hàng tỷ đầu lôi long đang múa may, Sở Nguyên đem huyết linh thần vị trí biến thành lôi điện lĩnh vực, bất quá hắn có thiên đạo áo giáp, chính là tan mất hơn phân nửa lực lượng. Thiên biến vạn hóa, này kiện thiên đạo thần khí dù có được biến hình năng lực, có thể ứng dụng tại nhiều loại hoàn cảnh, nhưng biến hình cũng liền đại biểu cho không cách nào sở trường vì loại nào đó lĩnh vực, so ra kém chân chính thiên đạo phòng ngự thần giáp. Sở Nguyên nhìn ra cái này thiên đạo thần khí ưu điểm và khuyết điểm. Bất quá dù vậy, có nhiều như vậy công năng, vậy phi thường hiếm thấy lợi hại. Huyết linh thần không nói bất luận kẻ nào, hắn đánh ra huyết thần luyện ngục, bầu trời khắp nơi khe hở, hắn lao đến, giám bị có thiên đạo thần khí thủ hộ, đối với Sở Nguyên phát động hủy diệt tiến công. Vậy liền xuyên thấu qua áo giáp chấn động trên người. Sở Nguyên cũng không phải là không có phản chế thủ đoạn. Ầm ầm, như là ông trời chấn nộ. Hắn xóa bỏ vạn vật một trường trực tiếp liền rơi xuống huyết linh thần trên đỉnh đầu, bất quá thiên đạo thần khí đem hắn bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Mà Sở Nguyên ở trong nháy mắt này, vậy phát động băng diệt một kích, huyết linh thần cũng không phải là vô địch chân chính, tại cỗ này băng diệt lực lượng bên trong, ào ào, nghe được chất lỏng lưu động thanh âm. Một kích này chấn động, huyết linh thần một cái sụp đổ, vậy mà là hoàn nguyên vị trước đó huyết hải. Hoàn nguyên vị huyết hải về sau, cũng không có như vậy sụp đổ, gần như chỉ ở mấy cái hô hấp, một lần nữa ngưng tụ làm một cái khổng lồ huyết sắc cự thú. Đồng thời thiên đạo thần khí trở thành cự thú bao tay. Bản thể của hắn chính là mảnh này huyết hải, trừ phi đem hắn ý chí đánh vỡ, nếu không không cần nói sụp đổ bao nhiêu lần, đều có thể lại lần nữa đoàn tụ, nhưng kỳ quái là, chấm không cảm giác được linh hồn của hắn chỗ. Sở Nguyên lông mày chăm chú nhăn lại. Hắn đem huyết thú đánh sụp đổ, lại lần nữa biến thành huyết hải, nháy mắt theo thiên đạo thần khí cũng thay đổi vì một thanh thần kiếm màu đỏ ngòm, đối với hắn giận chém cuồng bổ. Hắn biết, huyết linh thần quỷ dị càng nhiều là thí luyện không gian ban cho. Nhưng cái này không trở ngại hắn có chơi. Huyết linh thần thực lực tại Sở Nguyên trước mặt không tính là gì, hắn có thể dùng mạnh nhất thủ đoạn bắt hắn cho đánh vỡ rơi, thế nhưng là tại trong nháy mắt lại đầy máu phục sinh, lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đánh như thế nào? Người căn bản đánh không chết hắn, bất tử bất diệt, cùng kẹo da trâu đồng dạng. Hắn không phải là không có nghĩ đến, lấy đại thôn phệ thuật cưỡng ép luyện hóa, nhưng mảnh này có một cố quy tắc tại chống lại lấy hắn đại thôn phệ thuật. Nếu là thí luyện liền không khả năng không có thông qua biện pháp, cái này huyết hải bị thí luyện thời không giao phó một loại bất tử bất diệt thuộc tính, liền muốn tìm tới khắc chế phương pháp của hắn. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn chằm chằm huyết linh thần, đột nhiên một đạo linh quang ở trong đầu hắn lóe ra tới. Chương 1246, thiên địa chôn bụi. Tôn này huyết linh thần đã đánh băng diệt nhiều lần. Sở Nguyên đã biết, mình không cần nói dùng cái gì biện pháp, cũng không thể đem hắn hủy diệt, sụp đổ ngàn tỷ lần đều có thể lại lần nữa gây dựng lại, nhảy nhót tương bừng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đã không cách nào đánh vỡ, vậy liền trực tiếp đem ngươi phong ấn, mang ra mảnh này thời không, không nhận thí luyện không gian ảnh hưởng. Sở Nguyên lúc này thế mà thi triển ra đại phong ấn thuật. Không giống với bình thường đại phong ấn thuật, Sở Nguyên cái thế thần lực càng đem thời không ngưng tụ làm một cái nguyên điểm, toàn bộ huyết hải tại hắn sáng tạo phong ấn trong vũ trụ không ngừng va chạm. Nhưng Sở Nguyên lực lượng là xa xa vượt qua hắn. Thời không trường khống. Oeng. Giờ khắc này, Sở Nguyên bàn tay lớn bắt đánh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mênh mông thời không, lốt buốt, thiên địa thời không rung động, một tôn vĩ nạn vô địch thần linh đánh ra mình cự thủ, hướng lên trời xung kích. Trong chốc lát, thiên địa vận chuyển đều đình chỉ. Khắp nơi đều tại vỡ vụn. Sở Nguyên bao phủ phong ấn vũ trụ. Hắn từng bước một hướng phía thiên địa đi ra ngoài, lập tức cảm nhận được một loại mãnh liệt ngăn trở, muốn để hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này, không cho phép đặt cách. Thế nhưng, Sở Nguyên không thèm để ý chút nào. Hắn đã biết làm sao thông qua biện pháp. Trong nháy mắt này, vậy mà đem thời không cho đạp phá, có thể so với thiên đạo thần lực lượng, không có cái gì có thể ngăn cản hắn, trực tiếp bước ra mảnh này thí luyện thời không. Hắn xuất hiện địa phương, chính là thần võ thần triều. Đi tới. Dù sao chỉ là nhằm vào vô thượng thần thực lực huyết tinh thí luyện, nếu như ngay cả Sở Nguyên tôn này có thể so với thiên đạo thần thực lực thiên địa bá chủ đều không thể xông qua được lời nói, vậy liền thực sự không có người có thể xông qua. Hắn nhìn về phía cái này phong ấn vũ trụ. Trước một khắc, huyết hải còn tại nội bộ điên cuồng dãy rủa, nhưng lúc này vậy mà bình tĩnh trở lại, truyền đạt ra thần phục ý niệm. Hắn đem phong ấn thời không mở ra, huyết linh thần lập tức biến thành người hình thái, cung kính nói, huyết linh thần tham kiến chủ nhân. Cùng hắn tưởng tượng không tệ. Huyết linh thần thần phục. Mà đây cũng chính là huyết tinh thí luyện thông quan về sau ban thưởng. Huyết linh thần thần phục cùng trên người hắn món kia thiên đạo thần khí. Kỳ thật, qua cái này máu tanh thí luyện sẽ để cho rất nhiều người xâm nhập chỗ nhầm lẫn, chính là nhìn thấy huyết linh thần, nhất định muốn diệt sát hắn mới có thể qua quan, nhưng cho dù là Sở Nguyên, vậy chỉ có thể lần lượt đem hắn đánh sụp đổ. Chỉ có một cái biện pháp, chính là trưởng không phong ấn, chấn vỡ thí luyện thời không, liền sẽ phán định ngươi vượt quan thành công. Đương nhiên, muốn chấn vỡ thời không, liền muốn có thể so với thiên đạo thần thực lực, không phải ai đều có thể làm đến. Hiện tại, huyết linh thần đã hoàn toàn thần phục chủ nhân. Ngươi món kia thần khí lai lịch? Sở Nguyên nói. Về chủ nhân, ta nắm trong tay thần khí gọi là huyết hải, chính là một cái huyết hải ngưng tụ mà thành. Huyết linh thần cung kính. Hắn vung tay lên, huyết hải liền hiện ra ở Sở Nguyên trước mặt. Khó trách, vốn là như là biển chất lỏng, tự nhiên có thể làm được thiên biến vạn hóa, các loại hình thái tự do chuyển biến. Mà ta chính là huyết hải linh, huyết hải chính là ta chính là huyết hải. Huyết linh thần cung kính nói. Thật tốt. Sở Nguyên uy nghiêm gật đầu. Đối với huyết linh thần thực lực, hắn vô cùng rõ ràng. Lấy huyết linh thần thực lực tăng thêm thiên đạo thần khí huyết hải, hắn có thể phát huy ra có thể so với thiên đạo thần lực lượng, bất quá tại phương diện công kích lại phải kém rất nhiều. Loại này kém, là đối so thiên đạo thần. Tại đại tôn cấp độ, vẫn là đứng đầu nhất. Nhưng hắn có một cái ưu điểm lớn nhất, liền là phi thường khó chơi, không có cố định thực thể, đánh nát huyết hải, diệt sát linh hồn đều không có tác dụng. Trừ phi diệt đi toàn bộ huyết hải. Bằng không, thật đúng là khó giết. Huyết hải bất diệt, ta liền bất diệt, nhưng ta sợ nhất luyện hóa phong ấn, lâm vào không cách nào rời đi hiểm cảnh, mỗi tổn thất 1% huyết hải lực lượng, muốn hao phí cực kỳ khổng lồ đại giới bổ sung, ta là có thể tu luyện tới thiên đạo thần, nhưng cần thiết năng lượng không cách nào tưởng tượng, có thể ta không có thiên đạo bình cảnh, khiếm khuyết chính là năng lượng. Huyết linh thần đem hắn ưu khuyết điểm nói hết ra. Sở Nguyên có chút gật đầu. Đem so sánh với huyết linh thần ưu điểm, khuyết điểm của hắn không đáng giá nhắc tới. Dây dưa khốn địch, tiêu hao kéo dài, đây là huyết linh thần tác dụng lớn nhất. Sở Nguyên thần sắc lạnh lùng, suy nghĩ một lát, nói, lui ra đi, có nhiệm vụ chấm sẽ tuyên ngươi. Đúng, chủ nhân. Huyết linh thần lui ra. Hắn biến thành huyết hải, giấu ở cấp độ sâu thời không bên trong. Lần này huyết tinh thí luyện, trưởng khống một tôn huyết linh thần, đối với đế quốc tác dụng quá lớn. Sở Nguyên nghiêm túc thận trọng trên mặt mới hiện ra dáng tươi cười. Thần chiêu lớn nhất tệ nạn, chính là cường giả đỉnh cao quá ít. Lấy Sở Nguyên hiện tại đứng góc độ, hắn tương lai đối thủ tất nhiên sẽ lên tới thiên đạo thần cấp độ, mà đế quốc cái khác cao thủ còn không có hoàn toàn trưởng thành. Hắn cũng muốn tu luyện, tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên, không có khả năng vĩnh viễn lưu tại trong đế quốc. Nhưng bây giờ, có huyết linh thần, giả sử hắn tạm thời không tại thần triều, vậy có thủ hộ thần triều lực lượng. Thần triều phát triển bây giờ mới xem như chân chính đi đến quỹ đạo. Sở Nguyên cảm thán nói. Vội vàng 10 năm trôi qua. 10 năm này, thần triều có biến hóa long trời lở đất. Chiến thần xuất quan, đạo lĩnh ngộ 10 thành. Lục võ thần lấy giết chính đạo, trở thành đại tôn, vì thần võ lại lần nữa thắp sáng một ngôi sao túc. Mà 10 năm này, đối với thần võ đến nói là bình tĩnh, đều tại tu luyện. Sở dĩ có thể phát triển nhanh như vậy, là bởi vì Sở Nguyên lần này đi Hãn Hải Thiên, lại đem vô cực tinh hải tài nguyên tập trung, tạo thành giếng phun. Đoạn thời gian này đi qua, tài nguyên tiêu hao không sai biệt lắm, liền sẽ không có loại tốc độ này. 1 triệu trượng tinh thần bị trước. Sở Nguyên đứng chắp tay, lẳng lặng đạp đứng ở đây. Hắn nhìn chăm chú, trong mắt có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao ánh sáng lấp lóe, cả người hắn tựa hồ dung nhập vào tinh không bên trong, đột nhiên tinh hà treo lơ lửng mà ra, vô tận ánh sáng lóng ánh điểm. Hắn vây tay một cái, thế mà liền có một cái vũ trụ thiên địa sáng lập mà ra. Cái vũ trụ này tựa hồ giống như là thực sự, nhưng người không cảm giác được một điểm hư giả. Thiên đạo thần vì sao cường đại? Không chỉ bọn họ lĩnh ngộ ra kinh khủng nhất thiên đạo pháp tắc, mà lại bọn hắn lực lượng cũng đã chuyển biến làm chân chính chân thực, có thể vĩnh tồn tại trên thế giới này. Như vô thượng thần, cũng biết mục nát. Nhưng thiên đạo thần sẽ không. Bọn họ dù là vẫn lạc, mình thiên đạo trường hà cũng biết tồn tại ở vũ trụ thời không bên trong, thông qua đại giới cực lớn hiến tế, có thể đánh vỡ pháp tắc sinh tử, thậm chí có cơ hội phục sinh tại thế. Đây chính là thiên đạo thần chân thực lực lượng. Sở Nguyên vậy rõ ràng chính mình muốn làm sao tu luyện. Hắn muốn lấy đánh đâu thắng đó sắc bén, thẳng tiến không lùi bá khí, bá đạo nhất lực lượng trưởng khống lấy vũ trụ đủ loại lực lượng, ngưng tụ hình thành mình bán thiên đạo, cuối cùng lấy lực lượng vô địch một lần hành động chứng đạo thiên đạo. Hắn từ đầu đến cuối muốn duy trì một viên vô địch đế hoàng chi tâm. Cái gọi là đế hoàng bá nghiệp, cái này bá chữ phi thường trọng yếu. Ầm. Vũ trụ này lại tại trước mặt hắn nổ tung, vỡ nát vì nguyên thủy nhất năng lượng. Loại này đánh nổ là phi thường hung mãnh, như cái kia kim kiếm tôn giả đụng phải này đánh sẽ trực tiếp nổ chết, không có sống sót khả năng, bất quá Sở Nguyên đem chấn động phong ấn tại một mảnh cố định thời không bên trong. Một chiêu này liền gọi là thiên địa chôn vùi. Sở Nguyên nhìn tinh thần bi nhiều năm, hấp thu hắn người kinh nghiệm, sáng tạo ra thiên địa chôn vùi một chiêu này. Chương 1247, Võ Thần Thành. Thiên địa chôn vùi một chiêu này phi thường cường đại, năng lượng tụ tập càng nhiều, chỗ bạo phát đi ra huy lực cũng liền càng mạnh. Bất quá cũng không phải không có khuyết điểm, chính là tụ tập năng lượng cần thời gian, tiêu hao vậy rất nhiều, nhưng Sở Nguyên có người khác không có ưu thế, chính là hắn trưởng khống đại thôn phệ thuật, không e ngại mức tiêu hao này. Chiến thần, Lục Võ Thần, Thiên Võ Thần, mau tới thấy chớ. Sở Nguyên thanh âm vang vọng. Tham kiến bệ hạ. Chiến thần, Lục Võ Thần, Thiên Võ Thần xuất hiện. Chiến thần nhìn qua đặt chân ở vô tận trong tinh quang Sở Nguyên, chỉ cảm thấy bệ hạ vô cùng uy nghiêm, hắn vĩ đại khí thế so cái kia 1 triệu trượng khổng lồ tinh thần bi còn cao lớn hơn. Chư thần ở trước mặt hắn đều muốn thần phục, vũ trụ đều muốn dâm dưới chân hắn, hắn chính là đứng đầu vô địch tồn tại. Chiến thần tại luyện hóa chú thần kim đan về sau, thực lực của hắn đã đến đại tôn đỉnh phong, đủ để danh liệt bảng danh sách phía trên. Bất quá hắn không cùng chân chính bảng danh sách cao thủ giao phong qua, khó mà phán định cụ thể cấp độ. Nếu là cho hắn phối hợp một kiện thiên đạo thần khí, vậy thì càng khủng bố. Thần võ đệ nhất chiến thần, nhất định phải có loại thực lực này mới có thể làm đương. Giờ này khắc này, lấy thực lực của hắn, nhìn xem Sở Nguyên đều có một loại ngưỡng mộ núi cao kính ngưỡng. Thiên Võ Thần nhìn xem bên cạnh chiến thần cùng Lục Võ Thần, vậy tại nắm chặt bàn tay. Chỉ có hắn còn chưa trở thành đại tôn, không phù hợp hắn cái này vinh quang xưng hào, vậy âm thầm thể, phải nhanh nhất đột phá. Chúng thần ở đây, bệ hạ có gì phân phó? Chiến thần nói: "Chiến thần, chấm làm ngươi nhanh chóng dẫn đội, lại lần nữa tiến về trước Thiên Huyết cấm khu." Sở Nguyên thanh âm ầm ầm, chấn người linh hồn lạnh mình. Vài thập niên trước, hắn vội vàng rời đi Thiên Huyết khu mỏ quặng, chính là vì ứng đối lúc ấy Thiên Huyết thần quốc mang tới uy hiếp. Bây giờ thần triều tài nguyên vậy tiêu hao không sai biệt lắm, nhất định phải khai nguyên. Mà lại nơi đó có quá đa bảo dấu, tỉ như Sở Nguyên đoạt được Thiên Đạo thần bảo tàng, đều là thần triều cần. "Vậy hạ, cần thần cụ thể làm thế nào?" Chiến thần hỏi. "Rất đơn giản, thực lực khác biệt, cách cục khác biệt, trước kia thần võ chỉ là khai thác mỏ, hiện tại chấm mệnh lệnh ngươi, ngay tại trước đó thần triều rời đi cái kia thần linh cấm khu bên trong mở ra một tòa thành trì, liền cứ gọi là Võ Thần Thành." Sở Nguyên nói. "Võ Thần Thành?" Chiến thần tinh tế tính toán Sở Nguyên mệnh lệnh. "Chính là Võ Thần Thành." Sở Nguyên sớm đã có tư tưởng, trước đó ngươi theo chấm gặp qua Trục Nhật Thành, cứ dựa theo Trục Nhật Thành hình thức mở ra, tập tu luyện, giao dịch, sân đấu võ, chờ một chút làm một thể, cũng muốn tại Võ Thần Thành bên trong thu nạp cường giả, chấm yêu cầu chỉ có một cái, quy mô muốn so Trục Nhật Thành khổng lồ gấp 10 gấp trăm lần, làm thế nào, ngươi biết?" "Thần minh bạch." Chiến thần gật đầu. "Một tòa cự thành thành lập, nhất định phải có thực lực cường đại trấn áp, mà lại Võ Thần Thành mở ra, lấy bệ hạ thiết tưởng quy mô, giành được coi như không chỉ là một nhà làm ăn." "Bất quá chiến thần vậy không sợ, hắn chính tiền không có cường giả đi thí nghiệm thực lực của hắn, mà hắn thân là thần tử, muốn làm được chính là trung thành chấp hành mệnh lệnh của bệ hạ. Mặt khác, đối với thần linh cấm khu thăm dò cũng muốn đồng thời tiến hành, điểm ấy chấm sẽ để cho huyết linh thần đi giúp ngươi." Sở Nguyên nhường huyết linh thần xuất hiện. "Huyết linh thần?" Chiến thần nhìn chăm chú huyết linh thần, thế mà phát hiện mình càng không có cách nào xem thấu hắn. Huyết linh thần dù không phải là thiên đạo thần, nhưng lấy thực lực của hắn, có thể dây dưa kéo lại thiên đạo thần, bình thường thiên đạo thần không làm gì được hắn, đây là chấm tiến về trước một chỗ cấm khu chỗ hàng phục. Sở Nguyên nói. "Bên cạnh bệ hạ lại còn có như thế tồn tại." Chiến thần kinh hãi, sau đó nói, "Có huyết linh thần tại, thần liền có ứng đối đủ loại nguy hiểm lực lượng, sẽ đem Võ Thần Thành làm hoàn mỹ nhất." "Đi thôi, huyết linh thần ngươi nghe theo chiến thần mệnh lệnh, mặt khác, tại Võ Thần Thành bên trong mở quốc vận tế đàn, chấm lực lượng hóa thân vậy có thể giáng lâm tại cái kia." Hắn vung tay lên, một cái tế đàn xuất hiện. Chiến thần lập tức đi làm chuẩn bị. Sở Nguyên đạm mạc lấy ngóng nhìn tinh không, đây chính là dưới trướng có cường giả điều động chỗ tốt, rất nhiều chuyện đã không cần việc khác sự tình nhọc lòng, mình muốn ứng đối chỉ có thiên đạo thần uy hiếp. Hắn uy nghiêm nồng đậm, chợt lách người xuất hiện tại Dược Linh Nhi địa phương. Hắn không thiếu tài nguyên, Dược Linh Nhi tu vi vậy đang nhanh chóng tăng lên. Vừa thấy được bệ hạ, nàng liền mừng rỡ đến Sở Nguyên trước mặt, "Bệ hạ, cái này vô cực tinh hải năng lượng quá nồng nặc, thần thiếp bồi dưỡng ra rất nhiều thần dược, đều là đỉnh cao nhất, có chút đều có thể dùng để làm nửa thiên đạo thần đan luyện chế. Không cần khổ cực như vậy, hết thảy có chấm." Sở Nguyên đau lòng, tự tay vì nàng lau đi mồ hôi trên trán. Hắn mấy vị này đế phi, là thuộc Dược Linh Nhi thuần chân nhất, mỗi ngày trong đầu nghĩ đến đều là vì Sở Nguyên bồi dưỡng thần dược, cống hiến ra mình lực lượng. Không khổ cực, so với bệ hạ vì thần triều ưu phiền, vất vả quốc sự, thần thiếp những thứ này tính là gì? Có thể vì thần triều cống hiến, Dược Linh Nhi cũng là rất vui vẻ. "Ha ha, chấm có một vị tốt đế phi." Sở Nguyên bàn tay lớn vây quanh ở Dược Linh Nhi. "Lần này cần đi Thiên Huyết cấm khu, không có nhanh như vậy, dù sao muốn mở ra một tòa so Trục Nhật Thành quy mô lớn hơn gấp 10 gấp trăm lần Võ Thần Thành, giai đoạn trước muốn rất nhiều chuẩn bị. Lấy Thái Ức Đan Lô luyện chế ra đại lượng thần đan, nhường chiến thần đi đầu mang đến, điểm trọng yếu nhất là muốn đánh ra thanh thế, nhường những người kia biết Võ Thần Thành tồn tại, ở đây có thể tìm được rất nhiều bọn họ cần đan dược." Tiếp xuống liền dễ dàng nhiều, đại lượng thiên huyết thần thạch doanh thu, làm được bổ sung tuần hoàn. Thiên huyết khu mỏ quặng bên trong đều là đến từ đa nguyên vũ trụ các nơi cường giả, ở nơi đó mới có thể tụ tập tài phú. Sở Nguyên nói đến rất đơn giản, nhưng đó là có đầy đủ thực lực chèo chống mới làm đến. Trước đó hắn liền có loại này tưởng tượng, đáng tiếc không có thực lực. "Hoàng đế ca ca, cả ngày buồn bực tại thần triều bên trong ta thật nhàm chán." Tại Sở Nguyên chế định đế quốc bản thiết kế thời điểm, nắng sớm cùng huyết sắc vi đi đến. Lại tại chấm trước mặt hô nhàm chán rồi. Sở Nguyên rất thương yêu Sở Thần Hy. "Đúng vậy a, cả ngày buồn bực tại thần triều bên trong, không kẻ nhà sao?" Sở Thần Hy nói. "Chấm không phải là để ngươi tùy ý tại vô cực tinh hải bên trong du ngoạn." Sở Nguyên nói. "Bệ hạ, ta nghe nói ngươi muốn để chiến thần bọn họ dẫn người đi thiên huyết khu mỏ quặng mở ra Võ Thần Thành." Huyết sắc vi hai mắt đang phát sáng. Thần Hy chạy đến chấm trước mặt hô nhằm chán, "Là ngươi nói cho nàng." Sở Nguyên nhìn xem hai người, "Chấm đã biết các ngươi tìm chấm mục đích. Tu vi của ta đã đến vô thượng ngũ trọng thiên. Tại thần triều bên trong có thể đột phá không đến bán thiên đạo, bởi vậy ta cũng muốn đi thiên huyết khu mỏ quặng. Huyết sắc vi tự nhiên cũng muốn đột phá đến bán thiên đạo. Ta cũng muốn đi." Sở Thần Hy nhấc tay. "Tốt, lần này chấm đồng ý các ngươi đi, bất quá thiên huyết khu mỏ quặng nguy hiểm, không thể so tại thần triều, đi nơi đó muốn nghe chiến thần mệnh lệnh, trái lệnh, chấm sẽ để cho chiến thần đem các ngươi trả lại." Sở Nguyên cũng biết, không có khả năng vĩnh viễn nhường các nàng tại thần triều bên trong. "Đương nhiên, chấm cũng biết nhường huyết linh thần nhìn xem các ngươi, phân ra huyết thần hóa thân. Hết thể cũng sẽ ở trong giám sát bên trong." Sở Nguyên nói. hoàng đế ca ca quá là được. Sở Thần Hy hưng phấn đến nhảy dựng lên. Nàng sớm muốn đi nhìn xem Thiên Huyết Cấm Khu, thế giới bên ngoài. Chiến thần bọn họ sẽ tại nửa tháng sau xuất phát, chuẩn bị đi thôi, Tường Vi, ở nơi đó đột phá bán thiên đạo. Chương 1248, thanh danh vang dội. Lục Võ Thần, nơi đây tiến đến Thiên Huyết Khu mỏ quặng xây dựng Võ Thần Thành, là phải vì thần triều chế tạo một phương thánh địa, tất nhiên sẽ xúc động rất nhiều người lợi ích, ngươi vì thần triều Lục Võ Thần, chấp trưởng giết chóc. Bên trong chiến hạm, chiến thần nhìn về phía Lục Võ Thần. Giết. Lục Võ Thần đáp lại, chỉ có ngắn gọn một chữ. Không sai, chính là giết, nhưng cái này giết, cũng muốn phân mục đích, giao dịch cần gì nhất, chính là an toàn, đối với khách nhân phải bảo đảm an toàn, mà cùng chúng ta là địch, liền muốn giết tới bọn họ lạnh mình, giết tới nghe được Võ Thần Thành linh hồn đều muốn sụp đổ. Thiên Võ Thần lý trí nhiều. Mọi chuyện đợi đến Thiên Huyết Khu mỏ quặng bên trong lại nói. Mấy tháng đi thuyền, bọn họ lần nữa đi vào Thiên Huyết Khu mỏ quặng. Qua mấy thập niên, đối với Thiên Huyết Khu mỏ quặng, vậy liền phảng phất là một cái chớp mắt, cũng không có gì thay đổi. Bọn họ trước đó mở ra khu mỏ quặng vậy còn ở nơi này, cũng không có gì thay đổi. Ngay ở chỗ này, xây dựng thành trì, chỗ này thần linh cấm khu rất khổng lồ, vừa vặn có thể tụ tập rất nhiều cường giả. Cũng có thể khai thiên tích địa cường giả, kiến tạo một tòa thành trì vô cùng đơn giản, khó khăn là đặt chân. Thiên Võ Thần, thương nghiệp phương diện này từ ngươi phụ trách, các loại nơi giao dịch, tài nguyên chuyển đổi ngươi tới làm. Chiến thần lập tức phát xuống nhiệm vụ. Lục Võ Thần, ngươi phụ trách trị an, giữ gìn thành trì an toàn, mà Huyết Linh Thần, còn xin ngươi tạo dựng ra lúc chiến đấu không cùng với thí luyện lĩnh vực cùng với phụ trách thần linh cấm khu thăm dò. Chiến thần là cái có khả năng đại sự người. Tạo dựng cùng loại với tu la đấu võ trường lúc chiến đấu không, đối với Huyết Linh Thần rất dễ dàng. Những thứ này phần cứng tốt cấu tạo, tiếp xuống liền muốn cân nhắc đánh như thế nào nổi danh khí. Chiến thần suy nghĩ, cái này cũng đơn giản, lần này ta mang đến rất nhiều kẻ cướp đoạn, liền để bọn hắn đi giải tin tức, liền nói Võ Thần Thành tồn tại, trước hấp dẫn một nhóm người tới, khiến cái này người nếm đến ngon ngọt. Vậy hạ không phải là cho các ngươi không gần một nửa thiên đạo thần đan, tổ chức mấy trận đấu giá hội, có đồ tốt, dòng người tự nhiên mà vậy liền tụ tập đến. Huyết Sắc Vi đi tới. Nương nương nói có lý, ta cái này nhường người đi làm. Mặc dù Huyết Sắc Vi chỉ là vô thượng, nhưng là bệ hạ nữ nhân, thân phận địa vị tôn sùng. Ta bản tôn chấn thủ ở Võ Thần Thành bên trong, sau đó sẽ lấy năng lượng hóa thân đi sông thần linh cấm khu. Huyết Linh Thần ngày đó tại thí luyện trong không gian liền có thể phân ra hơn 1000 đại tôn, phân đi ra mấy cố đại tôn đỉnh phong dễ như trở bàn tay. Huyết Linh Thần, thực lực của ngươi không muốn trước bại lộ, bình thường nguy hiểm có ta chấn thủ liền có thể ứng đối, ngươi chính là trên tay của ta vương bài. Chiến thần cười lạnh. Các ngươi có nghe nói hay không qua, ngay tại khoảng thời gian này, thần linh cấm khu bên trong đột nhiên xuất hiện một tòa võ thần thành, phía sau có một cái cường đại thần triều duy trì. Nghe nói qua, hắc hắc, cái này võ thần thành bên trong đồ tốt không ít, chỉ cần có đầy đủ thiên huyết thần thạch liền có thể mua được đủ loại bảo vật, cũng có thể dùng bảo vật hối đoái, hơn nữa còn có tu luyện tràng, đấu võ trường, sân thí luyện. Công năng cực kỳ phong phú. Thiên Huyết Khu mỏ quặng dạng này thành trì không ít, gần nhất liền có Trục Nhật Thành, cái kia Võ Thần Thành chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn Trục Nhật Thành. Ha ha, Trục Nhật Thành tại Võ Thần Thành trước mặt tính là gì, cái kia thế nhưng là trí cao vô thượng tồn tại, ngươi không đi ta cần phải đi, ta đã nhận được tin tức, Võ Thần Thành sơ khai, tất cả tài nguyên đều có chiết khấu, ngay tại cái này một tháng, mà lại bọn họ còn tại tổ chức đấu giá hội. Võ Thần Thành tin tức, trải qua thần võ ý đặc biệt quyết tán, đã có rất nhiều người thu được, không ít người đều mộ danh mà tới. Đấu giá hội tính là gì, Thiên Huyết Khu mỏ quặng nhiều như vậy thành trì, ngày nào không thể tìm tới mấy trận. Có người khinh thường nói, ngươi điều này cũng không biết, Võ Thần Thành trận này đấu giá lấy ra chính là một kiện bán thiên đạo thần khí, còn có nửa thiên đạo thần đan, thậm chí còn có ba giọt thiên đạo thần tinh huyết, cái khác bảo vật vô số kể, ngươi nói dạng này đấu giá hội có đáng giá hay không được tham gia. Cái gì? Cái kia trước đó thái độ khinh thường người, mở to hai mắt nhìn, lại có nhiều như vậy đồ tốt, cái này Võ Thần Thành lai lịch ra sao? Vậy cái này chẳng đấu giá hội nhất định phải đi xem một chút. Đấu giá hội tin tức như cơn lốc cuốn qua. Võ Thần Thành dù sao không phải là đơn thuần quân sự cứ điểm, mà là tập cứ điểm, tu luyện, giao dịch chờ một chút nhiều chức năng làm một thể thánh địa. Võ Thần Thành cuối cùng đã tới. Đông đảo cường giả không ngại cực khổ đi vào Võ Thần Thành. Đây không phải đơn thuần một tòa thành trì, mà là một chỗ khổng lồ quốc gia, vô số kiến trúc thành trì đứng vững tại thiên địa. Nồng đậm nguyên khí tràn ngập, thiên hà thần sơn, các loại tu luyện đạo tràng đều được mở mang ra tới. Trục Nhật Thành quy mô cũng coi như vĩ đại, nhưng là cùng trước mắt tòa này Võ Thần Thành hoàn toàn không thể sánh bằng, thật giống như nông thôn tiểu trấn cùng vĩ đại đế đô chênh lệch. Hừ, thanh thế làm như thế lớn, như vậy chú mục, hạ chàng sẽ không rất tốt. Mỗi người tới đây tâm tư cũng khác nhau. Thật nhiều người đã đến rồi. Làm một số người đến thời điểm, đã phát hiện rất nhiều người lưu tràn ngập tại nơi này, đi lại tại mỗi con đường bên trên, đấu giá hội lưu truyền ra tin tức thực tế là nhường rất nhiều người tâm động. Đối với một chút cường giả mà nói, thiên huyết thần thạch không thiếu. Bọn họ thiếu phải là có thể chuyển biến làm mình cần tài nguyên. Không cần giao nạp bất luận cái gì thần thạch liền có thể đi vào. rất nhiều người đều kinh ngạc. Cực kỳ cường đại thế lực mở ra một thành, đều biết thu lấy lệ phí vào thành, từ đó kiếm lấy lợi ích. Có thể cái này võ thần thành thế mà không cần. Lựa chọn không thu vào thành phí, vậy có chiến thần cân nhắc. Dĩ nhiên sẽ tổn thất một chút lợi ích, nhưng lại có thể tụ tập càng nhiều dòng người, từ đó phát hiện ưu tú dũng sĩ, thu nạp đến trong đế quốc. Bất luận cái gì tiến vào võ thần thành đều cần tuân thủ ta thần võ quy củ, không được chém giết, không được cướp đoạt, kẻ trái lệnh trảm, có hóa giải không ra thù hận, ta võ thần thành mở ra đấu võ trường, có thể đi nơi đó. Từng đội hắc giáp đại quân tại võ thần thành bên trong mặc qua, duy trì trật tự, ai dám không tuân thủ quy củ, trực tiếp đánh chết. Quy củ nghiêm điểm tốt. Rất nhiều người âm thầm gật đầu. Không quy củ không thành phương viên. Bọn họ nhìn xem võ thần thành trọng yếu nhất khu vực, nơi đó có một cỗ khí tức kinh khủng đang trấn nhiếp, rất nhiều lạnh lùng đại quân cũng là âm thầm nói, cái này võ thần thành thực lực mạnh phi thường. Ngoại thành không cần bất luận cái gì phí tổn, nhưng tiến vào nội thành mỗi người cần giao nạp 10 khối thiên huyết thần thạch, trong vòng 1 năm, nếu muốn tiếp tục tu luyện, hàng năm 10 khối, nội thành chính là yên tĩnh chỗ tu luyện, phân ra các nơi khu tu luyện vực, có ta võ thần thành che chở, sẽ không có người quấy rầy. Vô cực tinh hải rất nhiều đại tôn đều tới duy trì trật tự. Bọn họ tinh tú mệnh tinh đều bị tỏa liên phong tỏa, tự nhiên biết, võ thần thành mới mở, chính là đại lượng kiếm lấy cống hiến thời điểm. Nội thành cùng ngoại thành không giống. Ngoại thành tụ tập dòng người, không muốn tiền của các ngươi. Nội thành chuyên môn dùng để tu luyện, mới có thể thiết trí một chút cánh cửa. 10 khối thần thạch giá cả cũng không đắt lắm, coi như tu luyện 10 năm mới 100 khối mà thôi, dù sao có người cho ngươi cung cấp chỗ an toàn, loại này thế lực lớn là rất giảng cứu tín dự. Rất nhiều người đều biết, thiên huyết khu mỏ quặng bên trong hoàn cảnh quá nguy hiểm phức tạp, những cái kia lưng tựa thế lực cường đại còn tốt, nhưng rất nhiều không có thế lực chèo chống muốn tìm một chỗ có thể an toàn chỗ tu luyện thực sự rất khó. Mà lại tại võ thần thành, bọn họ một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, còn có thể thông qua võ thần thành con đường bán đi. Cái này giá cả không đắt. Chiến thần đại nhân, trong khoảng thời gian ngắn đã có rất nhiều người hội tụ, chúng ta khi nào mở ra đấu giá? Có người bẩm báo. Không nóng nảy, đợi thêm mấy ngày, đồng thời truyền ra tin tức, ta võ thần thành vậy thu nạp cao thủ thiên tài, khoảng thời gian này, ngư long hỗn tạp, tới rất nhiều người, trong đó có không ít ưu tú. Chiến thần nhìn về phía vô cực tinh hải chư vị đại tôn, các vị, vất vả. Không khổ cực. Vì thần triều cống hiến, là chúng ta nên làm sự tình. Những thứ này đại tôn nói liên tục. Bệ hạ đối với võ thần thành ký thác rất lớn kỳ vọng cao, chúng ta vi thần tử phải vì bệ hạ phân ưu giải nạn, không thể để cho bệ hạ thất vọng, đấu giá hội muốn tổ chức, các hạng công trình đều muốn tiếp tục phong phú. Chiến thần giám sát cả tòa võ thần thành. Chương 1249, chỗ tốt. Võ thần thành bên trong, khắp nơi đều là dòng người. Bất quá người tuy nhiều, cường giả số lượng cũng nhiều, nhưng không người nào dám náo sự. Võ thần thành đám kia người khoác hắc giáp thiết huyết quân hộ vệ không phải là nhân từ nương tay, dám tùy tiện gây chuyện đều sẽ bị đánh giết. Trời ơi, các ngươi nhìn, những thứ này trong cửa hàng thế mà trưng bày đại lượng vô thượng thần đan, mà lại số lượng chủng loại cực kỳ phong phú, từ anh thần đan, loại đan dược này ta tìm triệu năm đều không có tìm tới, hôm nay lại võ thần thành bên trong phát hiện. Nào chỉ là ngươi muốn được từ anh thần đan, nhìn cái này trúc cơ kim đan, đỉnh tiêm vô thượng thần đan, có thể dùng tại vô thượng thần trúc cơ. Võ thần thành cửa hàng đồ vật thực tế là nhiều lắm. Nhiều đến nhường mắt người hoa hỗn loạn. Đây cũng là tự nhiên, sở nguyên tại Hán Hải Thiên nội sát bao nhiêu tồn tại, lại cướp đoạt bao nhiêu bảo tàng, tùy tiện lấy ra một chút liền sẽ để người trợn mắt hốt mồm, vui mừng không thôi. Ha ha, quá là được, ta rốt cục xông qua võ thần thành huyết tinh thí luyện, trở thành võ thần thành một thành viên. Một tôn vô thượng cấp bậc cường giả, theo một cái màu máu vòng xoáy bên trong đi ra, cười ha ha. Huynh đệ, có cái gì tốt cao hứng, chẳng phải trở thành người ta quân hộ vệ, về sau muốn xử chỗ nghe mệnh lệnh của người khác, lấy thực lực của ngươi tùy tiện đi cái tông môn đều có thể trở thành đãi ngộ không sai trưởng lão. Có người rất không minh bạch nói, người cái này không hiểu, có thể trở thành quân hộ vệ tại cái này thiên huyết khu mỏ quặng bên trong liền có an toàn bảo hộ, hàng năm đãi ngộ quá là được, bình thường vô sự thời điểm có thể an tâm tu luyện, những đan dược kia chúng ta có thể dùng nội bộ giá mua hoặc là lấy cống hiến đổi lấy, có thể tiện nghi nhiều lắm, đơn đả độc đấu là tự do, nhưng mà quá nguy hiểm quá mệt mỏi, mà lương tựa võ thần thành liền nhẹ nhõm. Người này nói đúng vậy a, lương tựa thế lực cường đại cảm giác là rất không tệ. Có người gật gật đầu. Bất quá võ thần thành hộ vệ đội khảo hạch quá khó, ta tiến vào một cái tên là huyết tinh thí luyện địa phương, bằng vào ta thực lực, kém chút đều thua. Người này nói, còn có trọng yếu nhất võ thần quân đoàn, một thành võ thần quân đoàn bên trong một thành viên, đãi ngộ là hiện tại gấp 10, nhưng võ thần quân đoàn khảo hạch quá khó, từng cái đều muốn có thực lực cường đại. Trở thành võ thần quân đoàn mới xem như võ thần thành người một nhà, đại giới là muốn trở thành võ thần thành phía sau con dân, nhưng đối với một số người mà nói, đây là một chuyện tốt. Rất nhiều người gật gật đầu. Vài ngày sau, trận đầu đấu giá hội bắt đầu. Bảo vật nhiều vô cùng, quy cách vậy rất cao. Trong đó xuất hiện bảo vật, nhưng rất nhiều đại tôn đều rất tâm động, cái kia mấy giọt thiên đạo thần tinh huyết càng là đấu giá giá trên trời, rất viên mãn kết thúc. Thanh danh một vang, rất nhiều người đều mộ danh mà tới. Tại đấu giá hội kết thúc về sau, rất nhiều người cũng không hề rời đi, mà là lưu tại Võ Thần Thành. Bất quá tuy nói bên ngoài thành không cần giao lệ phí vào thành, nhưng muốn dừng chân bên ngoài thành trong cung điện, là phải bỏ ra thiên huyết thần thạch. Thu phí không cao, rất nhiều cao thủ vậy sẽ không tự lạc mặt mũi, ngủ ở trên đường phố. Chiến thần đại nhân, lần đấu giá này chúng ta đạt được đại lượng thiên huyết thần thạch, tăng thêm thu lấy các hạng phí tổn, số lượng này quá kinh người, tương đương với đem những này người bảo tàng đều cho vơ vét đi qua. Một vị đại tôn bẩm báo, hắn gọi là Vương Tinh. Võ Thành Thần muốn hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, mình khai quật khu mỏ quặng sự tình cũng không thể rơi xuống, dù sao có chút cấm khu là có cổ xưa kỷ nguyên trước bảo tàng, điểm ấy huyết linh thần đã đi làm, ta muốn đi hướng bệ hạ bẩm báo. Hắn đi vào nội thành một chỗ uy nghiêm nhất địa phương. Ở trước mặt của hắn, có một tòa cổ xưa tế đàn, phía trên đứng thẳng tòa cổ xưa tượng thần. Bệ hạ, cái này lần đấu giá hội hoàn mỹ tổ chức, Võ Thần Thành xem như tại cái này thiên huyết khu mỏ quặng bên trong đánh ra danh khí, nơi này có lần này các hạng thu vào chi tiêu, còn mời bệ hạ xem. Chiến thần cung kính nói, tốt vô cùng. Một cỗ so sánh thiên đạo thần lực lượng đang cuộn trào, tượng thần thần quang sáng chói, chân thực sở nguyên giống như xuất hiện tại Võ Thần Thành, nói, sự tình giao cho ngươi chấm yên tâm, Võ Thần quân chiêu mộ cũng không thể rơi xuống, nơi này tụ tập quá nhiều cường giả, phải vì thần triều tụ tập cường giả. Một cái thần triều phát triển không phải là bế quan tỏa cảng, mà là muốn làm đến hải nạp bách xuyên, sở nguyên hoan nghênh những người này gia nhập vào thần triều bên trong. Giống như 33 tầng trời, khổng lồ nguy nga, không biết hấp dẫn bao nhiêu cường giả gia nhập bọn họ. Bọn họ đại tôn đều là dùng vạn đến tính toán. Điểm ấy thần minh bạch. Chiến thần gật đầu. Tiếp xuống 2 tháng, ngươi mỗi tháng đều cần tổ chức một hồi đấu giá hội, trận thứ 3 lấy ra những cái kia nhường đại tôn đều không thể cự tuyệt dụ hoặc, về sau hàng năm tổ chức một lần là đủ. Sở Nguyên hạ đạt mệnh lệnh của hắn, chấm muốn để Võ Thần Thành trở thành thiên huyết khu mỏ quặng thánh địa, giao dịch thánh địa, tu luyện thánh địa, tổ chức các loại thí luyện, khai quật cường giả thiên tài. Sở Nguyên suy nghĩ rất rộng lớn. Mạnh bao nhiêu thực lực, làm chuyện lớn gì? Không thể nghi ngờ, hiện tại thần võ có thực lực này. Ngoài ra, nếu có người muốn tại Võ Thần Thành bên trong làm mình giao dịch, chấm hoan nghênh bọn họ. Sở Nguyên lại nói, đây là hắn mục đích. Ngoại nhân tới làm giao dịch, dùng bọn họ bảo vật đến tràn ngập mình Võ Thần Thành. Mà lại một khi gặp được mình cần thiết, lập tức liền có thể phái ra nhân thủ đi thu lấy, chiếm cứ tiên cơ. Xây dựng thánh thành chỗ tốt, nhiều lắm. Chiêu này rất tốt, Võ Thần Thành muốn cung cấp cho đầy đủ che chở, không cần nói tán nhân hay là tông môn, chúng ta đều hoan nghênh. Chiến thần đột trong mắt nở rộ sát ý, nhưng ai dám phá hư, thần cũng là người ta bọn họ chết không có chỗ chôn. Theo mới mệnh lệnh hạ đạt, toàn bộ Võ Thần Thành càng thêm náo nhiệt phồn hoa, nghiễm nhiên đã trở thành một phương thánh địa. Sở Nguyên dù chân thân không tại Võ Thần Thành, nhưng chỉ cần có thần vũ tín ngưỡng địa phương, liền có hắn tồn tại. Ý niệm của hắn cảm thụ toàn bộ Võ Thần Thành. Đột nhiên một cỗ không tên khí tức để hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức nói, "Chiến thần, ngoại thành bắt ngài, có một thần vật, đồ vật cho chấm giao dịch tới." Mệnh lệnh của bệ hạ, chẳng lẽ là ai đào móc đến cái gì không được chí bảo? Chiến thần cũng là cả kinh, mệnh lệnh của bệ hạ, hắn không dám khinh thường. Một cái bình thường nam tử trung niên, chỉ là vô thượng tam trọng thiên tu vi, hắn đem một vài đồ vật bày ra tại trước mặt mình, chờ lấy người đến bán. Ngươi những vật này bất quá đều là một ít phế phẩm, thế mà còn dám mở giá cao, thật sự là lòng tham không đáy. Có người nhìn xem người trung niên này quầy hàng, phía trên đồ vật hoàn toàn chính xác rất rách rưới, bất quá thật có một cỗ cổ xưa khí tức thần bí. Không muốn được rồi, hừ, ta lần này thế nhưng là bước lên sinh tử nguy hiểm, đi một chỗ cổ xưa cấm khu, ở nơi đó khai quật ra bảo tàng, rất có thể cùng cái nào đó thiên đạo thần có quan hệ, nhìn khối này kim loại tấm, phía trên có thiên đạo thần văn tự, rất có thể gánh chịu lấy một loại nào đó cảm ngộ. Nam tử trung niên này vậy không nóng nảy, hắn tin tưởng có thức hàng người. Hắn những vật này quá cổ xưa, mang theo kỷ nguyên sử thi lực lượng, thế mà lâu như vậy còn không có mục nát, thì cũng chỉ có một nguyên nhân, chính là có thiên đạo thần phát tác. Võ Thần Thành đại nhân vật đến rồi. Đám người giật mình, nhìn thấy một đội hắc giáp đại quân, tại hắn phía trước, có một cái khôi ngô cao lớn nam tử. Bệ hạ nói đến chính là hắn. Chiến thần tiến lên, quét qua trước mặt hắn hàng hóa, nói thẳng, ngươi những vật này bao nhiêu thần thạch? 100. 1 triệu. Nam tử trung niên này cả lăm, đột nhiên ý thức được chính mình nói sai, vội vàng nói, không, ta nói sai, không cần tiền, đại nhân muốn, vậy liền toàn bộ lấy đi. 1 triệu thiên huyết thần thạch đúng không, yên tâm, ta Võ Thần Thành làm việc quy củ, sẽ không lấy không ngươi. Chiến thần trực tiếp cho hắn 1 triệu thần thạch, mang theo đồ vật rời đi. Chương 1250, nhằm vào, cướp giết. Vậy mà thực sự bán đi 1 triệu thần thạch. Người này vậy mở to hai mắt nhìn, hắn chỉ là thử một chút mà thôi, không nghĩ tới cuối cùng thực sự thành công. Hắc hắc. Có khoản này khoản tiền lớn, ta liền có thể mua rất nhiều đan dược, tu luyện tới vô thượng ngũ trọng thiên đều đầy đủ, hiện tại ta liền lưu tại cái này Võ Thần Thành bên trong bế quan, ở nơi đó, ta thế nhưng là đạt được một kiện thích hợp nhất ta đổ vào ta. Người này ánh mắt vờn quanh bốn phía, có thật nhiều người tham lam nhìn chằm chằm hắn. Hắn cũng không có ý định rời đi, dù sao đám người này tại võ thần thành bên trong không dám động thủ. Mà hắn cũng biết, đối phương hiển nhiên là phát hiện hắn đống kia đồ vật bên trong có chân chính đáng tiền, giá trị tuyệt đối vượt qua 1 triệu thần thạch. Bất quá hắn vậy không thèm để ý, mình không cách nào dùng đến chính là đồ bỏ đi. Bế quan đi. Người này trực tiếp vào nội thành. Vốn định nửa đường chặn giết hắn, nhưng đủ thông minh, trực tiếp đi vào thành, không có hy vọng. Những người này lắc đầu. Bệ hạ. Chiến thần quay người tiến vào một tòa thân điện, bệ hạ muốn đồ vật, thần đã vùng trở về. Vật gì đó khác đích thật là một đống đồ bỏ đi, chỉ có khối này kim loại mới là có giá trị nhất. Sở Nguyên Quốc vận hóa thân hiện. Ý niệm của hắn quét ngang hướng khối kia kim loại. Lập tức tại một trận cường hành đánh trúng, vô số có thể tùy tiện giết chết vô thượng thần ánh sáng tử vong xuất hiện, đan dệt ra lít nha lít nhít đường vân, là thiên đạo văn tự. Thiên đạo văn tự không câu nệ vì loại nào đó hình thức, là đạo linh ngộ. Lực lượng thật mạnh. Chiến thần kinh hãi, nói, đây cũng là một loại nào đó truyền thừa. Không sai, loại này truyền thừa gọi là tử vong thần quang, ẩn chứa mãnh liệt là cấn, lĩnh ngộ truyền thừa, đem có thể tùy tiện tu luyện tới đại tôn, bất quá vậy có tệ nạn, chính là tiếp nhận người thừa kế, ngày sau cơ hồ không có trở thành thiên đạo thần khả năng, hỏa phúc tương y. Sở Nguyên nói, hắn ý niệm quét ngang toàn bộ võ thần thành thời điểm, cùng khối này kim loại sinh ra va chạm, phát hiện kỳ dị. Cũng rất cường đại lợi hại, dù sao thế gian có bao nhiêu người có thể thành thiên đạo. Dùng 1 triệu thần thạch đổi một phần có thể thành đại tôn truyền thừa, phi thường có lời. Về phần những thứ này tệ nạn, vậy thì càng không đáng giá nhắc tới, bao nhiêu người tu luyện tới đại tôn đã là cực hạn. Thiên đạo thần muốn đều không cần lẫn nhau. Đem truyền thừa lưu tại thần triều người đều có thể đi lĩnh hội, xem ai vận khí tốt, có thể tiếp thu được truyền thừa. Sở Nguyên nói, chiến thần, muốn giỏi về phát hiện bảo vật, thành trì quy mô càng lớn, mộ danh mà đến người thì càng nhiều, có chút bảo vật liền một số người cũng không biết đại biểu cho cái gì, thí dụ như lần này. Thần biết, thần về sau sẽ để cho người chuyên môn đi tìm truyền thừa. Chiến thần nhìn xem Sở Nguyên hóa thân tiêu tán, biểu lộ lăng lệ, truyền lệnh xuống, 1 tháng sau tổ chức thứ 2 lần đấu giá hội. Cái gì, thần võ lại tổ chức đấu giá hội rồi. Vừa mới qua đi mấy ngày à, bọn họ đến cùng có bao nhiêu bảo vật có thể lấy ra đấu giá? Là thực sự, ta nghe nói, lần này lấy ra bảo vật so với lần trước còn nhiều, không cho đánh trừ ta. Là không thể bỏ qua, lần trước ta liền kém như vậy một chút, liền có thể đập tới thứ ta muốn, đáng tiếc bị người nửa đường đập đi. Đi một chút, chúng ta bây giờ lại đi võ thần thành. Lại lần nữa tổ chức đấu giá hội tin tức, gây nên đại lượng cường giả chấn động. Quả thật, sau 1 tháng đấu giá về sau, không có khiến người ta thất vọng, thần võ lấy ra đồ vật sắc thực phi thường kinh người. Chiến thần đại nhân, đấu giá hội dù kết thúc mỹ mãn, nhưng ra một chút sự tình. Vương Tinh đại tôn vội va nói, có người mới từ ta võ thần thành đấu giá được bảo vật, rời đi về sau, lọt vào chặn giết, đây không phải lệ riêng, căn cứ nhân thủ của ta bẩm báo, đã xuất hiện mấy chục lên, đây là một hồi có dự mưu nhằm vào. Biết lấy bình thường cạnh tranh không cách nào đối kháng ta, liền dùng loại này độc địa kiếp giết thủ đoạn, mặc dù cướp giết tại thiên huyết khu mỏ quặng bên trong phi thường bình thường, nhưng loại này quy mô lớn, có mục đích sẽ tạo thành khủng hoảng. Chiến thần đằng đằng sát khí. Đã có người trong bóng tối động thủ chơi ngang chân, bọn họ bên ngoài không cùng ngươi cạnh tranh, nhưng lại cố ý cướp giết, làm cho tất cả mọi người biết, có mệnh tại võ thần thành bên trong mua, cũng không có mệnh mang đi ra ngoài. Tiếp tục như vậy, về sau ai dám đến? Đương nhiên, chiến thần cũng không thấy được kỳ quái. Dù sao võ thần thành tồn tại, hoàn toàn chính xác chạm đến rất nhiều người lợi ích. Đại nhân, chúng ta nên ứng đối ra sao? Loại này vụng trộm lạnh dao găm khó đối phó hơn a. Vương Tinh lo lắng nói. Vội cái gì? Đi, tuyên bố tin tức, tổ chức trận thứ 3 đấu giá hội. Đây là lớn đấu giá hội, chỉ cần dám động thủ, liền sẽ có cái đuôi lộ ra. Ta ngược lại muốn xem là ai tại nhằm vào. Chiến thần như định hải thần châm. Cái này võ thần thành điên rồi sao? Vừa mới tổ chức xong một hồi đấu giá liền không kịp chờ đợi liên tiếp tổ chức trận thứ 3. Hơn nữa còn là lớn đấu giá hội, đây là không cho quanh mình cái khác cự thành sống sót ta. Điên, nhất định là điên. Coi như biết bọn họ điên, ngươi có biện pháp nào ứng đối? Càng nhiều người hội tụ đến võ thần thành bên trong. Hừ, cái này võ thần thành quá cuồng vọng, bởi vì bọn hắn mấy tháng này đấu giá, chúng ta đã không có dòng người, đều bị bọn họ hấp dẫn, lâu dài xuống dưới, không phải là trở thành một tòa hoang thành. Làm sao lại tông môn tụ tập tài nguyên? Có một tòa cự thành người tới nơi đây, sắc mặt âm trầm vô cùng. Không nên gấp gáp. Hắn đắc tội không phải chúng ta một nhà, mà là nhiều nhà, ta đã biết được, có người trong bóng tối đối phó bọn hắn, thu thập bọn họ biện pháp có rất nhiều, không riêng là bên ngoài, chúng ta bây giờ liền lặng lặng chờ đợi đi. Nhất định tất có đại loạn. Chiến thần lạnh lùng đứng thẳng ở trong một vùng không thời gian, sau lưng hắn, là đông đảo đằng đằng sát khí binh sĩ. Thời gian đến, Cổ Huyền ngươi dẫn theo lĩnh một đội theo phía tây xuất phát, Cổ Trạch ngươi vùng một đội tại phía đông, Diệp Vân ngươi vùng một đội mặt phía bắc, đi, bảo hộ tại võ thần thành tiêu phí khách nhân, không gặp gỡ máu. Những người này là không biết sợ hãi. Hắn ra lệnh hạ đạt. Đại lượng tướng sĩ xuất phát. Lần này ta tốn hao ta toàn bộ thân gia, rốt cục đấu giá được một giọt thiên đạo thần tinh huyết, nơi đây không thể ở lâu, khẳng định đã có người để mắt tới ta, có người đang cố ý cướp giết tại võ thần thành bên trong tiêu phí. Một cái lao giả, tu vi đến vô thượng đỉnh phong, lúc này chính nhanh chóng đi đường. Mặc dù biết rất có thể gặp được cướp giết, có thể đấu giá hội bên trên bảo vật, để hắn không có cách nào cự tuyệt. Giết hắn. Hắn chạy dù nhanh, thế nhưng là có người nhanh hơn hắn, đồng nhiên ở trước mặt của hắn, xuất hiện hơn trăm người, trực tiếp đối với hắn giết tới đây. Dám ở võ thần thành tiêu phí muốn chết. Một người trung niên nam tử, vậy mà là đại tôn tu vi, tay cầm một cái huyết đao. Tàn huyết minh người. Lão giả sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Cái này tàn huyết minh người hắn nghe qua, chính là thiên huyết khu mỏ quặng bên trong một cái cực kỳ hung tàn giặc cướp tổ chức, thủ lĩnh của bọn hắn có bán thiên đạo thực lực, vậy bởi vậy hoành hành không sợ. Đại tôn tuyệt đối có thực lực giết hắn. Ta và các ngươi không cựu không oán, không nên ép ta và các ngươi liều mạng. Lão giả gầm thét, đã thiêu đốt mình thân thể. Ha ha, ngươi lớn nhất nguyên tội chính là đi cái kia võ thần thành tiêu phí, hắc hắc, cướp giết ngươi. Chúng ta liền hướng cái này mênh mông thiên huyết khu mỏ quặng bên trong vừa chui hoặc là trực tiếp rời đi, hắn có thể bắt chúng ta làm sao bây giờ? Cái này tàn huyết minh minh chủ không thèm để ý chút nào. Thế nhưng ngay tại hắn đối với lao giả động thủ thời điểm, một cái ánh sáng vàng sáng lạn bàn tay lớn đối với hắn vô xuống, trực tiếp đem hắn thân thể nắm vỡ bại. Bất quá là một cái đạo lĩnh ngộ một thành, yếu nhất đại tôn, cũng dám làm càn. Chương 1251, chim đầu đàn canh 4. Chiến thần tại đem người này hoành sụp đổ về sau, trên tay liền có thêm một đoàn vạn mèo gào thét linh hồn. Gặp qua đại nhân. Lão giả gặp qua võ thần thành đại quân, gặp một lần chiến thần dễ như trở bàn tay liền xua nát một vị đại tôn nhục thân, cũng là lệnh mình, minh bạch đây là võ thần thành đại nhân vật. Không cần đa lễ, ngươi chính là ta võ thần thành khách nhân, gặp được cấp giết, bản thần tự nhiên sẽ che chở ngươi. Chiến thần uy nghiêm nói. Chiến thần. Cổ Huyền xuất đội tới, lạnh lùng nói, ta dẫn người đánh giết 100 cố đối với ta thành động thủ thế lực, bất quá ta vậy phát hiện một vấn đề, chính là sau lưng của bọn hắn tựa hồ có cái thế lực đang ủng hộ bọn họ, còn không có điều tra ra. Có lẽ lục soát linh hồn của hắn có thể biết càng nhiều chuyện hơn. Chiến thần nhíu mày, bất quá ta cũng không tinh thông đại linh hồn thuật, bệ hạ dù sẽ, nhưng không thể mọi chuyện đều đi nhường bệ hạ xử lý. Để cho ta tới, ta đối với siêu hồn một đạo có chỗ nghiên cứu. Người mặc thần linh chiến giáp Cổ Huyền một cỗ thần quang chiếu xạ tại trên linh hồn. Nhưng hắn còn chưa kịp lục soát, đạo này linh hồn liền đánh cho nổ tung. Tự diệt. Chiến thần ánh mắt ngưng lại. Có vấn đề, nói cho đúng. Đạo này linh hồn sớm đã không còn bản thân ý thức, đã bị khống chế lại, tương đương với linh hồn người hầu, cưỡng ép siêu hồn, liền sẽ tạo thành sụp đổ, mà cái này tàn huyết minh là một cô rất lớn giặc cướp thế lực. Cổ Huyền phòng đoàn nói cách khác, có người dùng linh hồn người hầu ở bên ngoài cố ý cướp đoạt, có thể khống chế đại tôn, cái thế lực này không đơn giản. Cha, nhất định phải nghiêm tra, ta cũng không tin bọn họ không có một chút dấu vết để lại lộ ra, đã động thủ, liền sẽ lộ ra chân ngựa, không diệt trừ bọn họ, võ thần thành khó đặt chân. Chiến thần dẫn đội trở về võ thần thành. Thanh thế thật lớn điều tra bắt đầu. Mấy ngày trước, có người đối với võ thần thành âm thầm động thủ, nhưng võ thần thành cường giả xuất kích, diệt sát hơn phân nửa, liền tàn huyết minh đều bị phá hủy. Ngay tại đại lực điều tra phía sau là ai đầu tiên? Dùng võ thần thành làm trung tâm, hàng tỷ khu vực xa vào đến dung chuyển lớn. Ta dò xét đến một chút tin tức, nghe nói cái kia hung ác tàn huyết minh mình chủ thế mà lại là một cái linh hồn người hầu, khống chế hắn người đến tột cùng là ai? Võ thần thành vậy tuyên bố thông cáo, ai cung cấp có giá trị manh mối, liền sẽ đạt được cực lớn ban thưởng. Rất nhiều người đều đang nghị luận. Chiến thần, quả nhiên, có người đến cung cấp tình báo. Cổ Huyền cười nói, đem một cái bất quá vô thượng nhất trọng thiên nữ tử vùng đi qua. Gặp qua đại nhân. Nữ tử này lập tức quỳ xuống, nàng tú lệ khuôn mặt, lúc này lại giữ tợn cửu hận, nói, đại nhân, ta biết tàn huyết minh phía sau là ai, ta từng nhìn thấy qua tàn huyết minh thủ lĩnh tiến vào 13 thành liên minh, cũng chính là tàn huyết minh hủy diệt ta tông môn, chỉ có ta một cái sống sót, còn mời đại nhân diệt bọn hắn. 13 thành liên minh. Chiến thần đối với cái này 13 thành liên minh có hiểu biết. Là 13 cái có được đại tôn thế lực tại thiên huyết khu mỏ quặng bên trong tổ kiến thành thế lực, mở một tòa so trục nhật thành quy mô khổng lồ cự thành, mỗi nhà đều phái ra một vị đại tôn trấn thủ. Có thể nói, là phiến khu vực này bá đạo. Nhưng thần võ xuất hiện, trước hết nhất xung kích đến là địa vị của bọn hắn. Không có chuyện gì có thể không chê vào đâu được, ta trước đó phái đi ra nhân thủ vậy có rất nhiều dấu hiệu chỉ hướng bọn họ, hiện tại xem ra không có vấn đề, đúng là bọn họ trong bóng tối động thủ, trừ bọn họ không ngủ sẽ có lá gan này. Cổ Huyền nói, lá gan ngược lại là đủ lớn, thật sự cho rằng ta thần võ là bùn nặng, tùy ý nhào nặng. Chiến thần thiết huyết bá đạo, nói, ngươi cung cấp tin tức này thật tốt, ngươi có được tại võ thần nội thành vĩnh cửu quyền cư ngụ, đây là đối ngươi ban thưởng. Nữ tử vội vàng dập đầu cảm tạ. Cổ Huyền không muốn lãng phí thời gian, điểm binh theo ta xuất chinh đi diệt 13 thành, bọn họ bất diệt, không có ai sẽ sợ, vừa vặn đem trong khu vực này thế lực lớn nhất cho diệt sát. Ta bực này cái này chim đầu đàn, thật tốt, đưa tới cửa. Hắn thân thể khôi ngô từ thần tọa bên trên đứng lên. 13 thành quy mô khổng lồ, cho tới nay là phiến khu vực này trung tâm, mạnh nhất thế lực. Bọn họ cùng một chỗ kiến tạo một tòa thành trì. Võ Thần Thành phải vì một phương thánh địa, trực tiếp trùng kích đến chính là bọn họ. Tại một cái thần điện bên trong, xuất hiện 13 tấm thần tọa, ngồi ngay thẳng 13 vị thân ảnh, từng cái đều là đại tôn tu vi, là 13 vị thành chủ, cộng đồng quản lý chuyện lớn. Hiện tại, Võ Thần Thành đã như bị điên muốn tìm người chủ sự sau màn, mặc dù chúng ta làm được cẩn ấp, nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, sớm muộn sẽ tra được ta 13 thành trên đầu. Một người mặc áo trắng lao giả như mày. Hừ, cha, liền để hắn cha được trên đầu chúng ta lại có làm sao, chẳng lẽ bọn họ còn dám đối với ta 13 thành động thủ, đã sớm nói, trực tiếp động thủ phá hủy bọn họ, hiện tại làm cho chúng ta giống như sợ bọn họ đồng dạng. Một vị tính tình nóng nảy đại tôn nói, hiện tại là được, người khác đều muốn cơi đến trên đầu chúng ta đến làm mưa làm gió, mà chúng ta thế mà còn ở nơi này buồn cười thương thảo đối sách, trực tiếp diệt chấm dứt. Dương Uy, Võ Thần Thành không có dễ đối phó như vậy. Có người nói, các ngươi sợ, ta cũng không sợ, không nên quên, chúng ta phía sau còn có 13 đại tông tộc, tuy nói không có thiên đạo thần, nhưng đại tôn không phải số ít, liên hợp lại còn không đánh lại bọn họ. Cái này Dương Uy nhân đạo. Sau lưng ngươi có 13 tộc chỗ dựa, chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn họ phía sau không có thế lực chèo chống, lần tụ hội này, là muốn thương nghị đối sách. Có người rất bất mãn Dương Uy nóng nảy. Sợ đầu sợ đuôi, cuối cùng sự tình gì đều làm không được, cái này thương nghị không có gì hay, các ngươi từ từ nói chuyện đi, những chuyện khác không muốn tìm ta, nếu như muốn đánh nhau, ta tự nhiên sẽ tới. Cái này Dương Uy trực tiếp vô bàn liền muốn rời khỏi. Dương Uy, ngươi ngồi xuống cho ta, tùy tiện vô bàn, còn thể thống gì? Một vị một mực không nói chuyện lão giả hiển nhiên là 13 thành chủ đạo người, hắn lạnh lùng nói, gấp cái gì? Nếu như cái kia Võ Thần Thành dám động thủ, chúng ta ứng chiến là được, lấy bất biến ứng và biến, chúng ta liền đợi đến phản ứng của bọn hắn. La Huyên đại tôn nói đúng, bất biến ứng và biến, ta liền không tin bọn họ thực sự dám động thủ, cái này vừa đánh nhau, chính là lưỡng bại câu thương. Không sai, 13 thành liên thủ, chúng ta không sợ, trừ phi bọn họ có chân chính thiên đạo thần, nhưng thiên đạo thần cỡ nào thưa thớt, làm sao lại xuất hiện ở đây, bởi vậy chúng ta đứng ở thế bất bại. Cũng đừng quá mức lạc quan. Cái này 13 thành thủ lĩnh đều đang kêu gào. Còn có tại biết cái kia thần võ mang tới uy hiếp về sau, bản tôn đã thông chi trong tộc, nhường La Thiên tới, có hắn tại, các ngươi còn lo lắng sao? La Huyên mỉm cười nói. La Thiên đến rồi. Ha ha, có hắn tại chúng ta liền không sợ hãi. Đúng vậy à, lấy La Thiên đại tôn thực lực, cái này Võ Thần Thành liền phách lối không dậy, La gia không hổ là ta 13 nhà mạnh nhất nhất tộc, có thâm hậu nội tình. Biết cái kia La Thiên đến về sau, bọn họ liền không có chút nào lo lắng. Là được, chư vị, làm chuyện của các ngươi đi thôi, ta 13 nhà đặt chân ở đây, kinh lịch sóng gió vô số kể. Đột nhiên tại La Huyên lúc nói chuyện, 13 ngoài thành, ngập trời hủy diệt hỏa lực, chính xác quanh kích vào ngôi thần điện này bên trong, đem chung quanh cấm chế xé rách, san bằng vô số kiến trúc. Chương 1252, La Thiên đại tôn. Rất là đột nhiên, vô tận khí tức hủy diệt càn quét tiến đến, trực tiếp liền phát động tiến công. Sát khí ngập trời, đại lượng cường giả xuất hiện tại 13 thành bầu trời, phóng xuất ra ngập trời chiến ý. Càng có rất nhiều dữ tợn chiến hạm chính ngưng tụ là cường liệt nhất hỏa lực vận sức chờ phát động. Thần võ đại quân đến. Chiến thần lần này không phải là giết gà dọa khỉ, mà là muốn giết một cái mạnh nhất mãnh hổ, quét dọn Võ Thần Thành trở thành thánh địa trở ngại, không còn có dám cùng bọn họ đối nghịch thế lực. Muốn tại Thiên Huyết khu mỏ quặng đặt chân là cần trả giá bằng máu. Không đem người khác giết sợ, người khác liền sẽ không e sợ ngươi. Đại kiếp giáng lâm, Võ Thần Thành người đến. 13 thành cường giả vậy không nghĩ tới, Võ Thần Thành đến mức như thế nhanh, như vậy trực tiếp, bọn họ còn tại thương nghị, người khác đại quân liền đã giáng lâm. Bày ra loại này tư thế, đã rất rõ ràng, chính là muốn tuyên chiến. Cùng bọn hắn chiến. Ba ba ba. Đại lượng cao thủ giờ phút này vậy ngút trời mà ra, đến trên bầu trời, trực tiếp vậy còn lấy nhan sắc, ngập trời khí tức liền như là biển gầm điên cuồng đối với đối phương bao trùm tới. Hai cỗ khí thế tại va chạm, chế tạo ra rất nhiều hủy diệt thời không. Võ Thần Thành xuất binh, khí thế hung hung, đã giết tới 13 thành. Bọn họ làm sao lại như vậy bá đạo, 13 thành là phiến khu vực này thế lực cường đại nhất. Mặc kệ thế cục như thế nào biến hóa, đây là một hồi long tranh hổ đấu. Như Trục Nhật Thành loại này gần với 13 thành thế lực, cũng là lập tức điều tra chiến trường tình huống. Thật mạnh. Bọn họ nhìn thấy thần võ cô này thiết huyết quân uy về sau, linh hồn cũng là run lên, đây quả thực là một cái đánh đâu thắng đó thần quân. Chư vị, cái kia Võ Thần Thành người đối với chúng ta động thủ, chúng ta nhanh chóng ứng đối, tất cả cường giả đều xuất hiện. La Huyên đại tôn cảm nhận được không ổn, cố khí thế này nằm ngoài dự đoán của hắn. Hừ, quá mức phách lối tùy ý làm bậy, ta 13 thành đặt chân ở đây, thật sự cho rằng chúng ta là bùn nặng được. Không cần e ngại bọn họ, bằng vào ta 13 nhà binh lực đủ để ứng đối hết thảy nguy hiểm. Dương Uy trên mặt lộ ra dữ tợn. Hoàn toàn chính xác, 13 thành mặc dù kinh ngạc tại thần võ thực lực, nhưng bọn hắn cũng không có e ngại. Các ngươi đây là muốn trực tiếp đối với ta 13 thành động thủ sao? La Huyên đại tôn trực tiếp quát. Loạn ta Võ Thần Thành, cướp giết ta thành khách nhân, ai có thể nhịn là không thể nhẫn. Chiến thần căn bản không có cùng đối phương nói nhảm ý tứ, căn bản không có đem cái này 13 thành để ở trong mắt, ý niệm khuyết tán ra, cũng biết có không ít người đều giấu ở trong hư không quan sát. Hắn đứng tại không trung, Khôi Ngô thần khu tản mát ra hủy diệt ánh sáng vàng, giống như một vầng mặt trời vàng nóng, hủy diệt hoàn vũ. La Huyên bị chiến thần khí thế đè ép, cũng là cảm nhận được trời sập tại đỉnh áp lực, hắn pháp tắc giờ phút này đều có loại khó mà vận chuyển chiêu mộ. Hắn vừa còn muốn lên tiếng, người kia liền vung xuống bàn tay của mình. Toàn quân xuất chinh, đạp phá 13 thành, lấy ta thần uy. Chiến thần bàn tay như lệnh kỳ, hắn vung lên ngáy mắt, hỏa lực trước hết đi hoành kích ra ngoài, từng đội đại quân vậy xếp phương trận, lực lượng liên hợp, hóa thành từng luồng hủy diệt thần quang, trực tiếp đánh xuyên. Cái này thanh thế quá mãnh liệt. 13 thành cường giả dù không phải số ít, nhưng dù sao cũng là 13 nhà, giống như dài 13 cái đầu, mệnh lệnh không có khả năng có thần võ chấp hành như vậy triệt để. Cái kia 13 thành cường giả đánh trả. Nhưng bọn hắn phản kích lực lượng trực tiếp liền bị xô nát, có ít người càng là hôi phi yên diệt. La Huyên đại tôn toàn thân đều đang run rẩy. Hắn đương nhiên biết loại thời điểm này cùng người khác nói lời vô ích gì đều là không hề có tác dụng, người khác chính là đánh lấy diệt hắn ý nghĩ. Giết, đánh trả. La Huyên đại tôn không thể nào để cho đối phương như vậy tiến công. Cổ Huyền, người dẫn đội giết đi qua. Chiến thần ý nghĩ chỉ có một cái, chính là lấy mạnh nhất nhanh nhất thủ đoạn trực tiếp san bằng bọn họ. 13 thành, giết sạch bọn họ. Cổ Huyền ầm ầm áp bách tới, người mặc thần linh chiến giáp, toàn thân của hắn bị che kín, bắn nhanh ra ngập trời thần quang, chỉ có chân chính so sánh tiên đạo thần lực lượng mới có thể giết chết hắn. Hắn thần linh bàn tay vung một cái, vĩ ngạn hình thể, tôn lên hắn không thể chiến thắng. Ta tới đối phó hắn. Thiên lôi địa hỏa, La Huyên đại tôn quát chói tai một tiếng. Hắn là cao đẳng đại tôn, tia chớp cuồng bạo nháy mắt, thúc làm mênh mông thần thiên lực lượng, pháp lực cự thủ trực tiếp đánh về phía Cổ Huyền. Cổ Huyền tránh vậy không tránh, một trường đánh vào hắn thân không chút nào dao động. Cái gì lực lượng của ta, vậy mà không tổn thương được hắn? La Huyên đại tôn kinh hãi. Cổ Huyền phát ra một tiếng bá âm, đối không một quyền, thời không đều bị hắn đánh bẹp, đập dẹp. Cuồn mãng lực lượng trực tiếp tác dụng tại La Huyên đại tôn trên thân, đem hắn đánh bay. Cổ Huyền xài bước truy vào, trực tiếp truy sát một trường, bổ tới. La Huyên đại tôn lần này miệng lớn phun máu tươi, sắc mặt sợ nhưng, cái này người mặc thần giáp người thực lực không khỏi vậy quá khủng bố, lấy thực lực của hắn thế mà hoàn toàn không phải là đối thủ. Hắn vậy lạnh mình. Hoàng Bét, 13 thành gặp được đại phiền toái, cái kia La Huyên đại tôn không phải là đối thủ, bị áp chế xuống dưới, mà lại cái kia nam tử Khôi Ngô vẫn không có động thủ, 13 thành lấy cái gì đến ứng đối? Rất nhiều dấu ở thời không quan chiến tồn tại đều chấn kinh, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy đắc tội ta thần võ hạ tràng. Đại quân đã cùng đối phương chém giết lại với nhau, cho thấy vô cùng cường hãn sức chiến đấu. Lục võ thần đầu tiên để mắt tới gọi là Dương Uy nam tử, mỗi một kiếm chém hắn đau đến không muốn sống. Ầm ầm, bầu trời một cái huyết hải xuyên qua, rửa sạch qua, một đội 13 thành cường giả vĩnh viễn biến mất. Một cỗ bao phủ thôn vệ xuất hiện, huyết hải đối với một vị đại tôn bao trùm tới. Vị này đại tôn mặc dù dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng hắn lực lượng đánh vào trong biển máu, giống như là đánh vào trong hải dương, căn bản là không có cách đánh tan, trơ mắt nhìn muốn đem mình nuốt vào đi. Đó cũng không phải huyết linh thần bản tôn. Hắn bản tôn ý liền nguyên lưu tại võ thần thành bên trong trấn thủ, chỉ là phân ra bộ phận huyết hải, ra tới cùng chiến thần tác chiến. Hắn huyết hải lực lượng quá khổng lồ, cho dù chỉ là một bộ phận huyết hải, có thể vẫn có được diệt sát đại tôn năng lực. Phải biết, ngày đó tại thí luyện trong không gian thế nhưng là trọn vẹn phân ra 1.410 tôn đại tôn chiến lực. Không, không được. Vị này đại tôn sợ hãi, thực lực chênh lệch quá lớn, để hắn tuyệt vọng. Thôi Hàn, chịu đựng. 13 thành cường giả vậy phát ra gào thét thanh âm tức giận. Oeng, một cỗ mênh mông cự lực đột nhiên chấn sát tới, một cái cự thủ đột nhiên đánh tan huyết hải. Được cứu. Ngay tại vị kia đại tôn cho là mình được cứu thời điểm, huyết hải bỗng nhiên lại lần nữa ngưng tụ, một cái liền đem cái này đại tôn cho nuốt vào, ùng ục cùng ục, huyết hải thể tích vậy mà tăng lớn. Nuốt giết cường giả, huyết linh thần cũng có thể lớn mạnh chính mình thực lực. Mà cái này xuất thủ người giải cứu tính là thứ gì? Ngày đó Sở Nguyên so sánh tiên đạo thần thực lực, đi đối phó huyết linh thần, đều là hao phí phiền phức rất lớn, cuối cùng phong ấn hắn, xông ra thí luyện không gian mới lấy chế phủ. Các ngươi, người này phát ra phẫn nộ thân ảnh, như thần linh thần khu đập đến, thiêu đốt lên quần quận lưu ly thần hỏa. Hắn phi thường giận, tự mình ra tay, không nghĩ tới vẫn không thể nào cứu. La Thiên đại tôn đến rồi. Chương 1253, chiến thần tín niệm. Không ngừng bành trướng thời không. Một cái bộ dáng tương đối nam tử trẻ tuổi đi ra, hắn người mặc từng khối tựa hồ là màu tím bầm kim loại tấm vá kín lại chiến giáp. Siêu thoát thiên địa cự lực, hắn lực lượng nhường rất nhiều đại tôn ngạt thở. La Thiên đại tôn động thủ. Kinh hoàng bên trong 13 thành cường giả giống như nhìn thấy cứu tinh, lập tức chấn định lại. Vì ứng đối võ thần thành, không nghĩ tới liền La Thiên đại tôn đều mời đến, lần này xem bọn hắn ứng đối như thế nào. Cái kia La Thiên đại tôn tại 100.000 năm trước đánh bại một vị bảng danh sách đại tôn, bây giờ xếp hạng tại bán thiên đạo trên bảng danh sách sắp xếp thứ 999. Rất nhiều ẩn tàng cường giả nhìn thấy La Thiên đại tôn tâm linh đều có một loại ngạt thở. Mặc dù La Thiên đại tôn xếp hạng cực kỳ dựa vào sau, nhưng cái này đại biểu cho đa nguyên vũ trụ cường đại nhất 1000 vị đại tôn, mà lại quan sát khí tức của hắn, hắn chân thực thực lực chỉ sợ viễn siêu hắn xếp hạng. La Thiên đại tôn, còn mời xuất thủ, trấn áp bọn họ điên cuồng. La Huyên đại tôn lập tức quát. Bản tôn xuất thủ tự nhiên biết phải làm sao. La Thiên hai con mắt màu tím chăm chú nhìn chiến thần, mờ mịt mây tía lên cao, vô cùng tôn quý, lạnh như băng nói, "Ngươi, bản tôn có thể cảm nhận được ngươi khí tức rất mạnh, ra tới đánh với ta một trận, là ai cho các ngươi lá gan, dám đánh ta 13 thành cơ nghiệp?" Hắn tự cho mình siêu phàm, từ nhỏ đã một đường thiên tài quật khởi, đến đại tôn đều không có gặp được ngăn trở. Còn từng có nghịch thiên cơ duyên, vẫn cho là mình sẽ là cái này đa nguyên vũ trụ bên trong vị kế tiếp thiên đạo thần. Chiến thần, ta tới thu thập hắn. Người mặc thần linh chiến giáp Cổ Huyền quát khẽ nói. Cổ Huyền, ngươi không cần động thủ, thiên đạo bảng xếp hạng thứ 999. Danh xưng có trưởng thiên khống địa lực lượng La Thiên, tốt, thật tốt, lần này bản thần liền đem ngươi chém giết ở đây, nói cho tất cả mọi người, cùng ta thần võ là địch chỉ có một con đường chết. Chiến thần lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm La Thiên, bàn tay lớn một nắm, thiên địa vũ trụ đều quay trùng quanh hắn xoay tròn, nguy nga thần khu sừng sững thiên địa. Cái gì? Hắn vậy mà tuyên bố muốn giết La Thiên đại tôn, lá gan của người này làm sao lại như thế lớn? Hừ. La Thiên đại tôn cỡ nào kỳ tài, từng chiếm được thiên đạo thần truyền thừa, tương lai thậm chí có một thành có thể đột phá thiên đạo, há lại sẽ là người này có thể chống lại. Không sai, La Thiên đại tôn có thể chẳng hắn. 13 thành cường giả chấn nộ. La Thiên sau khi nghe được cũng không có chấn nộ. Cả người hắn giống như biến thành chúa tể thiên địa, khôn cùng hư không lực lượng dung nhập vào hắn thần khu bên trong, hạo hãn hải dương, không ngừng trào lên. Hắn xuất thủ rất nhanh, đấm ra một quyền, tự thân giống như vũ trụ trụ trời, chống ra hết thảy. Chiến giả, không sợ hãi, đâm thủng hết thảy. Lực lượng bá đạo theo chiến thần một bước phóng ra, hướng thẳng đến La Thiên đánh tới, hắn tựa như là vì chiến đấu sinh, một chiêu một thức đều có tuyệt đối tự tin. La Thiên lực lượng cùng hắn đối bính cùng một chỗ. Vẹn vẹn nháy mắt, La Thiên liền cảm giác được một cỗ không cách nào đối kháng cự lực. Một thân pháp lực sụp đổ nháy mắt, cả người đều đang lùi lại. Thật mạnh ma lực. La Thiên vậy giật mình. Nếu bàn về đơn thuần lực lượng, chiến thần là siêu việt hắn. Lấy vô tận chiến ý phá vỡ hết thể trở ngại, một mực thông hướng thiên đạo. Chiến thần tuyệt đối tin phụng hắn lực lượng, ý chí của hắn quá kiên định, không thể xóa nhòa. Đây là hắn tại thần võ đem cảnh giới của mình tăng lên tới đạo đỉnh đỉnh núi về sau, lần thứ nhất cùng La Thiên cường đại như vậy tồn tại giao thủ. Lần này, hắn nhất định chém giết La Thiên. La Thiên một chạm, hắn xếp hạng lập tức liền có thể leo lên bán thiên đạo bảng danh sách. Đây đối với đế quốc khí vận tăng trưởng rất có viện trợ. Trong một chớp mắt, chiến thần bàn tay lớn vồ một cái, La Thiên không phải là muốn trưởng thiên khống địa sao? Hắn dứt khoát lấy thực lực mạnh hơn đem thiên địa trưởng khống, lập tức một cái màu vàng cực lớn thần linh bàn tay lớn rơi xuống. Hắn lực lượng thi triển nhìn như không có pháp tắc chấn động tràn ngập, nhưng tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở chiêu thức bên trong. La Thiên đối mặt chiến thần tiến công, không có né tránh, trên mặt một mực là lạnh lùng, lập tức cũng là vận chuyển lên tự thân pháp lực mạnh mẽ chống cự. Chết đi cho ta. Ầm ầm. Chiến thần tiếng giống kinh thiên, nguy nga thần khu chấn áp, hắn chiến thần chi thủ càn quét, mảng lớn thời không chấn động, như kỷ nguyên phong bạo, trực tiếp liền đem La Thiên lực lượng toàn bộ chấn diệt. Hắn gặp được chiến thần hung ác như vậy tiến công, cũng là liên tiếp lui về phía sau, trên mặt rốt cục hiện biểu tình khiếp sợ. Trên người hắn chiến giáp là một loại cổ xưa đặc thù thần vật phương pháp luyện chế, mặc dù không phải là thiên đạo thần khí, nhưng lại có thiên đạo thần thần tắc, có thể cho dù dạng này, hắn đều nhận thương tổn nghiêm trọng. Ta sẽ không bằng ngươi. Ngươi một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tồn tại mơ tưởng đánh bại ta. Hắn như cự long, mưa gió chấn động, mãnh liệt kiêu ngạo để hắn không cho phép mình thất bại, hắn loại người này, muốn thành tựu thiên đạo, liền nhất định phải lấy tất thắng ý chí chiến thắng từng tôn đối thủ. Nguyên thủy thời không, thiên địa tại ta. Hắn há miệng thổ tức, tại trong nháy mắt này, liền xuất hiện một viên màu tím tinh thể, đột nhiên nổ tung, vô cùng vô tận hủy diệt phong bạo ầm ầm càn quét, liền đem chiến thần cho chiếm đoạt đi vào. Lực lượng không ngừng giá trị. La Thiên sứ dùng chiêu này cũng không phải là hắn sáng tạo. Mà là di tích cổ xưa bên trong tìm được, chỉ cần tại mảnh này nguyên thủy thời không bên trong, nếu như ngươi không tránh thoát lời nói, sớm muộn sẽ bị hắn chém giết. Ha ha, La Thiên đại tôn pháp lực vô tận, chỉ dùng nháy mắt liền đem hắn cho vây khốn. 13 thành người quát lớn. Hả? Chiến thần lông mày khẽ nhúc nhích, hắn biết đây là tiến vào hắn người lĩnh vực bên trong. Nhưng hắn vậy không e ngại, thân là thần võ chiến thần chính là muốn một đường chém giết tất cả cùng thần triều là địch nhân. Lít nha lít nhít màu vàng quan văn, hắn vốn chính là man tộc. Những thứ này quang văn giống như là đồ đằng hình xăm, hắn trùng trùng điệp điệp đấm tới một quyền, như liệt hỏa nấu dầu. Loại này không chỗ không phá lực lượng lập tức liền đánh vỡ mảnh này nguyên thủy thời không. Nhưng thời không bị phá đi về sau, La Thiên một đạo sát chiêu mới ngưng tụ đến cực hạn, hắn phá không mà đến, lạnh lùng biểu lộ càn quét sát ý vô biên, lửa tím bao phủ bàn tay xuyên qua một vệt sáng. Chiến thần không nhúc nhích tí nào, cùng La Thiên chém giết một trường. Sát chiêu, chiến thần chi tâm. Hắn như khai thiên tích địa cự phủ một cái chém tới, La Thiên lập tức liền đánh bay ra ngoài. Bàn tay bổ ngang, như búa xuyên thấu qua thần giáp chấn động, để hắn kêu rên, phun ra ngụm lớn máu tươi. Không có khả năng, người kia vậy mà đánh bại La Thiên Đại Tôn, trời ạ, đây là thực lực gì, chẳng lẽ bảng danh sách lại phải biến đổi sao? Người này giống như là một tôn không thể đánh bại chiến thần, sừng sững tại thiên địa này ở giữa, giống như chủ trời, tựa hồ vĩnh viễn không có khả năng đánh bại. Nhìn hắn bộ dạng này, tựa hồ còn không có dùng ra toàn bộ thực lực, tiếp xuống phải đánh thế nào? Đại lượng cao thủ đều muốn kinh hãi chết rồi, đánh bại đại tôn không hiếm lạ, khả năng đánh bại bán thiên đạo trên bảng danh sách liền đầy đủ nhường người chấn kinh. Chỉ bằng cái này La Thiên còn nghĩ đối phó chiến thần. Cổ Huyền cười lạnh nói, liền ta xuyên qua bệ hạ cho thần linh chiến giáp, đều không phải chiến thần đối thủ, chỉ có thể không chết, mà chiến thần tín niệm kiên định, cũng là có khả năng nhất trở thành thiên đạo thần. Lúc này, chiến thần ánh mắt bệ nghệ, hắn trực tiếp liền lấy cao lớn thần khu áp bách tới, mênh mông ý cảnh, đối với La Thiên tiến hành tuyệt sát. Chương 1254, đại cục đã định. Chiến thần chiêu thức hung mãnh, thượng cổ cự thần áp lực bách hàng, ánh sáng vàng vạn trượng đồng phát. Hắn mỗi chiêu đều đem lực lượng vận chuyển tới cực hạn, ầm ầm xuống tới nháy mắt, như mưa to gió lớn. Mạnh như La Thiên, vậy chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Cường đại như vậy, đây là tất cả mọi người nhìn thấy chiến thần về sau, đối với hắn chung nhận thức. Cái kia La Thiên đối mặt giống như cự hải, hắn là thuyền nhỏ, tại cỗ lực lượng này bên trong tùy thời đều có phá vỡ nguy hiểm. Không có cách nào, chỉ có thể dùng một chiêu này, đây là ngươi bức ta. Sắc mặt hắn hung ác dữ tợn. Đột nhiên mi tâm của hắn bỗng nhiên vỡ ra, một viên như thủy tinh con mắt đột nhiên liền xuất hiện, một loại ánh sáng ngông lung như sông dài vậy nháy mắt phóng xạ ra ngoài. Thời không đứng im, thiên đạo lực lượng. La Thiên quát. Thứ này lại có thể là một loại thiên đạo lực lượng, bất quá không phải là thuộc về hắn, mà là viên này ánh mắt bên trong kích phát ra đến. Đây là hắn lớn nhất vương bài. Viên này ánh mắt là hắn đời này lớn nhất cơ duyên, không biết cái gì cổ xưa tồn tại đem một tôn thiên đạo thần ánh mắt đào ra luyện chế ra đặc thù thần khí. Bất quá mỗi một lần thôi động, đều muốn hắn trả giá bản nguyên tiêu hao đại giới. Chính là mượn viên này ánh mắt, hắn vượt qua vài chục lần hẳn phải chết nguy cơ. Lần này hắn tin tưởng cũng giống vậy. Thời không đừng im, nghịch thiên vô cùng, chiến thần bị chiếu xạ đến về sau, thế mà đình chỉ hành động. Ý thức của hắn là thanh tỉnh, nhưng thân thể làm sao đều không động đậy, không gian thời gian đều ngưng kết. Nếu là chân chính tiên đạo thần phát động, hắn ý thức đều biết không cách nào suy nghĩ. Bằng vào ta lúc này phát động ra một kích, đủ để đứng im ngươi một giây đồng hồ, thời gian ngắn ngủi, nhưng vậy đầy đủ. La Thiên quát chói tai mà nói. Đừng nói một giây, tại loại này đẳng cấp cường giả giao phong bên trong, dù là một phần vạn cái nháy mắt đều đủ để quyết định sinh tử. Ngươi liền chết đi. Hắn đem thời không đứng im lực lượng thôi động đến mạnh nhất, trên tay một cây trường thương màu tím xuất hiện, thiêu đốt hồng mông lửa tím, lập tức một thương đâm tới, thiên địa rung động, chính là đối với chiến thần đầu. Hắn muốn chết. Tất cả mọi người ngừng thở. Cổ Huyên lạnh lùng nói, bằng điểm ấy thần khí kích phát ra lực lượng, cũng muốn chém giết chiến thần. Hắn căn bản cũng không lo lắng. Ầm ầm. Ngay tại tất cả mọi người coi là chiến thần tại thời không đứng im bên trong không cách nào làm ra phản kích thời điểm, hắn lại một bước đánh vỡ hư không, chiến thần chi thủ đột nhiên bắt ra ngoài, mang theo hắn băng hà ý chí. La Thiên nhạy cảm nhận được không ổn. Nhưng không kịp. Thiên địa bầu trời chỉ có thể vỡ vụn, không gian thời gian đều tại chiến thần thao túng bên trong. Hắn lực lượng oanh một cái, La Thiên thân thể đều bị quét bay, bề ngoài nhìn không tương thế, nhưng thân thể đều bị chấn bể. Thực lực của ngươi? La Thiên hoảng sợ, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đáng sợ như thế đối thủ, lui lui lui, không thể cùng hắn đánh, lại đánh đi lên ta vô cùng có khả năng chết ở đây, 10 cái 13 thành cũng không thể cùng tính mạng của ta so sánh. Hắn muốn chạy trốn. Chạy a. La Thiên bại lui nháy mắt, 13 thành những người khác cũng đều đang sợ hãi bại lui, loại này đối thủ căn bản cũng không phải là bọn họ có thể chống lại. Giết, một tên cũng không để lại. Cổ Huyền bọn họ tự nhiên sẽ không để địch nhân chạy. Chạy không được. Chiến thần chi thủ trưởng không thời không, long hành hổ bộ, nháy mắt đến La Thiên trước mặt, như điện tia chớp công kích qua, trực tiếp liền một cái đánh xuyên đến trên đầu hắn. Tay của hắn là trực tiếp chộp vào viên kia thiên đạo chi nhãn bên trên. A, không nên ép ta và ngươi liều. La Thiên kêu thảm. Hắn giống như nhìn thấy tử thần tại chiều hắn đi tới. Ngươi vậy có tư cách cùng ta liều mạng. Chiến thần ra sức vồ một cái, đẫm máu, thiên đạo chi nhãn bị hắn giam lại. Hắn lực lượng mạnh mẽ lại lần nữa một trường, như cổ xưa man hoang, một cái đối với đầu bổ xuống, cái này La Thiên thần khu liền triệt để vỡ vụn, cuồn cuộn nguyên khí bị hắn một chảo. Một vị đỉnh phong đại tôn, nguyên khí của hắn dung nhập vào quốc vận bên trong về sau, chính là cực lớn cung cấp nuôi dưỡng. La Thiên đô chết rồi, những người khác còn chạy sao? Hết thảy đều đã chú định. La Thiên chết rồi, 13 thành bị diệt, về sau này khu vực chúa tể là Võ Thần Thành. Bọn họ sao có thể có cường đại như vậy thực lực, cái kia chiến thần, còn có cái kia thần linh giáp vàng nam tử, còn có đầu kia huyết hải, cái này mỗi một người đều có leo lên bán thiên đạo trên bảng danh sách thực lực a. Cái kia chiến thần, rất nhanh liền sẽ bị thu nhận sử dụng vào bán thiên đạo trên bảng danh sách. Còn tốt, chúng ta không có như 13 thành đối với Võ Thần Thành hạ thủ, bằng không thì chết được chính là chúng ta. Đúng vậy à, những người này cứ như vậy lợi hại. Cái kia Võ Thần Thành phía sau chủ nhân lại có thêm mạnh. Quả thực là không cách nào tưởng tượng. 13 thành hủy diệt, đẫm máu một màn, in dấu thật sâu khắc ở mỗi người linh hồn bên trong, bọn họ chấn động vô cùng, vậy tại dọa đến lạnh mình. Xem ra rất nhanh tên của ta liền muốn lên bán thiên đạo bảng danh sách. Chiến thần ánh mắt đảo mắt. Bán thiên đạo bảng danh sách là một cái rất có thể chấm điểm ra đại tôn thực lực bảng danh sách. Nghe nói là một tôn dị độ không gian bên trong cổ xưa thần minh chế định, thu nhận sử dụng từng tràng chiến đấu, tống ra thứ tự. Mặc dù bảng danh sách không thể hoàn toàn thể hiện ra thực lực, dù sao vậy có cổ xưa thần bí tồn tại, rất ít động thủ, nhưng vậy có thể nhìn ra cái đại khái. Chiến thần thu binh, lưu lại đã thành phế tích 13 thành. 13 thành phía sau mặc dù vậy có 13 cái cường đại tông tộc, nhưng nhìn đến chiến thần bọn hắn thực lực về sau, dám trả thù sao? Chúng ta nên làm cái gì? Chứ 13 thành, mảnh này khổng lồ địa vực bên trên còn có 15 nhà có được đại tôn thực lực thành trì, cự đầu đều tụ tập cùng một chỗ, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều đã mất đi tất vông. Đi, đi bái kiến chiến thần, hắn dùng diệt sát 13 thành chiến tích nói cho chúng ta biết, cùng võ thần thành đối nghịch chỉ có một con đường chết, chỉ có hợp tác với bọn họ mới có thể còn sống. Cái này 13 thành đại tôn không phải là không muốn rời đi. Có thể mênh mông thiên huyết khu mỏ quặng dù lớn, nhưng có giá trị địa phương đều bị chiếm cứ, có nhiều chỗ lấy bọn hắn thực lực cũng vô pháp đặt chân. Võ thần thành bên trong, gặp qua chiến thần đại nhân, 15 thành đại tôn đều rất khẩn trương, nhìn xem trên thần tọa chiến thần, bọn họ còn ẩn ẩn cảm giác được tại võ thần thành chỗ sâu có một cỗ càng thêm vĩ đại ý niệm đang chấn nhiếp. Biết đây là cái kia phía sau chủ nhân. Các ngươi làm được thật tốt ta. Chiến thần uy nghiêm nhìn xem bọn họ. Đại nhân tiêu diệt 13 thành, đã thành phiến khu vực này chúa tể, không biết đại nhân chuẩn bị an bài thế nào chúng ta. Bọn họ vậy rất đáng chát, vận mệnh của mình giao cho hắn người an bài. Bản thân hoan nghênh bất kỳ thế lực nào hợp tác với chúng ta, các ngươi 15 thành về sau có cái gì tài nguyên, đều có thể cầm tới ta võ thần thành bên trong cùng chúng ta đổi lấy các loại đồ vật, thần đan, thần khí, cho dù là thiên huyết thần thạch, chúng ta đều cái gì cần có đều có. Chiến thần mang theo không thể làm trái mệnh lệnh, thế nhưng ai muốn ở sau lưng nhảy tới nhảy lui, cũng không cần tồn tại. Cái này 15 thành cường giả nội tâm thở dài. Bọn họ đã minh bạch. Cái này võ thần thành là muốn để bọn họ trở thành phụ thuộc a, đã mất đi trước kia chúa tể địa vị. Bọn họ về sau sẽ vì võ thần thành đi vất vả lao động, đổi lấy bọn họ cần thiết tài nguyên, đầu to đều là người khác, mà bọn họ chỉ có thể làm chút khổ lực. Nhưng ở thực lực cường đại trước mặt, không nhận mệnh lại có thể làm sao bây giờ? Bọn họ cũng đều biết, nghe võ thần thành lời nói, còn có thể uống chút nước canh, nếu không chỗ tốt gì đều không có. Chúng ta biết, hết thể nghe đại nhân mệnh lệnh. Cái này 15 thành cường giả gật đầu. Thật tốt, bản thần công bằng công chính. Chiến thần hài lòng bọn họ thức thời. Thiên huyết khu mỏ quặng, thần triều ở đây mục đích là muốn thu tập tài nguyên, thu nạp cường giả, thăm dò cấm khu, có nhiều như vậy người vì bọn họ phục vụ sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Chương 1255, truyền thừa kiếm tháp canh 4. Chiến thần lần này làm được thật tốt, 13 thành hủy diệt, võ thần thành chiếm cứ vị trí chủ đạo, rất nhiều thế lực đều muốn vì chấm phục vụ, bây giờ muốn làm chính là muốn đả thông, mau chóng xây dựng một cái, tài nguyên nhanh chóng vận chuyển thông đạo, chuyện này liền giao cho Cổ Huyền phụ trách. Ở xa thần võ, Sở Nguyên đồng dạng có thể biết tiên huyết khu mỏ quặng phát sinh tất cả mọi chuyện. Ma huyết linh thần thăm dò vậy tiến vào rất thời điểm mấu chốt. Hắn đang trầm tư. Võ thần thành chỗ thần linh cấm khu phi thường khổng lồ, vậy rất nguy hiểm. Lớn như thế thần linh cấm khu nếu nói không có bảo tàng khổng lồ, ai cũng không tin, bất quá thăm dò quá nguy hiểm, thế lực khác thúc đẩy đều rất chậm. Mà thoáng qua chính là một năm qua đi. Ta xếp hạng đã đổi mới, thực lực của ta bị định tại bán thiên đạo trên bảng danh sách 517 tên. Võ thần thành bên trong, chiến thần nhìn xem thứ hạng mới cười, đổi mới đích thật rất nhanh. Chiến thần, ta liền kém xa tít tắp ngươi. Ngươi đều là bán thiên đạo trên bảng danh sách đại tôn, mà ta vẫn chỉ là vô thượng thần. Âu Dương Quân cho chiến thần lấy ra mới bảng danh sách. Thật tốt vì thần triều kính dâng, ý chí của ngươi bất phàm, bệ hạ sẽ để cho ngươi thành đại tôn. Ngươi ta đều là theo thần võ thiên bên trong ra đời, có thể đi đến hôm nay cũng không dễ dàng. Chiến thần nói, Cổ Huyền thực lực cũng bị xếp tại 988 tên. Cái bài danh này cũng là không sai biệt lắm. Cổ Huyền thực lực đều tại thần linh chiến giáp bên trên, mình cảnh giới không phải là rất cao. Bất quá chờ hắn tới được đỉnh núi đại tôn, lấy chiến giáp tăng thêm lực lượng bản thân, cái bài danh này còn có thể bên trên vừa lên. Ma huyết linh thần liền thay thế trước kia La Thiên vị trí. 999 tên. Chủ yếu ngày đó nhận La Thiên một kích, không có chuyện gì, bất quá hắn xuất thủ quá ít, không cách nào xác định chuẩn xác xếp hạng. Mà chiến thần biết, huyết linh thần là so hắn càng kinh khủng, càng khó chơi hơn tồn tại. Ta liền không chờ mong bên trên cái gì bảng xếp hạng, có thể thành đại tôn cũng không tệ, cái kia trước kia thiên đế của thần võ thiên, yêu thần bọn họ không biết đi nơi nào, sống hay chết. Âu Dương Quân thở dài, ta tin tưởng bọn họ sẽ không chết. Chiến thần đang khi nói chuyện, rời đi cung điện, đi, đi với ta nhìn xem võ thần thành tình huống. Hiện tại võ thần thành, đã thành một phương thánh địa. Vô số cường giả đều đem nơi này chính là trung tâm, ào ào hiện lên đến nơi đây làm giao dịch, có thể nói là dòng người chen chúc. Chiến thần, gần nhất một năm chúng ta thu nạp đại lượng cường giả, vậy có một vị đại tôn đầu nhập chúng ta, nguyện ý cho chúng ta hiệu lực. Cổ Huyền nói, thật tốt, thu nạp đến thần triều, lớn mạnh đế quốc thực lực, giống như cái kia 33 tầng trời, cũng là thu nạp đại lượng lực lượng, mới biến thành cường đại như vậy. Chiến thần gật đầu. Những người này dĩ nhiên bởi vì đủ loại nguyên nhân, có tính toán của mình mới gia nhập thần võ. Nhưng hắn căn bản không lo lắng đám người này sẽ hỏng việc. Bởi vì mỗi cái gia nhập thần võ người đều cần đem linh hồn của mình tín ngưỡng, dung nhập vào thần võ quốc vận bên trong, dạng này mới có thể trở thành thần võ con dân. Ai dám có dị tâm, bệ hạ rõ rõ ràng ràng. Không nguyện ý vậy không có việc gì. Vậy liền trở thành võ thần thành thành viên vào ngoài, vậy sẽ không cưỡng ép bức bách bọn họ. Hắn kiểm tra võ thần thành thương nghiệp. Đại lượng cửa hàng mở, nơi này giao dịch là phi thường an toàn. Có võ thần thành làm chủ, mà ai dám tại võ thần thành bên trong phạm vi quản hạt cướp giết, liền sẽ đụng phải đội chấp pháp chém giết. Cũng chính bởi vì mượn nhờ loại hoàn cảnh này, chiến thần nuôi dưỡng một nhóm nhãn lực hơn người trí giả, chuyên môn đi theo một đống nhìn như đồ bỏ đi vật phẩm bên trong tìm kiếm được giá cao giá trị vật phẩm. Phi thường tốt. Võ thần thành đã trở thành thần triệu một lớn tài nguyên nơi phát ra. Mà tại thần linh cấm khu bên trong, huyết linh thần đã thăm dò đến chỗ sâu. Hoàn toàn chính xác vô cùng nguy hiểm, hắn liền gặp được nhiều lần kinh khủng nguy cơ, liền thân thân đều bị đánh nát, bất quá hắn không chút nào sợ. Hắn chính là huyết hải chính là hắn, trừ phi đem huyết hải toàn bộ diệt, không phải băng diệt bao nhiêu lần đều không cần gấp. Nơi này đã là này phiến thần linh cấm khu sâu nhất cấp độ bí địa. Huyết linh thần đi vào một chỗ trống trải địa phương, hắn nhìn khắp bốn phía, tứ phía đều bị dãy núi làm thành một cái hình tròn, ở giữa khu vực nhìn như bình tĩnh, nhưng ở trong mắt của hắn, kỳ thực là một cái cực lớn xoay tròn vòng xoáy. Cái này vòng xoáy người bình thường là không nhìn thấy. Hắn phân ra huyết hải hóa thân, có được đại tôn đỉnh phong thực lực, nhưng chỉ vẹn vẹn qua mấy tức, liền bị xoắn nát. Hắn đoàn tụ huyết hải lực lượng, kinh ngạc nói, phân ra huyết hải hóa thân mặc dù kém xa tít tắp toàn bộ huyết hải lực lượng, thế nhưng vậy có đỉnh phong đại tôn, mười thành đạo lực lượng, cứ như vậy dễ như trở bàn tay vỡ vụn, nơi này đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào, không nóng nảy, liền nhường ta nhìn nhìn lại. Hắn lấy vô biên năng lượng oanh kích mảnh này thời không, hao phí không ít bản nguyên về sau, giống như kinh hồng một nghẹn, nhìn thấy một chút cổ xưa kiến trúc. Đích thật là có truyền thừa cổ xưa, cấm chế như vậy mãnh liệt, tất nhiên là có thiên đạo thần lưu lại, bằng vào ta thực lực, bình thường thiên đạo thần đều không giết chết được ta, coi như xâm nhập hiểm cảnh khó mà thoát thân, vậy còn có chủ nhân, đáng giá ta đi xem xét. Huyết linh thần nháy mắt làm ra quyết định. Hắn một cái liền đến mảnh này vòng xoáy ở giữa. Lập tức một cỗ long trời lở đất rào sát lực lượng, uy năng đến trước nay chưa từng có đỉnh phong, cho dù huyết linh thần có huyết hải cái này thiên đạo thần khí, vừa vận thân vẫn là tại bị điên cuồng rào sát. Ầm. Thân thể của hắn vỡ vụn, hóa thành huyết hải. Bất quá huyết linh thần căn bản không lo lắng, hắn cường đại không phải là lực công kích, mà là khó mà chém giết thân thể, lập tức tại thể nội thiêu đốt hơn 100 triệu khối thiên huyết thần thạch, tùy thời tiến hành bổ sung. Cho dù là thiên đạo thần muốn xâm nhập cũng muốn tốn hao giá cả to lớn. Huyết hải lần lượt vỡ vụn, rốt cục kiên trì trọn vẹn một tháng, hắn rốt cục hao hết cấm khu bên trong lực lượng, theo một đạo thời không vỡ vụn thanh âm, hắn chính là nhìn thấy cổ xưa mà vĩ đại thần tích. Trên 100 tòa tháp cao sừng sững, cái này mỗi một tòa tháp cao đều thẳng tắp như kiếm, kéo dài tới chân trời, đứng ở đó giống như là một cái trạm thần phá ma cự kiếm. Tòa kia chính là chủ kiếm tháp. Huyết linh thần nhìn thấy một tòa chủ kiếm tháp, ngay tại bảy tháp ở giữa, cao 100 vạn dặm, kiếm ý bén nhọn càn quét bầu trời. Kỳ thật, cũng chính là ngắn ngủi trong nháy mắt thời điểm, tại huyết linh thần tiến vào mảnh không gian này về sau, cái này 100 tòa kiếm tháp, đột nhiên bắn nhanh một đạo bay thẳng bầu trời ánh kiếm, đến thời không chỗ sâu. Ầm ầm. Cỗ ba động này quá mãnh liệt, quả thực phóng xạ ra không biết bao nhiêu khu vực. Cấm khu bên trong có chấn động, thật là khủng khiếp ánh kiếm, chính là ta khó mà ngăn trở. Huyết linh thần một mực tại cấm khu bên trong thăm dò, chẳng lẽ là hắn dẫn động? Chiến thần bỗng nhiên bị bừng tỉnh. Chiến thần, ta phát hiện di tích. Huyết linh thần lập tức truyền âm. Huyết linh thần tin tức, tất cả cường giả nhanh chóng theo bản thần đã đi tiếp viện. Chiến thần mang theo một số đông người đi qua. Các ngươi đến, ngay ở chỗ này. Huyết linh thần chỉ vào nơi này, đem một vài quá trình vậy truyền cho chiến thần. 100 tòa kiếm tháp, lực lượng kinh khủng như vậy, lấy huyết linh thần thực lực của ngươi đều hao phí một tháng, tất nhiên là cường hoành thiên đạo thần lưu lại. Chiến thần không kịp nghĩ nhiều, liếc nhìn 100 tòa kiếm tháp, vừa rồi chấn động đã truyền đi, có thể sẽ gây nên những cường giả khác nhìn trộm, hiện tại muốn làm chính là lập tức phong tỏa, bệ hạ quốc vận hóa thân vậy tại võ thần thành. Tin tưởng bệ hạ đã biết. Chương 1256, Vĩnh Tịch Thiên Đạo Thần. Ta cho rằng cái này 100 tòa kiếm tháp là một loại nào đó truyền thừa, cùng kiếm đạo có quan hệ, mà lại các ngươi nhìn tòa kia chủ tháp, ta thậm chí cảm ứng được thiên đạo thần khí mới có đặc thù chấn động. Huyết linh thần tự thân liền có một kiện thiên đạo thần khí, đối với cái này cảm ứng rất nhạy cảm. Rất có thể là một cái thế lực cường đại lưu lại truyền thừa. Chiến thần gật đầu tán thành, thiên huyết khu mỏ quặng quá cổ xưa, khó mà nói rõ là cái nào cổ xưa kỷ nguyên trước còn sót lại. Huyết linh thần, thực lực của ngươi mạnh nhất, còn xin ngươi đi thăm dò dưới. Đây là chủ nhân giao cho ta nhiệm vụ. Huyết linh thần lấy một đạo huyết hải hóa thần, dẫn đầu đi vào đến một tòa phổ thông kiếm trong tháp. Hắn trở ra, chính là vô tận ánh kiếm, điên cuồng rào sát, chờ hắn đến đỉnh tháp về sau, nhìn thấy một cái nửa thiên đạo thần kiếm, cùng với một khối hình kiếm lệnh bài. Lệnh bài này trên có một cỗ kinh khủng ý chí là cấn. Nếu như ta đoán không sai, đây cũng là truyền thừa kiếm tháp, ta nhìn thấy một tấm lệnh bài, ai xông qua thí luyện, liền có thể đạt được bán thiên đạo thần khí, cùng với truyền thừa lệnh. Huyết Linh Thần nói, đi xem một chút cái kia trọng yếu nhất chủ tháp. Chiến thần vậy kích động. Huyết Linh Thần ứng tiếng. Hắn lấy huyết hải hóa thân tiến vào chủ trong tháp về sau, nhìn thấy là mênh mông sông kiếm, tia sáng lấp lánh, kiếm khí vô tận, thế mà còn có một cái thông thiên thần kiếm. Phân thân của hắn đi chạm đến thanh thần kiếm này, kiên trì mấy hơi thở về sau, liền bị xoắn nát. Nhìn thấy, Huyết Linh Thần nói, một cái sông kiếm ngưng tụ vô tận kiếm khí, nơi đó có một cái thiên đạo thần kiếm, uy năng cực kỳ cường đại, còn có một khối thiên đạo truyền thừa lệnh, là có thể tu luyện tới thiên đạo thần, hiện tại có thể kết luận, khu di tích này chính là nơi truyền thừa. Đúng là thiên đạo thần kiếm. Nói cách khác, 99 tòa phó tháp đại biểu cho bán thiên đạo truyền thừa, chủ tháp đại biểu thiên đạo truyền thừa, cuối cùng là cái gì cổ xưa thế lực lưu lại, ngay cả thiên đạo truyền thừa đều có. Thiên huyết khu mỏ quặng quá cổ xưa, không có mấy người có thể nói rõ lai lịch của hắn. Nơi này truyền thừa quá là quan trọng, không phải là dùng để thăm dò, mà là truyền thừa, muốn truyền thừa, cần đại lượng thời gian, nhất định phải mang về thần triều, chúng ta làm không được, chỉ có bệ hạ mới có thể làm đến. Chiến thần nói, đánh giết hết thể xâm chiếm người, hết thể đợi đến bệ hạ đến định đoạt. Vâng. Tất cả mọi người đáp. Ầm ầm. Đột nhiên thời không dao động, tại thần linh cấm khu trên không, có một cô hắc ám nguyên khí càn quét tiến đến, chính là có một nhóm lớn nhân ảnh hiện hiện. Có người để mắt tới nơi này. Chiến thần không có ngoài ý muốn, đừng nói người khác, đổi lại là hắn, gặp được loại này truyền thừa, hắn cũng biết động tâm. Ha ha, đây là kiếm tháp truyền thừa, cách xa nhau trăm triệu năm, rốt cục lại xuất hiện một tòa, nghe đồn kia là thiên huyết khu mỏ quặng vị trí kỷ nguyên, một cái có thể so với 33 tầng trời thế lực lớn lưu lại. Tiếng cười to, một cái nam tử xuất hiện. Đại nhân, chỗ này di tích đã bị người chiếm cứ, căn cứ tư liệu, đây là một cái tên là Võ Thần Thành, có mấy người, là tại trên bảng danh sách đại tôn. Có người tại bên cạnh hắn nói, không sao, không cần sợ hắn. Nam tử này ánh mắt lửa nóng, có thiên đạo thần truyền thừa à, nếu để cho ta được đến, kế thừa truyền thừa, ta liền có niềm tin rất lớn đột phá đến thiên đạo thần, trực tiếp để bọn hắn lăn đi, ai cũng không thể cùng chúng ta tranh đoạt. Võ Thần Thành cho bản tôn toàn bộ lăn, không phải, chết chết chết. Nam tử này sát khí ngập trời, nghiêm nghị hét lớn, ta biết các ngươi có một cái gọi là chiến thần, thực lực rất mạnh, có lẽ các ngươi còn không biết lai lịch của ta, ta chính là Phong Nguyên. Hắn cái này âm thanh hét lớn, ngưng tụ cái thế thần uy. Phong Nguyên, bảng danh sách đại tôn, xếp hạng tại 328 tên. Nơi nào đến đến người, cũng dám ở ta Võ Thần Thành địa bàn náo sự, bản thần không cần biết ngươi là người nào, nhưng muốn đánh, bản thần liền bồi ngươi. Chiến thần cũng không sợ, ánh sáng vàng bắn ra, sẽ tan bóng đêm. Hắn trong chốc lát, màu vàng thần thủ liền hướng phía Phong Nguyên dẫn đầu đánh giết đi qua. Muốn chết? Cái này gọi Phong Nguyên không kiêng kỵ, hắn ánh mắt quét ngang, chính là hư không vỡ vụn, cùng chiến thần nô lên cao chính là chém giết một trường, lực lượng mạnh mẽ đem thương khung đều rung chuyển. Hừ, có chút thực lực. Phượng Nguyên nói, bất quá bằng chút thực lực ấy, vọng tưởng chống lại bản tôn còn chưa đủ, các ngươi nhưng biết chúng ta phía sau là lai lịch gì, sư tôn của ta chính là Vĩnh Tịch Thiên Đạo Thần, tồn tại ở dị thứ nguyên bên trong, sư tôn ta đã biết tin tức, ngay tại nhanh chóng chạy đến, chờ hắn đến, các ngươi liền chết chắc. Phía sau lại có Thiên Đạo Thần lai lịch. Mỗi một vị Thiên Đạo Thần đều là sừng sững tại Thiên Địa đỉnh phong tồn tại. Khó trách cái này Phong Nguyên biết Võ Thần Thành thực lực, vẫn còn không cố kỵ. Sau lưng của ngươi có Thiên Đạo Thần, nhưng sau lưng ta vậy có vĩ đại bệ hạ, đặt chân một bước người chết. Chiến thần căn bản không e ngại. Đừng nói Thiên Đạo Thần còn không có đến, chính là Thiên Đạo Thần đến, có Huyết Linh Thần tại, hắn Thiên Đạo đều khó mà giết chết thực lực, đủ để chống lại cái kia Vĩnh Tịch Thiên Đạo Thần. Thật sự là gan lớn a. Liền Thiên Đạo Thần đều không để vào mắt. Phong Nguyên khinh thường cười lạnh. Chuẩn bị chiến đấu, dám tới liền toàn bộ chết, ta mặc kệ hắn cái gì Vĩnh Tịch Thiên Đạo Thần, nhưng chỗ này di tích là duy nhất thuộc về ta thần võ, ai động thủ chính là địch nhân. Chiến thần chiến lược toàn bộ triển khai. Thiên Đạo Thần ngươi đều không để vào mắt, còn có cái gì ngươi để ở trong mắt? Ầm ầm. Thời không ngưng kết, ngay tại nháy mắt, Thiên Hôn Địa Ám, một tôn cổ xưa tồn tại trực tiếp theo trong hư không đi ra, là một cái sắc mặt uy nghiêm lão giả. Hắn ánh mắt chính là quét ngang phía dưới. Bao phủ mà ra áp lực, nhường chiến thần cảm nhận được vô cùng khổng lồ chênh lệch. Pháp lực của hắn thế mà khó mà vận chuyển, liền tư duy đều ngưng kết. Thiên đạo thần a, nắm trong tay thiên đạo quy tắc, đủ để áp chế đại tôn. Hắn đến, lực lượng cơ hồ ức vạn vạn bên trong quyết tán, nhường phóng xạ đến người đều phát giác được ngạt thở, trời sập tại đỉnh áp lực, không thể chống lại thiên đạo uy nghiêm. Thiên đạo. Chiến thần cắn hàm răng. Tôn này Vĩnh Tịch Thiên Đạo Thần áp lực cơ hồ cho hết hắn, muốn để hắn quỳ xuống. Sư tôn, ngài đến rồi. Phong Nguyên cung kính nói. Đồ Nhi, đạt được tin tức của ngươi, vi sư liền lập tức chạy tới. Ha ha, đây là Thiên Huyết Khu mỏ quặng tam đại mạnh nhất trong di tích, Hôn Nguyên Thiên Môn lưu lại xuống đạo thống truyền thừa. Vĩnh Tịch Thiên Đạo Thần nhìn thấy chỗ này di tích, cũng là mừng rỡ, mang về, đủ để cho ta Vĩnh Tịch Thiên Đạo thần dưới trướng thêm ra số lớn cao thủ, mà Đồ Nhi ngươi vậy rất có thể trở thành thiên đạo, trở thành vi sư phụ tá đắc lực. Đa tạ sư tôn. Phong Nguyên mừng rỡ, đã đem di tích xem là hắn. Hắn biết, thiên đạo thần truyền thừa đối với sư tôn là không có tác dụng, dù sao hắn cũng là thiên đạo, như vậy cũng chỉ có cho hắn cái này đệ tử. Bất quá những người này không nguyện ý ngoan ngoãn xéo đi à, nghe bọn hắn ngữ khí, phía sau vậy có cổ xưa mà cường đại tồn tại chỗ dựa, sư tôn ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Phong Nguyên giữ tợn nói, vậy liền toàn bộ giết, giết bọn hắn, mang đi truyền thừa, trở lại dị thứ nguyên thời không bên trong, có thể làm khó dễ được ta. Cái này Vĩnh Tịch Thiên Đạo Thần không thèm để ý chút nào, đều là một bầy kiến hôi. Vĩnh Tịch Thiên Đạo Thần, chấm người cũng là ngươi có thể động. Võ thần thành chỗ sâu, một cỗ vĩ ngạn khí thế tại dâng lên. Chương 1257, chấm trở ngươi động thủ. Hào quang chói lọi bên trong, một tôn thánh hoàng tồn tại đi ra, hắn mình ta vô địch, có độc lập vũ trụ bá khí. Vĩnh Tịch Thiên Đạo Thần. Cái này một thánh hoàng tồn tại đối với Vĩnh Tịch Thiên Đạo Thần chậm rãi nói, ngươi chính là cái kia võ thần thành phía sau tồn tại. Vĩnh Tịch Thiên Đạo Thần nhìn chằm chằm, mang đến cho hắn một cảm giác cường đại mà thần bí, sau đó khinh thường nói, là rất cường đại, đáng tiếc ngươi chân thân không ở nơi này, vẹn vẹn lấy quốc vận ngưng tụ ra hóa thân, bằng thực lực như vậy cũng muốn ngăn cản ta. Một cái chân thân đến, một cái là quốc vận hóa thân, hắn tự nhiên khinh thường. Một ít lời chấm cũng không sẽ cùng ngươi nhiều lời không có ý nghĩa, này phiến cổ xưa truyền thừa chính là chấm phát hiện, dù cho chấm chân thân chưa đến, cũng không phải là ngươi có thể cướp đoạt, muốn, chấm chờ ngươi động thủ. Sở Nguyên thanh âm nhàn nhạt bên trong, lại có vô cùng bá đạo. Ha ha, ngươi đang uy hiếp ta. Ta người này mềm không được cứng không xong, bản tọa liền đoạt ngươi lại như thế nào, ta nhìn ngươi có biện pháp nào, ta đem ngươi dưới trướng cho chém giết sạch sẽ, ngươi liền phẫn nộ gào thét đi thôi. Vĩnh Tịch Thiên Đạo Thần phát ra âm thanh, hắn người này tính tình vốn là quái đản bạo ngược, hỉ nộ vô thường, trở thành Thiên Đạo Thần về sau, càng là xem ai không vừa mắt liền giết ai. Hắn không biết Sở Nguyên là cái gì lai lịch, nhưng hắn vậy một điểm không sợ, đem truyền thừa kiếm tháp một đoạn, hắn liền trở lại dị độ thời không bên trong. Cái gọi là dị độ thời không cũng là đa nguyên vũ trụ, chỉ là tại cực kỳ cấp độ sâu thời không, không biết ẩn tàng bao nhiêu dị độ vị diện, cũng không biết ẩn tàng bao nhiêu cường giả tồn tại. Tất cả mọi người nghe lệnh, lấy huyết linh thần làm chủ, ngăn cản Thiên Đạo Thần. Sở Nguyên quốc vận hóa thân nói, lĩnh mệnh. Chiến thần đám người quát, Đồ Nhi, nhìn vi sư là thế nào giết sạch bọn họ. Vĩnh Tịch Thiên Đạo Thần lực lượng chấn động, hư không sâu xa bên trong xuất hiện một cái thiên đạo trường hà, ghi chép lấy hắn đạo cùng pháp, bàn tay nô lên cao nhất chuyển thiên điệu thời không lịch chuyển, lúc này hướng phía trước đánh tới. Dù là tùy ý một trường, lấy thiên đạo thần thực lực, đều không có mấy người có thể ngăn trở. Huyết linh thần sắc mặt không thay đổi, hắn vừa xài bước ra, thân thể đột nhiên biến thành trăm ngàn vạn dặm cao, Vĩnh Tịch Thiên Đạo Thần ở trước mặt hắn thật giống như cho bụi. Ồ, có chút ý tứ. Hắn căn bản không quan tâm huyết linh thần khổng lồ. Một trường này đánh tới, huyết linh thần thân thể đụng phải cực lớn ma diện, toàn bộ huyết hải thần khu trong một chớp mắt liền sụp đổ, chính là biến thành khổng lồ hải dương. Ha ha, ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu, liền sư tôn ta một trưởng đều tiếp nhận không được. Phong Nguyên cười to. Nhưng cái kia huyết hải tiếp tục ngưng tụ, khổng lồ màu máu thần đao ầm ầm mà lên, bầu trời nháy mắt chằm phá. Vĩnh Tịch Thiên Đạo Thần con mắt ngưng lại, năm ngón tay như cầu, hung hăng chụp tới, cái này màu máu thần đao lúc này sụp đổ, nhưng để hắn sắc mặt biến hóa, lại lần nữa biến thành một cái cự phủ. Ầm ầm ầm ầm. Liên tục xuất thủ, huyết hải chỗ ngưng tụ lực lượng bị Vĩnh Tịch Thiên Đạo Thần liên tục đánh vỡ. Kinh khủng thiên đạo lực lượng vậy như cơn lốc điên cuồng truyền ra ngoài. Tại trong khu vực này trong lòng người đều tại lạnh mình, như thiên diệt sợ hãi. Võ thần thành thế mà đụng phải thiên đạo thần đánh kích. Vô số người e ngại nói. Thiên đạo thần đối với bọn hắn mà nói, là truyền thuyết, là thần thoại. Thiên nhân Vĩnh Tịch. Vĩnh Tịch Thiên Đạo Thần hai mắt sáng chói, hắn nhìn chăm chú huyết hải, đống nhiên phía trên liền bốc cháy lên tịch diệt thần hỏa, hắn nổ tại trên trời, thiên đạo thần quyền mang theo thiên nhân tịch diệt lực lượng ngập trời đánh xuống. Một quyền này đem như hải dương kích cỡ tương đương huyết linh thần đánh cho quay cuồng lên, toàn bộ thân thể đều đang tiêu đốt, ầm ầm nổ tung. Thiên nhân Vĩnh Tịch, xóa bỏ linh hồn nhục thân, lần này không chết cũng muốn trọng thương. Vĩnh Tịch Thiên Đạo Thần đối với hắn chiêu này có được cực mạnh tự tin. Nhưng ánh mắt hắn đột nhiên gắt gao trừng lớn, cái kia lăn lộn huyết hải vẫn sóng lớn mãnh liệt, gào thét lưu động. Năng lượng bổ sung, một lần nữa hội tụ. Toàn bộ huyết hải đều tản mát ra huyết linh thần ý niệm, vừa rồi Vĩnh Tịch Thiên Đạo Thần một kích đích thật là thiêu đốt đại lượng lực lượng, nhưng cái này không sao, lập tức liền trở lên trăm triệu khối thiên huyết thần thạch bổ sung tự thân. Vĩnh Tịch Thiên Đạo Thần cũng có một chút bực bội. Cái này huyết linh thần quá khó chơi, không biết là cái gì cổ quái đồ vật, rõ ràng thực lực kém xa tít tắp hắn, nhưng tựa như cái kẹo da trâu đồng dạng, đánh không chết oanh bất diệt, không chỗ hạ thủ. Đây chính là huyết linh thần. Cái này huyết hải bản thể chính là lấy chân chính thiên đạo trường hà luyện chế ra thiên đạo thần khí, cũng không phải hoàn toàn không có nhược điểm. Nếu như là từng ngày chủ như thế tồn tại, là có thể tùy tiện xóa bỏ huyết linh thần, thế nhưng là Vĩnh Tịch Thiên Đạo Thần lại làm không được. Còn muốn xuất thủ sao? Sở Nguyên thanh âm rung trời. Đánh, làm sao không đánh, bản tọa nhìn ra được, đầu này huyết hải nhưng thật ra là một kiện đặc thù thiên đạo thần khí, mà ngươi cái kia cái gọi là huyết linh thần, chính là giống như khí linh tồn tại, bất quá lại thoát ly bản thể, có được mình bản thể. Không hổ là thiên đạo thần, nhìn ra huyết linh thần lai lịch. Sở Nguyên lạnh lùng vô tình, lạnh lùng nói, vậy ngươi liền xuất thủ, bất quá ngươi tốt nhất tại chấm bản tôn đến phía trước, có thể kết thúc chiến đấu. Hừ. Vĩnh Tịch Thiên Đạo Thần hừ lạnh một tiếng. Hắn cơ hồ là đem lực lượng ngưng tụ đến mạnh nhất, trên bầu trời đột nhiên thêm ra một vòng màu đen tịch diệt mặt trời, từng tầng màu đen thần hỏa vừa gặp phải huyết hải, nhóm lửa cô năng lượng này, điên cuồng thiêu đốt năng lượng. Bản tọa nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Vĩnh Tịch Thiên Đạo Thần điên cuồng vận chuyển tịch diệt mặt trời. Mặt trời máu. Đột nhiên, huyết hải một cái co vào, hóa thành khổng lồ mặt trời máu, đối với tịch diệt mặt trời trực tiếp va đập tới, hai cỗ lực lượng liền điên cuồng va đập tới. Còn có thể có loại biến hóa này? Vĩnh Tịch Thiên Đạo Thần đột nhiên ngưng lại, huyết hải thiên biến vạn hóa để hắn cảm nhận được phi thường bực bội. Đây không phải phổ thông thiên đạo thần khí, tại hắn suy đoán, là càng mạnh càng cổ xưa tồn tại luyện chế. Phiền a. Loại này chú ý không nát kẹo da trâu dính trên người, hắn phiền được đều muốn đè nén không được lửa giận của mình. Có ta ở đây, có thể ngăn cản được Vĩnh Tịch Thiên Đạo Thần lực lượng. Huyết Linh Thần nói. Cổ Huyền, theo ta giết đi qua, chạm dưới trướng hắn những người khác. Chiến thần cùng Cổ Huyền chiến lực kinh người, mặc dù không có Huyết Linh Thần loại kia cường đại đặc tính sinh mệnh, nhưng lấy bọn hắn thực lực, dù là Vĩnh Tịch Thiên Đạo Thần tiện tay đánh ra một đạo lực lượng, cũng vô pháp chém giết bọn họ. Bọn họ lần này liền muốn vây ngụy cứu triệu. Đối phó Phong Nguyên, nhìn cái này Vĩnh Tịch Thiên Đạo Thần lui không lùi. Nếu như cường ngạnh không lùi, vậy liền trực tiếp chạm Phong Nguyên. Hai cái thần linh lớn quyền oanh kích tới, Phong Nguyên thực lực không yếu, gặp được bất kỳ người nào đều có thực lực ngăn cản, nhưng khi hai người cùng nhau xuất thủ, vậy liền trực tiếp nghiền ép hắn. Đồng thời một kích, liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Có bản lĩnh cùng ta đơn đả độc đấu. Phong Nguyên giận dữ hét. Ngu xuẩn. Chiến thần khinh thường. Đều để thiên đạo thần xuất thủ, loại này cấm kỵ cấp khác chiến lực, còn nghĩ lấy để bọn hắn đơn đả độc đấu. Ha ha, Vĩnh Tịch Thiên Đạo Thần, ngươi lại không cứu hắn, chúng ta cần phải bắt hắn cho chẳng a. Chiến thần cười ha ha, hắn cũng không phải ăn phải cái lô vốn không hoàn thủ chủ. Một bầy kiến hôi. Vĩnh Tịch Thiên Đạo Thần vậy phẫn nộ lợi hại, cái này huyết linh thần không sợ hắn oanh kích, đem hắn gắt gao cuốn lấy, để hắn không thể làm gì. Đi. Hắn một trường đánh tan huyết hải, quay người mở ra thời không thông đạo, rời đi. Chương 1258, ánh sáng chói lọi vĩ nạn ba canh. Vĩnh Tịch Thiên Đạo Thần thối lui. Đương nhiên hắn vậy không có cách nào không thối lui, trừ phi hắn không thèm để ý Phong Nguyên đám người chém giết. Đương nhiên, nếu có thể dùng Phong Nguyên bọn họ chết đổi lấy truyền thừa, hắn cũng vui vẻ. Có thể hắn cỡ nào mắt thấy, vậy thấy rõ ràng, coi như thủ hạ của hắn chết sạch, cũng căn bản không có cơ hội cướp đoạt. Cái kia huyết linh thần tồn tại thực tế là quá khó chơi, cùng đánh không chết đồng dạng. Thiên đạo thần đều thối lui, trời ạ, cái này võ thần thành rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhường thiên đạo thần đối bọn hắn cũng không có cách nào. Càng đáng sợ chính là, bọn họ vị kia vĩ đại tồn tại vẫn không có động thủ liền đáng sợ như vậy, nói cách khác võ thần thành không chỉ có được một vị thiên đạo thần thực lực, không thể đắc tội. Một trận chiến này, xa xa so diện sát kia cái gì 13 thành càng thêm rung động. Vô số người run lẩy bẩy. Loại thực lực này đặt ở rộng lớn vô tận đa nguyên vũ trụ bên trong, vậy đủ để xưng bên trên là cường đại hai chữ. Vĩnh Tịch Thiên Đạo Thần dù lui, nhưng không thể chủ quan, phòng ngừa sẽ ở sau lưng đùa bỡn thủ đoạn, chúng ta cố thủ, yên lặng chờ bệ hạ giáng lâm. Chiến thần biểu lộ lạnh lùng, song quyền nắm chặt, một đôi mắt bên trong bắn nhanh ra vô tận chiến ý. Mặc dù thực lực của hắn cũng rất cường đại, nhưng đối mặt bên trên Thiên Đạo Thần còn chưa đủ a. Thực lực, hắn muốn thực lực mạnh hơn. Một ngày, hai ngày, tại 10 ngày sau Sở Nguyên liền giáng lâm mà tới. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Nhìn qua hư không thông đạo mở ra, một tôn vĩ nạn tồn tại vượt ra tới, chiến thần bọn họ cùng nhau hành lễ. Vĩ đại thần đế bệ hạ. Sở Nguyên giáng lâm, giống như trong bóng tối ánh nắng, chiếu xạ tại toàn bộ võ thần thành bên trong, nhường rất nhiều người nhìn thấy, chính là nhìn thấy vĩ đại nhất thánh hoàng tồn tại. Chúng ái khanh bình thân. Sở Nguyên mỉm cười, phát ra tán thưởng, chúng ái khanh làm ra chấm rất hài lòng, vì đế quốc khai quật ra truyền thừa cường đại, công lao của các ngươi chấm đã ghi nhớ, đều biết có đại thưởng. Bệ hạ tán dương chính là đối bọn hắn khích lệ lớn nhất. Còn mời bệ hạ di gián nơi truyền thừa. Chiến thần đứng tại phía trước nhất. Được. Sở Nguyên đến nơi truyền thừa, nhìn về phía trước, chậm rãi nói, cửu cửu quy nhất, cửu cửu chí tôn, 99 cái đại tôn truyền thừa đột phá là một, chính là càng vĩ đại thiên đạo thần truyền thừa, nơi đây thích hợp tu luyện kiếm đạo tu sĩ. Có thể kiến tạo ra như thế khổng lồ truyền thừa, tồn tại lúc cũng là cực kỳ cường đại. Nhưng dù cho như thế, vẫn biến mất tại tuế nguyệt bụi bặm bên trong. Bệ hạ, thần thử di động, nhưng làm không được, bất quá truyền thừa không thể để ở chỗ này, sẽ bị người thời khắc nhớ thương, cũng không lợi cho nhường đế quốc cường giả tiếp thu. Chiến thần nói, lấy hắn lực lượng cho dù là bình thường nhất đại tôn truyền thừa, cũng không thể di động một chút. Hoàn toàn chính xác không thể đặt ở đây, bực này truyền thừa nhất định phải mang về đến trong đế quốc đi, nhường đế quốc cường giả đi thử tiếp nhận truyền thừa, sáng lập ra càng rất mạnh hơn lớn dũng sĩ. Sở Nguyên đạp đến tại truyền thừa kiếm tháp trên không. Hắn lực lượng hơi chuyển động, liền phát hiện, trăm tòa kiếm tháp góc cạnh tương hỗ, có một cỗ vô cùng sức mạnh huyền diệu, đem chúng gắt gao định trụ, nhường người khó mà di động chúng một chút. Chỉ có thiên đạo thần mới có thể di động. Sở Nguyên nói, huyết linh thần vậy thử qua, đồng dạng làm không được. Đây là bởi vì hắn mặc dù khó chơi, có thể lực lượng công kích của hắn thực tế là quá yếu. Bây giờ đang ở một bên chờ lấy bệ hạ thi triển khôn cùng sức mạnh to lớn. Chiến thần lặng lặng chờ lấy. Thôn phệ. Sở Nguyên thôn phệ lực lượng, để hắn tự thân chính là lớn nhất thôn phệ thể. Lập tức hắn bên thai liền truyền đến ầm ầm vang vọng thanh âm, đây là truyền thừa kiếm tháp tại ngăn cản hắn thôn phệ. Chống đỡ được sao? Sở Nguyên triệt để bao phủ. Giang giác. Cân bằng nháy mắt bị đánh vỡ, một tòa kiếm tháp bị đất bằng rút lên, nháy mắt liền bay vào một cái cực lớn trong lỗ đen, sau đó sinh ra phản ứng dây chuyền, càng nhiều kiếm tháp cũng bay đi vào. Thu, bị lấy đi. Vô số người ngẩng đầu nhìn lên trời. Bọn họ thần sắc rung động, một tôn sừng sững thiên địa đỉnh tồn tại, tại hắn trưởng không phía dưới, từng tòa kiếm tháp bay lên, đều ào ào bị hấp thụ đến một cái vô hình lĩnh vực bên trong. Đến cuối cùng, chỉ còn lại cuối cùng một tòa chủ kiếm tháp còn tại chống lại. Sở Nguyên thôn phệ tăng cường, hắn có thể so với thiên đạo thần sức mạnh to lớn, nhường tòa này chủ kiếm tháp cũng khó có thể duy trì, chủ thể đang điên cuồng đung đưa, căn bản chống đỡ không nổi. Chủ kiếm tháp cũng phải bị lấy đi. Sở Nguyên thôn phệ lực lượng hiện, ngay tại hắn sắp lấy đi nháy mắt, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía một mảnh hư không. Lén lút, ẩn tàng tại thời không bên trong nhìn trộm, đây chính là cái gọi là thiên đạo thần. Sở Nguyên lớn cất bước đi qua, một trưởng bổ ra vô tận thời không. Một thân ảnh đang đứng ở nơi đó, nhìn thấy đối thủ đánh tới nháy mắt, cũng là nâng lên bàn tay của mình hung hăng đối bính một kích. Ầm ầm. Thời không chôn vùi. Chính là Vĩnh Tịch Thiên Đạo Thần, cùng Sở Nguyên chém giết về sau, cũng không có dao động, mà là ổn lập bất động, lạnh lùng nói, ngươi chính là võ thần thành phía sau chúa tể, ngược lại là có chút thực lực, có thể phát hiện bản tọa tồn tại. Hắn nhìn chằm chằm Sở Nguyên. Cùng Sở Nguyên chém giết một trường, lập tức cảm giác được người này quái dị, thế mà lấy mắt của hắn thấy đều nhìn không thấu cảnh giới của hắn. Rõ ràng không có thiên đạo khí tức, nhưng lại có một loại trưởng khống thiên đạo cảm giác, chỉ dựa vào đơn thuần lực lượng bộc phát, hoàn toàn chính xác không kém gì hắn. Thiên đạo thần linh, hoàn toàn chính xác lợi hại, nếu là bình thường đại tôn, sớm đã bị chấm một trường chém giết mà chết, bất quá ngươi giấu ở thời không bên trong, liền có thể giấu giếm được chấm con mắt. Sở Nguyên còn không có cùng chân chính thiên đạo thần linh tranh phong qua. Lần này, hắn có trường trải nghiệm. Hắn tiếp tục xuất kích, lần nữa một trường đánh tới. Bằng vào hắn ngũ trọng thiên cảnh giới, đủ loại thủ đoạn ra chỉ bộc phát, đã không kém gì một chút thiên đạo thần. Chí ít cái này Vĩnh Tịch Thiên Đạo Thần cũng không có cách nào để hắn cảm nhận được áp lực. Thiên đạo lực lượng là ngươi không thể tưởng tượng. Vĩnh Tịch Thiên Đạo Thần vậy một trường bổ ra, quang minh bị rút lấy, lập tức biến thành tử vong hắc ám. Quang minh. Sở Nguyên nói ra quang minh hai chữ, nói có ánh sáng thiên địa này liền có ánh sáng. Đột nhiên có chói mắt ánh sáng liền chiếu vào, hắn quang minh vĩ ngạn một trường liền đánh ra. Quang Minh thủy triều một đợt chăm chú tiếp lấy một đợt. Cái gì? Lại có thể phá mất của ta Thiên Đạo pháp tắc? Vĩnh Tịch Thiên Đạo thần giật mình. Nhất định là không tác dụng một kích. Sở Nguyên cũng không phải huyết linh thần, ở trước mặt hắn chỉ có thể bị động bị đánh, mà là có thể phát ra uy hiếp được Thiên Đạo thần lực lượng. Vĩ đại võ thần thành chủ nhân lại có thể lực gáp Thiên Đạo thần, hắn lực lượng đến tột cùng cường đại cỡ nào? Đây chính là vĩ đại võ thần thành chủ nhân, hắn nhất định cũng là vĩnh viễn không biến mất Thiên Đạo tồn tại. Vô số người đều đang kinh ngạc thốt lên. Sở Nguyên hình tượng quá mức ánh sáng chói lọi vĩ ngạn, rất nhiều người đều coi hắn là làm chân chính thiên đạo thần. Bởi vì liền xem như trên bảng xếp hạng tồn tại, coi như có thể cùng thiên đạo thần khí lực va chạm, nhưng cũng không biết làm đến Sở Nguyên như vậy bạo lực trực tiếp. Sở Nguyên năm ngón tay lại lần nữa một chảo, truyền thừa kiếm tháp ầm ầm rung động, một cái ánh kiếm ngưng tụ sông kiếm quần quận mà ra, hắn liền đạp đứng ở sông kiếm bên trên, trực tiếp bắt lấy cái kia thanh thiên đạo cự kiếm. Ánh kiếm lăng lệ, giống như muốn táng thiên đạo thần linh. Một màn này, cho người cảm giác là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn không có làm bất luận cái gì khảo nghiệm, liền tóm lấy thanh này trọng yếu nhất thần kiếm. Đối với Sở Nguyên, hắn căn bản cũng không cần tiến hành khảo nghiệm. Sở Nguyên một kiếm chém giết, ngập trời lực lượng vận chuyển, sông kiếm liền đem Vĩnh Tịch Thiên Đạo Thần cho bị bao phủ đi vào. Võ thần thành chủ nhân, ngươi thật lợi hại, lần này xem như ngươi lợi hại. Vĩnh Tịch Thiên Đạo Thần phá vỡ sông kiếm, lại một lần biến mất, lưu hắn lại kinh sợ gào thét thanh âm, thật lâu không tiêu tan. Chương 1259, Thiên Huyết Kỷ Nguyên. Tí tách tí tách. Mấy giọt đỏ tươi máu từ không trung nhỏ xuống. Sở Nguyên bàn tay một chảo. Hắn vận chuyển vô tận khởi nguyên, không cần nói cái này Vĩnh Tịch Thiên Đạo Thần ở nơi nào, hắn đều có thể bằng vào cái này mấy giọt máu suy tính ra vị trí của hắn, ở trước mặt hắn cơ hồ không chỗ che thân. Hắn tùy ý vung tay lên, chủ kiếm tháp liền bị thu vào hệ thống không gian bên trong. Võ thần thành chủ nhân quá lợi hại, hắn đánh lui Vĩnh Tịch Thiên Đạo Thần, đây là so Vĩnh Tịch Thiên Đạo Thần càng muốn lợi hại tồn tại a. Chúng ta muốn đi bái kiến Võ thần thành chủ nhân. Loại này vĩ đại tồn tại không thể lừa biếng. Đến bây giờ ta mới hiểu được, để chúng ta vây quanh Võ Thần Thành làm phụ thuộc chi thành là bao lớn vinh hạnh a. Vô số người kính ngưỡng nhìn xem trong bầu trời tồn tại, nội tâm rung động đã khó mà dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Sở Nguyên trở lại Võ Thần Thành. Không biết có bao nhiêu người đến tỉnh cầu gặp hắn, nhưng Sở Nguyên đều không có thấy. Đây là huy nghiêm. Không gặp được Võ Thần Thành chủ nhân a, cũng là như thế vĩ đại tồn tại, không phải tùy tiện nhìn thấy, bất quá đây cũng là cơ hội của chúng ta, chỉ cần chúng ta tín ngưỡng Võ Thần Thành, liền có thể gia nhập cái này một cái vĩ đại thế lực. Càng thần bí uy nghiêm, liền càng khiến cái này người kính ngưỡng. Chiến thần, chấm tựa hầu nghe đến Hôn Nguyên hai chữ, người đi dò tra truyền thừa kiếm tháp phía sau lai lịch. Lúc này Sở Nguyên đang nghiên cứu truyền thừa kiếm tháp, có truyền thừa cổ xưa văn tự, hắn chưa từng gặp qua. Chiến thần lĩnh mệnh. Đại khái qua nửa tháng. Bệ hạ, có tin tức điều tra ra, thần biết truyền thừa kiếm tháp phía sau lai lịch là một cái tên là Hôn Nguyên Thiên Tông cổ xưa thế lực lưu lại xuống, không phải là thời đại này thế lực. Trước kia thần võ thần triều thực lực không đủ, đối với một chút cổ xưa bí mật đều không thể tra được, hiện tại thì liền dễ dàng rất nhiều. Thiên huyết khu mỏ quặng quá cổ xưa, phía sau lịch sử khó mà suy tính, bởi vì liền được xưng là một cái tên là Thiên huyết kỷ nguyên, có tam đại thiên huyết kỷ nguyên lưu lại di tích. Chiến thần nói rõ chi tiết, chúng ta phát hiện truyền thừa kiếm tháp là đến từ một cái tên là Hôn Nguyên Thiên Tông, dạng này truyền thừa đã xuất hiện nhiều lần, còn có hai thế lực lớn, gọi là Thương Sinh Thần Triều, Thiên Minh. Hôn Nguyên Thiên Tông, Thương Sinh Thần Triều, Thiên Minh. Sở Nguyên tinh tế phẩm đọc lấy. Bởi vì quá mức cổ xưa, tình huống cụ thể đã không biết, chỉ có thể nói, bọn hắn thực lực đơn độc một nhà đều so bất luận cái gì một ngày cường đại, có thể cụ thể cường đại cỡ nào, không cách nào phán đoán sáng suốt. Chiến thần nói, càng bao sâu hơn tầng cổ xưa di tích, tại Thiên Huyết khu mỏ quảng hải tâm. Chẳng biết. Sở Nguyên gật gật đầu, ngươi lui ra đi. Cái này đa nguyên vũ trụ còn ẩn giấu đi rất nhiều chấm không biết bí mật ta. Sở Nguyên trầm tư. Mặc dù hắn hiện tại có đối cứng một chút thiên đạo thần lực lượng, nhưng hắn biết, còn chưa đủ. Mình tốt nhất mau chóng đột phá bán thiên đạo, dùng cái này chứng chân chính thiên đạo. Mà hắn thấy, bí mật lớn nhất hay là hệ thống, không biết là cái gì lai lịch. Thần cấp túc mệnh hệ thống. Người nào cũng dám tự tiện xông vào Võ Thần Thành. Đương nhiên, có Võ Thần Thành thủ vệ giả phát ra tiếng hét lớn. Sở Nguyên ánh mắt xuyên phá hư không, chính là nhìn thấy một thân ảnh đang bối rối hướng Võ Thần Thành bên trong bắn nhanh tiến đến, tựa như là đang chạy trối chết. Cứu ta, Võ Thần Thành chủ nhân cứu ta, chỉ cần cứu ta một mạng, ta nguyện ý đem chí bảo dâng lên. Người này hét lớn, để hắn tiến đến. Sở Nguyên rung trời âm thanh truyền ra. Trả lời tham kiến vĩ đại Võ Thần Thành chủ nhân. Trả lời bị thời không thông đạo tiếp đón được Võ Thần Thành, nhìn về phía trên thần tọa, một tôn nhìn không thấu mặt mũi uy nghiêm tồn tại, liền vội vàng hành lễ, không dám có một chút làm cản. Nói, cần chấm làm sao cứu ngươi? Sở Nguyên thanh âm ghé vào lỗ tai hắn ầm ầm vang vọng. Cái này trả lời thực lực không yếu, đối với đạo lĩnh ngộ đến 10 thành. Có người đang đuổi giết ta, chỉ cần cứu ta một mạng, ta liền nguyện ý đem bảo vật dâng lên. Trả lời vội vàng lấy ra một mặt màu xám gương đá, phía trên một điểm dòng năng lượng chuyển vết tích đều không có, cung kính nói, đây là ta được đến thiên đạo thần khí, nguyện ý hiến cho bệ hạ. Thiên đạo thần khí không giả, nhưng đã không trọn vẹn. Hắn một đạo linh quang đánh tới, thần kính lập tức trôi nổi không trung. Đột nhiên uy năng khôi phục, trên trăm đạo bảy màu lộng lấy cực quang xuyên thủng ra ngoài. Sở Nguyên liếc mắt liền nhìn ra, cái này thần kính bên trong pháp tắc phá hư cực kỳ lợi hại, đã sớm không có đỉnh phong 1 phần 10 uy năng, thuộc về cao cấp nhất bán thiên đạo thần khí. Vâng vâng vâng, hoàn toàn chính xác đã bị hư hao. Trả lời liên tục gật đầu. Hắn cũng là bất đắc dĩ, nếu như không phải là hư hao, tay hắn cầm thiên đạo thần kính, là có thể đem đuổi giết hắn người chém sạch sẽ. Thất thải cực quang kính. Sở Nguyên cũng nhận được một cỗ tin tức. Vĩ đại bệ hạ, còn có một cái bảo vật, thậm chí so cái kia thất thải cực quang kính càng muốn trân quý, đây là ta theo Thương Sinh Thần Triều bên trong di tích đạt được một gốc gần chứa thiên đạo bản nguyên thần thụ, nhân đây hiến cho bệ hạ. Trả lời cẩn thận lấy ra một gốc ước chừng cao nửa trượng cây nhỏ. Cái này cây nhỏ thế mà là ánh chớp sát thái, có nồng đậm lôi nguyên tố đang chạy, tản mát ra năng lượng ba động cực kỳ cuồng bạo, đang dệt ra lôi điện đóa hoa, chôn vùi lại tụ lại, cực kỳ lộng lẫy. Thiên nguyên lôi thụ, ấu niên kỳ, hấp thu thiên địa nguyên thủy bản nguyên ngưng tụ. Hệ thống thanh âm nói. Thiên nguyên lôi thụ. Sở Nguyên ánh mắt nháy mắt ngưng lại. Vẫn chỉ là ấu niên kỳ cổ thụ, liền nhường Sở Nguyên cảm nhận được một cỗ rất mạnh uy lực, tối thiểu có thể điện giật chết đại tôn, nếu như bồi dưỡng đến thành niên kỳ, chẳng lẽ có thể so sánh thiên đạo thần rồi. Thiên nguyên lôi thụ cần hấp thu nguyên thủy nhất năng lượng mới có thể trưởng thành so sánh thiên đạo thần chiến lực, không có bình cảnh, nhưng trưởng thành cực kỳ hao phí năng lượng. Hệ thống lại nói. Tốt. Sở Nguyên vậy nhìn ra, nếu là đem thiên nguyên lôi thụ bồi dưỡng đến thành niên kỳ, cần năng lượng biển đi. Mà cái kia nguyên thủy năng lượng chỉ sợ sẽ là Sở Nguyên năm đó ở Chân Dương Thiên Đình hấp thu loại kia. Bất quá chỗ tốt nhất là không có bình cảnh, chính là thiên địa chiếu cố thần vật, về sau có thể trồng tại thần triều bên trong, trở thành cường đại thủ hộ cây, đối với một quốc gia tác dụng quá lớn. Trả lời cũng biết này cây bất phàm, nhưng hắn cũng không biết lai lịch ra sao, cùng hắn đặt ở trong tay vô dụng, không bằng lấy ra cứu mạng. Nói, Sở Nguyên rất ngắn gọn nói, là như vậy, ta đến từ Độ Ách Thiên, ta tại Thương Sinh bên trong di tích thăm dò thời điểm, bởi vì vận khí tốt, đạt được không ít truyền thừa, liền gặp hắn người ngấp nghé, nhiều người liên thủ, đang đuổi giết ta, ta không phải là đối thủ, bởi vậy chuyên tới để mời bệ hạ cứu mạng. Trả lời cấp bách nói, ta hiện tại căn bản không thể rời đi Võ Thần Thành phạm vi. Ngươi bảo vật chấm nhận lấy, đã cầm ngươi bảo vật, chấm cũng biết thay ngươi quét dọn phiền phức. Sở Nguyên thân là đế chủ, là rất xem trọng hứa hẹn. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú hư không, đột nhiên thiên địa vỡ ra, hắn lực lượng vượt qua thời không, chính là nhìn thấy mấy người, sau đó một bàn tay lớn đem bọn hắn một cái tất cả đều bắt lấy. A, vĩ đại tồn tại a, đừng có giết chúng ta. Mấy người kia sợ hai a, bọn họ đích xác tại ngồi chờ trả lời. Chính là bọn họ đang đuổi giết ngươi. Sở Nguyên chỉ là tùy ý xuất thủ, đem bọn hắn bóp một cái, liền toàn bộ nổ tung. Trả lời vậy sợ hãi không thôi, vị này Võ Thần Thành chủ nhân không khỏi vậy quá cường đại, loại lực lượng kia, tùy tiện trưởng khống hắn người sinh tử. Chương 1260, Lý Kiếm Thanh quyết tâm. Đối ngươi giao dịch, chấm đã làm được. Sở Nguyên tựa như là phất tay làm một kiện chuyện bình thường, không thèm để ý chút nào. Hắn đương nhiên biết, ứng luôn trên thân còn có so hắn lấy ra đồ vật, đối với hắn mà nói thứ càng quý giá. Bất quá Sở Nguyên bực này vĩ đại tồn tại cũng không sẽ đi ngấp nghé. Đây là đế hoàng tín dự. Hắn tại cái khác địa phương sẽ không chỗ cố kỵ đoạt bảo. Nhưng ở mình Võ Thần Thành bên trong, hắn sẽ không. Đa tạ thần đế bệ hạ. Ứng luôn vậy nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt thần Võ Thần Đế giảng cứu tín dự, chờ hắn trước mắt lại lần nữa biến đổi thời điểm, đã đến Võ Thần Thành đường đi. Thần Võ Thần Đế mặc dù bá đạo, nhưng cũng là sẽ không tùy tiện giết người đoạt bảo. Thời gian kế tiếp, ta liền lưu tại Võ Thần Thành chậm rãi tu luyện, có thiên đạo chiến lực che chở, sẽ rất an toàn. Ứng luôn hung hăng nói, chỉ cần đem vật như vậy luyện hóa hiểu thấu đáo, sức chiến đấu của ta liền có thể xông vào bảng xếp hạng, thậm chí chiếm giữ phía trước 100. Sau đó Tuế Nguyệt hết thảy bình tĩnh, bởi vì hắn chiến lực bộc phát, đầu nhập tới người vô số kể, rất nhiều người đều biết, Võ Thần Thành có thiên đạo thần chiến lực, có thể trở thành bực này thế lực người, cũng là vô thượng ánh sáng chói lọi vinh quang. Đầu nhập hắn, Sở Nguyên cũng không sẽ cự tuyệt ở ngoài cửa. Dù sao mỗi cái đầu nhập người đều muốn đem linh hồn của mình tín ngưỡng dung nhập vào thần võ quốc vận bên trong, muốn tốt hơn đãi ngộ đều muốn dùng điểm cống hiến đổi lấy. Thần triều phát triển đến bây giờ giai đoạn, đã sớm chế định ra một hệ liệt hoàn thiện chế độ. Chính thần, chấm sẽ trở về thần triều, mà ngươi tiếp tục lưu lại Võ Thần Thành bên trong, nơi này chuyện lớn chuyện nhỏ từ ngươi đến phụ trách. Sở Nguyên không có nhường chiến thần trở về. Chiến thần đạo muốn tại lần lượt chiến đấu bên trong đột phá, mà thiên huyết khu mỏ quặng bên trong chính tụ tập đại lượng cường giả, bây giờ thần triều cũng không có cái gì quy mô lớn trinh phạt kế hoạch. Hắn ở đây vừa vặn. Thần minh bạch. Chiến thần nói. Cứ như vậy, hắn trở về thần triều. Đi qua trận chiến này, Võ Thần Thành tại thiên huyết khu mỏ quặng địa vị đã ổn, sức chiến đấu cỡ này đã không phải là cái gì thế lực tùy tiện đều có thể xâm chiếm. Liên nhường thiên nguyên lôi thụ ở đây sinh trưởng, thật sâu cắm rễ thần triều. Sở Nguyên vừa trở về, liền đem Thiên Nguyên Lôi Thụ thả ra. Ầm ầm. Lập tức ông trời vang vọng, lôi đình đánh xuống. Hơ tơ tơ tơ s, cái này Thiên Nguyên Lôi Thụ liền tản mát ra vô tận cảnh lôi điện lực lượng, lấy nó làm trung tâm, chục triệu dặm địa vực đều bị sấm sét ngập trời vần quanh. Bệ hạ, đây là cái gì? Tựa như là lôi đạo thánh vật. Gia Lôi Tài Quyết bị kinh động, vội vàng thông qua quốc vận chuyển thừa tới, trừng mắt trước cây nhỏ, phát ra không thể tưởng tượng nổi thanh âm. Thiên Nguyên Lôi Thụ, thành niên kỳ phía sau liền sẽ có được so sánh thiên đạo thần chiến lực. Ngươi lôi thú bộ lạc thật tốt quan sát, đối với các ngươi vậy có chỗ tốt. Sở Nguyên ôn hòa cười nói. So sánh thiên đạo thần chiến lực, Gia Lôi Tài Quyết cũng bị giật nảy mình, sau đó kích động, loại này tinh thuần lôi nguyên tố là nó trước kia không có cảm thụ qua. Chủ nhân, ta biết rồi, cái này chính là thần triều thánh vật. Hoàn toàn chính xác, một gốc thành niên kỳ thiên nguyên lôi thụ có thể tạo dựng ra một chỗ chuyên môn dùng để tu luyện lôi đạo thánh địa. Về phần cái này thất thải cực quang kính liền đặt ở quốc vận bản nguyên bên trong chậm rãi ôn dưỡng, chữa trị hư hao pháp tắc. Sở Nguyên lật tay, thất thải cực quang kính liền bay vụt đến quốc vận bản nguyên bên trong. Còn có, trăm tòa truyền thừa kiếm tháp bị hắn sắp đặt tại thần triều một chỗ, vô tận ánh kiếm đang chạy, đã biến thành một chỗ mênh mông biển kiếm. Trăm tòa truyền thừa kiếm tháp, 99 tòa đại tôn truyền thừa, một tòa thiên đạo thần truyền thừa, thần triều tất cả con dân đều có thể tiến về trước truyền thừa kiếm tháp, lựa chọn truyền thừa của mình. Sở Nguyên thanh âm truyền khắp toàn bộ thần triều. Truyền thừa kiếm tháp, kiếm đạo truyền thừa. Thần triều đều kinh động. Nghe được bệ hạ thanh âm, rất nhiều người đều tới, nhìn qua trăm tòa kiếm tháp, trước tiên liền đi vào. Có thần triều quốc vận che chở, dù cho gặp được không cách nào chống cự nguy hiểm, vậy có thể trước tiên cứu, mà truyền thừa loại chuyện này không cách nào lập tức hoàn thành, liền để ở chỗ này, nhường thần triều nhiều đời tử chậm rãi đi thăm dò. Sở Nguyên cũng không sốt ruột. Hắn biết đây là không vội vàng được sự tình. Truyền thừa kiếm tháp đi vào người nhiều vô cùng, bất quá đây là kiếm đạo truyền thừa, đối với không tu kiếm đạo đến nói, cái này cũng không thích hợp bọn họ, lung tung tiếp thu, ngược lại khả năng phá chính mình đạo. Đa nguyên vũ trụ một năm qua đi, thần triều bên trong thời không lịch chuyển đã là cực kỳ dài lâu thời gian. Lý Kiếm Thanh, Sở Nguyên đi xem truyền thừa kiếm tháp, đã có 7 tòa đều bị người truyền thừa, hắn nhìn xem tại ngoài tháp Lý Kiếm Thanh, ôn hòa nói, ngươi đi theo chấm vậy rất nhiều năm, còn tại Thần Võ Thiên lúc ngày tại đi theo. Lý Kiếm Thanh bây giờ tu vi vậy đến vô thượng đỉnh phong. Tham kiến bệ hạ. Lý Kiếm Thanh giật mình. Không cần đa lễ, cũng là muốn vào truyền thừa kiếm tháp sao, tùy ý tuyển một tòa, lấy kiếm đạo của ngươi tu vi, đại tôn truyền thừa dễ như trở bàn tay. Sở Nguyên nhìn xem hắn. Kỳ thật lấy Lý Kiếm Thanh tốc độ tu luyện cũng không chậm, bất quá thần triều phát triển tốc độ quá nhanh, để hắn lộ ra không lóa mắt. Bệ hạ, thần muốn đi thử một lần chủ kiếm tháp, cướp đoạt thiên đạo thần truyền thừa. Lý Kiếm Thanh kiên định nói, bệ hạ cần chính là cường giả chân chính, mà thần thực lực đã không đủ, bởi vậy thần ở đây thỉnh cầu bệ hạ, thần đang xông thiên đạo thần truyền thừa lúc, dù là gặp được hẳn phải chết nguy cơ, bệ hạ đều không cần lấy quốc vận lực lượng cứu ta, xông không qua, vậy liền chết, tu kiếm người không sợ chết, thần nhất định phải có thấy chết không sờn ý niệm. Hắn biết, nếu như trong lòng suy nghĩ, dù là xông không qua, vậy có thể được cứu, là khẳng định không chiếm được truyền thừa. Hắn liệu, đã ngươi có loại này không chết tức sinh ý chí, đi thôi, chấm đáp ứng yêu cầu của ngươi. Sở Nguyên không có cự tuyệt. Mỗi người tu luyện đều là tại nhảy múa trên lưới đao, đi nhầm một bước, chính là vượt sâu vạn trượng. Thần lần này nhất định có thể thành công. Lý Kiếm Thanh thẳng tiến không lùi xâm nhập vào chủ kiếm trong tháp. Chấm chờ ngươi còn sống ra tới, nhường chấm thần triều bên trong thêm ra một tôn thiên đạo kiếm thần. Sở Nguyên đưa mắt nhìn hắn đi vào. Nếu là liền Lý Kiếm Thanh đều không thể xông qua, như vậy kiếm này đạo chủ truyền thừa, có lẽ trong tương lai trong một thời gian ngắn đều không có người có thể vượt qua, bất quá chấm đối với hắn có lòng tin. Sở Nguyên đạm mạc nói. Lý Kiếm Thanh là theo hắn nhiều năm lão thần. Thần triều mỗi một cái con dân đều là muốn trưởng thành. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời từng khỏa sáng chói sao trời, đều đại biểu cho thần võ bán thiên đạo cường giả. Hắn hy vọng bầu trời này bên trong treo đầy từng khỏa bản mệnh tinh thần, trở thành hắn tinh tú. Một nửa thiên đoạn sơn không được à, phát sinh chuyện lớn như thế, cái kia thiên đoạn thành chủ còn tại cấp độ sâu bế quan bên trong, điểm này chấm muốn tìm hắn thật tốt nói chuyện. Sở Nguyên nhàn nhạt nhìn về phía thiên đoạn sơn phương hướng. Bản thân rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi không chết, bản thân vẫn nộ khó bình, lần này bản thân không riêng muốn giết ngươi, càng muốn đưa ngươi thần triều tất cả mọi người chém giết sạch sẽ. Đa nguyên vũ trụ bên trong, một tôn phẫn nộ tồn tại giáng lâm. Theo khí tức của hắn khủng bố kích phát, như tận thế giáng lâm, khắp nơi đều là hủy diệt lực lượng. Chương 1261, Thương Hải Tăng Điển. Cái này một tôn thân ảnh giáng lâm tuấn di, mang theo khôn cùng tức giận, liền đối với thần võ thần triều phát động tuyệt diệt một kích. Hắn chính là Thương Hải Thiên Đạo Thần. Ngày đó Sở Nguyên đánh vào nơi truyền thừa, trăng trận chém giết hắn tông cường giả cũng coi như, nhưng cũng chính là bởi vì hắn phá hư, binh bại như núi đổ, phản ứng dây chuyền sinh ra, để hắn tông môn đều bị hủy diệt. Hán Hải Thiên thứ nhất đại tôn vì chi viện Thương Hải Tông bị chém giết, hắn vậy đem khoản này thù hận tính tới Sở Nguyên trên đầu. Giết, giết, giết. Hắn nhất định muốn trả người này, không phải hắn tinh khiết vô cấu tâm hồn đều biết sinh sôi ra tâm ma. Trở thành Thiên Đạo Thần, hắn cơ hồ không có nhận qua bực này biệt khuất. Tại Sở Nguyên rời đi về sau, hắn dùng mình Thiên Đạo thủ đoạn, thẩm tra nhiều năm, rốt cuộc tìm được hắn thần triều chỗ. Mà lúc này giờ phút này, lúc đầu bình tĩnh thần võ thần triều, bởi vì Thương Hải Thiên Đạo Thần xuất thủ, ngoại giới xa vào đến kinh thiên nhất hủy diệt bên trong, thiên hải giáng lâm, vô lượng nước biển á vậy mà trực tiếp bao phủ hướng thần võ thần đô. Thiên đạo thần lực lượng khủng bố đến mức nào, ý chí của bọn hắn phát ra đều có thể băng diệt từng cái thiên vực. Chết hết đi, bản thần lần này cần đem các ngươi đều chết đuối, từng cái vinh thê không được siêu sinh, thân nhân của ngươi bản thần sẽ không giết chết, mà là sẽ bắt bọn hắn lại, để bọn hắn tại bất hủ tuế nguyệt bên trong tiếp nhận nhất là không ngừng nghỉ tra tấn, bọn họ thọ nguyên bất hủ sẽ là mình lớn nhất tác ngộng. Thương Hải Thiên Đạo Thần thanh âm ầm ầm khủng bố ngập trời nói, đây chính là đắc tội ta biển cả hạ tràng. Hắn có thể một trường chạm diệt vô số người, thế nhưng hắn không có làm như thế, mà là lựa chọn dùng nước biển bao phủ loại thống khổ này tra tấn phương thức, nhìn từng cái sinh linh tại tử vong trước mặt dãy rủa. Thiên đạo thần, thần võ thần triều tất cả con dân, một nháy mắt đều nhìn thấy, phẫn nộ ngập trời Thương Hải Thiên Đạo Thần chấp trưởng hủy diệt thế công. Ầm ầm, nước biển rốt cục bao phủ hoàn toàn xuống tới, nhưng nhường Thương Hải Thiên Đạo Thần thần sắc cứng lại chính là, tại toàn bộ thần triều trên không, đột nhiên vậy có một dòng sông dài bao trùm tới, hóa thành vô tận che chở ánh sáng thần thái. Quốc vận lực lượng. Thương Hải Thiên Đạo Thần ánh mắt ngưng lại. Biển cả. Sở Nguyên trực tiếp theo trong đế quốc xuất hiện, đến Thương Hải Thiên Đạo Thần trước mặt, nhìn qua hắn, phát ra là bình tĩnh nhất thanh âm. Không đào mạng, còn dám xuất hiện tại bản thần trước mặt, ngươi to gan lớn mật a. Sở Nguyên bình tĩnh, cái kia cố không sợ khí chất, ngược lại càng kích phát Thương Hải Thiên Đạo Thần lửa giận. Hắn muốn nhìn đến người này sợ hãi, ở trước mặt hắn giống con chó dạng cầu xin tha thứ dáng vẻ. Ngươi cũng rất lớn mật, tiến công đế quốc của trẫm. Sở Nguyên thần uy như trời, cùng Thương Hải Thiên Đạo Thần bình tĩnh đối lập, giống như hai người là bình đẳng tồn tại. Mà Sở Nguyên khí thế khí tức, cũng làm cho Thương Hải Thiên Đạo Thần có loại đột nhiên không cầm nổi cảm giác, lạnh như băng nói, cố ý cất cao tự thân khí thế, dạng này liền có thể nhường bản thần sợ ngươi, ngày đó ngươi có thể đánh tan thiên đạo hóa thân, đơn giản chính là dựa vào hiến tế thiên đạo lực lượng thôi. Hắn vung tay lên, biển cả liền hướng phía Sở Nguyên trào lên va chạm. Sở Nguyên lại hiện ra tuyệt đối bình tĩnh, Hải Dương đến hắn trước mặt, liền bị ngăn cách, hờ hững nói, ngươi có thể tới thử một chút. Bệ hạ là vô địch. Giờ này khắc này, tất cả con dân nhìn thấy hai tôn vĩ đại tồn tại tại đa nguyên bên trong giằng co, không có e ngại, mà là dùng sức mạnh liệt ánh mắt nhìn chằm chằm Thương Hải Thiên Đạo Thần, cống hiến ra vô tận tín ngưỡng. Loại ánh mắt này khí thế nhường Thương Hải Thiên Đạo Thần rất không thoải mái. Sắp chết đến nơi, còn không tự biết, hôm nay bản tọa trước hết bắt ngươi, ngay trước ngươi con dân mặt đánh tan tín ngưỡng của bọn họ, bản tọa muốn này sẽ là vô cùng thống khổ sự tình. Thương Hải Thiên Đạo Thần quát chói tai, ta muốn để ngươi diệt quốc. Thần uy như biển, hắn thao túng thời không, trưởng khống thiên đạo. Hắn lực lượng vô biên oanh kích tới, thiên đạo lực lượng quá khổng lồ, vậy mà là bao phủ hướng toàn bộ Thiên Đoạn Sơn. Thiên Đoạn Sơn, nhưng thật ra là chia làm hai nửa. Một nửa tại thần võ trong tay, một nửa trong tay Thiên Đoạn Thành. Thần võ có quốc vận che chở, nhưng Thiên Đoạn Sơn nơi đó, nhìn thấy tấn công như vậy, từng cái sợ hãi linh hồn đều muốn sụp đổ. Vân Hy Vô Thượng Thần nhìn thấy dạng này một màn, cũng là hoảng sợ hãi nhiên, nàng còn không có đột phá đến đại tôn, Thiên Đạo Thần một đạo ý niệm đều có thể giết chết nàng. Nàng không biết xảy ra chuyện gì. Thần võ thần đế thế mà dẫn tới Thiên Đạo Thần tiến công. Bất quá Thương Hải Thiên Đạo Thần không quan trọng, quả ngươi có đúng hay không con dân của hắn, chỉ cần cùng hắn có quan hệ, đều đáng chết, diệt trăm tỷ tỷ điểm báo sinh linh, hắn nhay xuống con mắt cũng sẽ không. Đây chính là thiên đạo lạnh lùng. Đây chính là ngươi cho chấm trả thù. Sở Nguyên đặt chân ở vũ trụ. Hắn lực lượng chấn động, vô biên nước biển thế mà tại đảo lưu, đây không phải nghịch chuyển thời không, mà là Sở Nguyên tự thân biến thành thôn phệ vòng xoáy, đem Thương Hải Thiên Đạo Thần lực lượng đều cho hấp thụ đi vào. Thần uy vô địch, hắn coi thường Thương Hải Thiên Đạo Thần. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía Thiên Đoạn Sơn, cái kia cao lớn nhất Thông Thiên Thần Sơn, nơi đó thế mà xuất hiện một cái nhàn nhạt cái bóng mơ hồ, tựa như là một người, vậy đang nhìn nơi này. Thiên Đoạn Thành chủ. Cũng đúng, thiên đạo chấn động, nhưng so sánh bán thiên đạo mạnh liệt nhiều. Hắn xếp hạng tại bán thiên đạo trên bảng danh sách là hơn 300 tên, bất quá cái này kinh hồng một nghẹn mấy mắt, nhường Sở Nguyên biết, thực lực của hắn so với Dương Nguyên Đại Tôn càng muốn khủng bố. Đại Thôn Phệ Thuật. Thương Hải Thiên Đạo Thần nháy mắt vậy phát giác được Đại Thôn Phệ Thuật lực lượng, có thể thôn phệ hắn thiên đạo lực lượng để hắn vậy cảm nhận được một loại không thể tưởng tượng nổi. Bất quá hắn chính là thiên đạo cự thần, có thể cảm ứng rõ ràng đến, Sở Nguyên tu vi cũng không có đến thiên đạo thần. Liền xem như danh sách kia xếp hạng thứ nhất chúng thần thiên thần dĩ nhiên có thể bình đẳng cùng thiên đạo thần đối lập lực lượng, nhưng hắn cũng không e ngại, chẳng lẽ sức mạnh của người nọ sẽ so thần còn kinh khủng hơn sao? Thương Hải Tăng Điển, hắn một trường bộ tới, là cực mạnh thiên đạo bí pháp, giống như thời gian đang trôi qua nhanh chóng, tại thời gian ma lực phía dưới, biển cả đều muốn hóa thành ruộng dâu, rực rỡ cũng muốn mục nát thành bụi bặm. Bình thường đại tôn nhận cố lực lượng này, đều không cần ngăn cản, thân thể trực tiếp liền muốn hóa thành bụi bặm, trong cơ thể bất hủ vật chất bị hoàn toàn ma diệt. Thương Hải Tăng Điển, thời không biến ảo, thiên đạo bí pháp, quả nhiên huyền ảo. Sở Nguyên Vô Thượng Thần Thông, vĩnh hằng truyền kỳ vận chuyển. Hắn ánh sáng minh hạo mênh mông quần quần lay động, thánh hoàng nhân từ bác gái khoé động mà ra, trong một chớp mắt, tất cả mọi người giống như cảm giác được Sở Nguyên chính là một tôn không cách nào ma diệt tồn tại, vĩnh hằng chiếu rọi tại thế gian này. Liên Thương Hải Thiên Đạo Thần đều có cái này một cảm giác. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Ở dưới sức mạnh của hắn, nào có không thể ma diệt thiên đạo bên dưới tồn tại. Hắn tăng lớn Thương Hải Tăng Điền lực lượng. Như hắn lần này vượt qua xa xôi cương vực mà đến, không thể xóa bỏ người này cùng đế quốc của hắn, vậy hắn chẳng phải trở thành thiên đạo thần linh xuống cho cười. Sở Nguyên vẫn là vững vàng đứng thẳng, hào quang của hắn càng ngày càng mênh mông cuồn cuộn, lấy tự thân lực lượng bảo vệ hết thảy, che chở tất cả mọi người. Bất luận kẻ nào nhìn thấy, đều sẽ cảm giác được vị này tồn tại chính là vĩnh hằng bất diệt. Vạn cổ thành không là Sở Nguyên lĩnh ngộ sáng tạo ra sát chiêu, nhưng vạn cổ thành không, đồng dạng có thể nghịch chuyển thành vạn cổ bất diệt. Chương 1262, đối cứng thiên đạo thần canh 4. Lại có thể ngăn trở của ta thiên đạo lực lượng. Thương Hải Thiên Đạo Thần như hải nhãn thâm thúy hai mắt nhìn qua Sở Nguyên. Hắn cảm nhận được người này khí tức, giờ này khắc này, hắn giống như là vạn cổ bất diệt, vĩnh hằng tồn tại, mặc cho Thương Hải Tăng Điển, cũng không thể để hắn hóa thành bụi bặm, từ đầu đến cuối tản mát ra truyền kỳ ánh sáng chói lọi. Hừ, cái gì bất diệt, ngươi đối với thiên đạo thần lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, tự cho là dạng này liền đầy đủ sao? Ha ha ha ha, hôm nay ta liền muốn xóa bỏ một tôn tuyệt thế tồn tại, gây mất người thiên đạo con đường. Thương Hải Thiên Đạo Thần vậy hưng phấn lên. Hắn nhìn ra được, Sở Nguyên loại này tồn tại, độc trưởng đại quyền, có một đế quốc to lớn, ngày sau là cực kỳ có thể trở thành Thiên Đạo Thần. Bất quá bây giờ, hắn liền muốn đem người này sớm xóa bỏ. Hắn nghĩ, này sẽ là cực kỳ thống khổ. Thiên Phiên Địa Phúc. Hắn đứng thẳng tại chỗ, nhưng xung quanh thời không đều biến thành hải dương triều tịch, cuồn cuộn lưu động. Bất quá thần võ phát ra ánh sáng chói lọi, lại là chống cự lại biển gầm ánh sáng chói lọi. Thiên địa nghịch chuyển. Hắn đấm ra một quyền, nước biển hóa thành khổng lồ thần quyền. Bao phủ tới. Loại uy lực này là bực nào khủng bố, hào quang màu lam đậm đang lưu chuyển, thiên đạo lực lượng bao trùm hết thảy. Thần võ các con dân không sợ hãi, bọn họ tin tưởng bệ hạ có thể giải quyết Thương Hải Thiên Đạo Thần. Tới đi, nhường chấm nhìn xem, ngươi tôn này thiên đạo thần lực lượng mạnh bao nhiêu? Sở Nguyên trước đó liền cùng Vĩnh Tịch Thiên Đạo Thần giao thủ qua, bất quá tại trong cảm nhận của hắn, Thương Hải Thiên Đạo Thần lực lượng càng mạnh. Hắn đứng thẳng tinh không vũ trụ, đối mặt nước biển bao phủ, càn khôn trường khống, một trường chém giết. Đây là đế chủ thần quyền, đại biểu rộng lớn quốc vận lực lượng nghiền sát xuống tới nháy mắt là bực nào mãnh liệt. Hắn không phải là người cô đơn, mà là một nước chi chủ. Tại đế quốc nội chiến đấu, là có tối cường quốc vận gia trì. Giờ này khắc này, cho người cảm giác, Thương Hải Thiên Đạo Thần hình tượng dĩ nhiên rộng lớn vô cùng, nhưng Sở Nguyên nguy nga cao lớn lại là không có chút nào kém hơn hắn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hai cỗ lực lượng tại cùng lúc chôn vùi. Giết! Ta muốn đem ngươi xóa bỏ. Thương Hải Thiên Đạo Thần khí thế khẽ động, khổng lồ biển cả vậy mà nhanh chóng xoay tròn, thành một cái cực lớn hải dương vòng xoáy, biết Sở Nguyên sẽ đại thôn phệ thuật, nhưng cũng muốn dùng loại này hải nhãn phá mất đối phương thôn phệ lực lượng. Sở Nguyên cứ như vậy bình tĩnh đứng thẳng tại chỗ, hiểu rõ đến ý đồ của đối phương. Hắn thôn phệ lực lượng cũng là cao tốc xoay tròn. Hai loại vòng xoáy tại trong khoảnh khắc mãnh liệt va chạm, vốn hẳn nên phát ra long trời lở đất tiếng va chạm, nhưng ở loại này đối kháng bên trong thế mà lộ ra càng bình tĩnh. Thương Hải Thiên Đạo Thần bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ. Đợi đến sau một khắc, hắn lại lần nữa xuất hiện ngay mắt, liền đến Sở Nguyên trước mặt, một cỗ huyền diệu thiên đạo lực lượng, ngưng tụ thành uy lực cực kỳ cường đại một chiêu. Như Dương Nguyên Đại Tôn mặc dù danh xưng cực hạn bộc phát có thể phát ra so sánh thiên đạo thần lực lượng, thế nhưng phải bỏ ra đại giới. Nhưng chân chính thiên đạo thần, tùy ý một kích chính là loại kia cực kỳ mạnh mẽ tôn cực hạn lực lượng. Trong mắt hắn, người này là mạnh, nhưng mỗi lần cùng hắn đối kháng tất nhiên phải bỏ ra cực lớn đại giới, liều khẳng định là không đấu lại hắn. Ta nhìn ngươi có thể ngăn cản bao lâu? Thương Hải Thiên Đạo Thần thanh âm lãnh khốc. Sở Nguyên cũng là cười. Hắn đương nhiên đoán ra một chút Thương Hải Thiên Đạo Thần đang suy nghĩ gì. Bất quá hắn tình huống thế nhưng là cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt a. Tại cái này trong chớp mắt, Sở Nguyên lực lượng càng ngày càng cuồng bạo, điều khiển càn khôn, chấp trường âm dương, hai tay cũng đánh, bài sơn đảo hải, chính là cùng Thương Hải Thiên Đạo Thần trùng điệp đối hoành một kích. Ầm. Thời không thắt loạn, hóa thành mênh mông hỗn độn. Sở Nguyên phóng lên tận trời, trường không bá đạo nhất lực lượng, một trường đánh xuống, như chạm đạo một đao, ánh sáng vàng bạo liệt, chớp mắt càn quét ra ánh sáng chói mắt nhất sáng lực lượng, đối với Thương Hải Thiên Đạo Thần tấn công mạnh. Hắn không thích phòng ngự, mà là thích đem tiết tấu của chiến đấu trưởng khống ở trong tay chính mình. Còn dám làm cản? Thương Hải Thiên Đạo Thần bàn tay lớn nâng lên, chính là một cỗ biển cả hạ xuống. Sở Nguyên nhìn cũng không nhìn, con dao của hắn bổ ra hết thảy, Thương Hải Thiên Đạo Thần bỗng nhiên gặp một kích này, mang đến cho hắn một cảm giác, cũng giống là đụng phải ngang nhau Thiên Đạo Thần tiến công như vậy hung mãnh. Có chút môn đạo, hắn cũng không sợ. Nhất thời, thiên đạo lực lượng liền khuyết tán ra đến, lại có biển cả tại cả quét, bất quá lần này là thuộc về hắn xung giải, bàn tay lớn giương lên, vô số mưa to, mỗi một giọt nước biển to như đấu, đều có hủy diệt một cái thiên vực uy lực. Sở Nguyên thần sắc trang nghiêm, từng giọt nước biển ở bên cạnh hắn xuyên thủng bạo tạc. Nhưng Sở Nguyên minh bạch, Thương Hải Thiên Đạo Thần là tại tích xúc mạnh hơn thiên đạo sát chiêu. Cuồng phong bạo vũ, một cái chớp mắt mà đến, Thương Hải Thiên Đạo Thần hóa thành thiên đạo thần thì, lúc này biến thành một tôn hoàn toàn do thiên đạo pháp tắc biến thành cự nhân, hoàn toàn là pháp tắc một kích tầm ầm rơi xuống. Vạn cổ thành không. Sở Nguyên đem lực lượng ngưng tụ, đối với hắn thi triển ra vạn cổ thành không. Một máy mắt, lực lượng mạnh nhất va chạm, từ hai người giao phong địa phương bay lên, thời không giống như đều không tồn tại đồng dạng. Sở Nguyên hướng về phía trước đứng thẳng một bước, thiên đạo thần lại như thế nào, hắn đồng dạng không sợ, phong hỏa lôi ba lực theo đế chủ thần uy nổ tung mà đi, chính là rơi vào cái này khổng lồ hải dương cự nhân trên thân. Uy năng nổ tung, quá mãnh liệt. Thương Hải Thiên Đạo Thần cự nhân thần khu thế mà nổ tung, lại lần nữa biến thành vô biên nước biển, mặt trên còn có gió bão, lôi điện, hỏa diễm tồn tại. Tổn thương là không có thương tổn đến hắn, có thể loại này đem hắn thiên đạo thân một kích để hắn giật nảy cả mình. Nhìn chòng chọc vào Sở Nguyên, lạnh như băng nói, thực lực của ngươi nhường bản tọa kinh ngạc, bản tọa hay là xem nhẹ ngươi. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, tại Hán Hải Thiên lúc Sở Nguyên tuyệt đối không có lợi hại như vậy. Nói cách khác, hắn là trong khoảng thời gian này trưởng thành. Ngươi vậy rất không yếu, chấm trước đây không lâu cũng gặp phải một cái thiên đạo thần, bất quá hắn không có ngươi lợi hại như vậy, ngươi làm chấm đối thủ, thật tốt. Sở Nguyên mỉm cười. Hắn còn cùng cái khác thiên đạo thần giao thủ qua. Thương Hải Thiên Đạo Thần tự nhiên không cho rằng hắn là đang khoác lác, bởi vì thực lực chứng minh hết thảy. Chỉ là từ trong hàm răng lạnh lùng gạt ra hai chữ, cuồng vọng. Hắn nhìn như không có tiến công, nhưng kỳ thật càng thêm chí mạng giao phong đã phát động, Thương Hải Tam Điển là một loại đến từ linh hồn phương diện chấn động, là muốn để linh hồn của hắn mục nát. Bất quá Sở Nguyên không có nửa điểm chấn động. Cái này khiến Thương Hải Thiên Đạo Thần lập tức cảm thấy, linh hồn của người này thật giống như hòn đá, căn bản dung chuyển không được. Đây là đương nhiên. Sở Nguyên linh hồn có linh hồn chi môn trấn áp. Linh hồn thế công, chắc cũng biết. Sở Nguyên bàn tay khẽ động, phát động linh hồn chôn vùi một chiêu. Không được. Thương Hải Thiên Đạo Thần kêu lên một tiếng đau đớn, đầu đều ông ông vang vọng, biết mình chúng đối phương linh hồn thủ đoạn, để hắn khiếp sợ là, linh hồn người này đánh giết vậy mà vậy mạnh đến loại cảnh giới này. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hắn thật sâu cảm nhận được một loại khó chịu. Người này không cần nói là chém giết gần người, hay là viễn trình đánh kích, càng là linh hồn thần thông, toàn bộ đều biết, cứu là hoàn mỹ nhất không thiếu sót. Song trọng đánh giết. Sở Nguyên song trọng lực lượng tiến hành công kích. Khí thế của hắn khẽ động, loạn thế công phạt, giống như đã phổ ra chư thần loạn chiến chiến trường, kim qua thiết mã, tiếng chém giết bên trong, thuộc về chiến tranh dòng lũ chính là đối với đối phương ầm ầm xông tới giết. Chương 1263, Thiên Đoạn Thành chủ xuất thủ. Loạn thế dòng lũ bên trong, Thương Hải Thiên Đạo Thần trong mắt chỗ nhìn hoàn cảnh đã không phải là Thiên Đoạn Sơn, mà là chém giết chiến trường hoàn cảnh, bốn phương tám hướng đều là địch nhân của hắn, vô số đao binh ngay tại đối với hắn đâm tới. Bất quá, Thương Hải Thiên Đạo Thần cũng không có bối rối. Cho bản tọa tản ra. Thương Hải Thiên Đạo Thần bảo vệ chặt tâm thần, hắn là càng phát ra cảm nhận được Sở Nguyên khó chơi. Hắn có thể phát giác, đây là lực lượng linh hồn tăng thêm thần thông chế tạo ra dị tượng. Hắn lực lượng ngập trời khuếch tán, va chạm loạn thế chính phạt. Nhưng để hắn ánh mắt ngưng lại chính là, cái này giống như không phải là huyễn cảnh, tựa hồ là chân thực tồn tại. Sở Nguyên tại loạn thế chinh phạt bên trong, hình tượng càng thêm vĩ ngạn, lạnh lùng thẩm phán hết thảy, hai tay đẩy, một đạo quang minh chùm sáng chính là xuyên thủng ra ngoài. Không phải là Thiên Đạo Thần, ngươi còn nghĩ lật trời không thành. Hắn liên tục anh kích ra chùm sáng, xài bước rào bước tiến lên, đối với Sở Nguyên phát động tiến công, biết không thể làm cho đối phương đem tiết tấu của chiến đấu trường khống. Hắn một trường đánh xuống, Sở Nguyên thân ảnh như gương hoa thủy nguyệt, chính là mặc đi qua. Sau đó tay phải hắn lại đánh ra hắc ám trùng sáng, là hắc ám cùng quang minh lực lượng đánh ra quang ám đối lập thuộc tính, quang minh cùng hắc ám đối lập đạo pháp, bản nguyên lực lượng xung kích. Hắn cũng là cả kinh, chợt lại nhìn đi, chỉ thấy vĩ ngạn một tôn vĩ ngạn thân ảnh giáng lâm, trước mắt hắn tối đen, xa vào đến hắc ám trầm luân bên trong, đợi đến quang minh lại xuất hiện thời điểm, một trưởng đã đối với hắn đánh xuống. Bài sơn đảo hải lực lượng ánh sáng, Thương Hải Thiên Đạo Thần kêu lên một tiếng đau đớn, xuyên thấu qua hắn thiên đạo pháp tắc, để hắn liền lùi lại mấy bước. Ống tay áo bên trong có mấy giọt máu tươi tại nhỏ xuống xung dưới. Hắn thế mà bị làm bị thương, mà lại bị một cái còn không phải thiên đạo thần tồn tại người cho làm bị thương. Ngươi! Phẫn nộ của hắn giống như biển cả đang gầm thét, thiên hôn địa ám, vô tận rồng tố xen lẫn. Lần này mình là vì trả thù mà đến, nhưng mà cũng không có lấy được trong dự đoán kết quả, nội tâm cỡ nào nổi giận. Ta muốn giết ngươi. Cùng phong bạo vũ thiên đạo phát tắc đã bạo phát ra, cái này thiên đạo thần giận dữ là bực nào đáng sợ. Chớ chú lực lượng. Sở Nguyên một quyển Thương Hải Thiên Đạo Thần nhỏ xuống máu tươi, máu màu đen chớ chú chi môn xuất hiện, nháy mắt, một cỗ vô tận mục nát khí tức dẫn đầu liền hướng phía Thương Hải Thiên Đạo Thần dẫn đầu cuồn cuộn cuốn tới. Hắn diễn biến ra trên đại dương bao la, giờ này khắc này, thế mà tràn ngập một tầng màu đen, phát ra mục nát khí độc. Đây là nguyện rủa lực lượng. Thương Hải Thiên Đạo Thần kinh hãi. Hắn nhìn xem Sở Nguyên, người này cũng không phải là chớ chú, mà là chấp trưởng nguyện rủa lực lượng. Muốn chớ chú bản tọa, phá hư của ta thiên đạo pháp tắc, không thể bị ngươi đạt được.